Chương 2801 đường và mặt. Chương sai lầm, điểm này cứ báo. Phanh phanh phanh. Chính là, đại địa như cũ đang không ngừng chấn động, tượng hưu thân hình, như cũ ở mọi người trước mắt, không ngừng nhảy lên. Chập chập chập. Tiểu tử này, thật đúng là cuồng vọng a. Chính là, đây chính là đệ nhất tồn tại mở miệng, thế nhưng còn dám không dừng tay. Nếu ta có như vậy năng lực, cũng sẽ không dừng tay. Người chung quanh, hiển nhiên biết vừa mới mở miệng người nọ thân phận, bằng không cũng sẽ không có như vậy thái độ. Nhưng là Dương Đào lại không có nhiều quản, như cũ đang không ngừng chụp phủi tượng hữu. Thậm chí, trong miệng của hắn, còn ở phát ra bực tức. Ngươi phản kháng A. Ngươi nhưng thật ra phản kháng A. Ngại ngoại tích, ngươi xin tha là mấy cái ý tứ. Dương Đào thanh âm này, không tính tiểu, trực tiếp truyền bá tới rồi chung quanh mọi người lỗ thai bên trong. Bọn họ theo bản năng đồng thời sau lui một bước, nhìn Dương Đào bộ dáng, giống như nhìn một cái đáng sợ manh thú. Nị mạ, thế nhưng còn làm người phát đối. Kia lời nói ý tứ thế nhưng là, ngươi không phản kháng, chính là khinh thường ta, ngươi nếu phản kháng đều không phản kháng, kia còn xem như đệ tam sao. Ý tứ này, vô cùng minh xác. Làm vừa mới mở miệng người, cả người đều ngây ngẩn cả người. Tiểu tử này, rốt cuộc có hay không nghe được chính mình nói chuyện? Vẫn là hoàn toàn đắm chìm ở thế giới của chính mình bên trong, vô pháp tự kiềm chế. Cái kia, nơi này không phải sinh tử đài, vẫn là không cần nháo ra mạng người hảo. Mang theo Dương Đào lại đây thủ vệ, cũng nhìn không được, ở một bên cẩn thận nhắc nhở lên. A. Nga. Ầm vang. Lách cách. Dương Đào lúc này mới vô vô tay, hung hăng đem tượng hưu ném tới một bên đi. Vừa mới là ai làm ta dừng tay? Đồng thời, Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, hướng tới người chung quanh nhàn nhạt đã quên qua đi. Ta. Viên Mục chủ động tiến lên, cả người lông xù xù, trong tay nắm một cây cây gậy, lông tóc bên trong, thế nhưng thường thường có kim quang hiện lên. Hắn thật sinh, là một đầu viên hầu, minh giới chủng tộc, vô cùng cường thế. Điểm này, nhìn đến hắn giờ phút này hình thể liền không khó đoán được. Nga, ngươi nhìn qua tựa hồ không tồi, lại đây đi. Dương Đào hướng tới Viên Mục, trực tiếp ngoắc ngón tay đầu, động tác vô cùng tùy tiện. Đúng rồi, còn có đệ nhị đâu, mặt khác xem náo nhiệt, các ngươi cũng chuẩn bị đi, ta muốn một cái đánh các ngươi một đám. Dương Đào vén tay áo, vô cùng ngạo nghễ mở miệng nói. Lời này vừa ra, nháy mắt làm nơi này nổ tung nổi. Tiểu tử này, càng thêm kiêu ngạo. Đúng vậy, khí thế lên đây a. Bắt đầu vẫn là đánh mấy cái, hiện tại chính là muốn đánh một đám. Nha tích, thật là quá làm người bốc hỏa. Rất nhiều người hàm răng cắn đến kéo kẹt rung động, hận không thể lập tức liền tiến lên, giao huấn Dương Đào. Dũng khí đang khen, bất quá ngươi nếu có thể đánh bại ta, bọn họ đến lúc đó tự nhiên sẽ thượng. Viên Mục hừ lạnh, tiến lên một bước. Lấy ra ngươi binh khí đi. Trong tay hắn cây gậy lắc lư vài cái, kéo ra tư thế. Binh khí. Ta nắm tay, chính là giữa trời đất này tốt nhất binh khí. Dương Đào song quyền huy động vài cái, rồi mới chủ động xuất kích, hướng tới Viên Mục mà đi. Hừ. Viên Mục nhưng không có quản như vậy nhiều, chính mình vừa mới đều mở miệng, trong tay binh khí, là không có khả năng trực tiếp từ bỏ. Hắn huy động cây gậy, hướng tới Dương Đào hoành kích mà đến. Hừ, tiểu tử này, thực mau liền sẽ biết lợi hại. Cũng dám dùng chính mình nắm tay, đi cùng kia cây gậy đối kháng. Kia cây gậy địa vị cũng không nhỏ, là mau thần thiết, kia tiểu tử bảo thể, chỉ sợ nháy mắt liền sẽ bị phế bỏ đi. Người chung quanh, hiển nhiên đều biết kia binh khí lợi hại, chờ xem Dương Đào chê cười. Ông! Chính là, tiếp theo cái nháy mắt, bọn họ lại lần nữa trợn tròn mắt. Dương Đào nắm tay, thế nhưng trực tiếp oanh kích tới rồi kia cây gậy mặt trên, phát ra một trận nặng nề thanh âm. Ngoa tào, đau quá a! Một tiếng quái kêu, thứ Dương Đào trong miệng phát ra tới. Chính là mỗi người đều có thể đủ cảm nhận được. Đó chính là như vậy kêu kêu thôi. Con khỉ, ngươi này cây gậy không tồi á, cho ta mượn như thế nào? Dương Đào đôi tay đong đưa, bay thẳng đến cây gậy chảo qua đi. Cái gì? Viên Mục cùng người chung quanh không sai biệt lắm, đều bị Dương Đào vừa mới hành vi, cấp khiếp sợ tới rồi. Thế nhưng có người, có thể ở kết đan kỳ ngạnh kháng chính mình cây gậy. Ngoa tào, tiểu tử này rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt, này thân thể rốt cuộc rèn tới rồi cái gì trình độ. Phanh phanh phanh. Phản ứng lại đây lúc sau, Viên Mục không ngừng huy động cây gậy, hướng tới Dương Đào hoành kích mà đi. Đương đương đương. Chính là Dương Đào tốc độ cũng mặc kệ, mỗi lần đều là song quyền ngăn trở, trực tiếp hoành kích tới rồi cây gậy mặt trên. Ngoa tào, đau a. Con khỉ, ngươi đây là muốn làm gì? Cái này kêu gọi, làm Viên Mục sắc mặt càng thêm khó coi lên. Ngươi đau. Ngươi đặc sao nơi nào đau, lão tử xem ngươi giờ phút này tâm tình không tồi à, chính mình đôi tay nắm cây gậy hổ khẩu, đã sớm tê dại. Tiểu tử này, rốt cuộc là một cái gì quỷ a? Tiểu tử, làm ngươi biết sự lợi hại của ta. Viên Mục gào giống một tiếng, chủ động tiến lên, hai người, thực mau liền va chạm tới rồi lên. Không có pháp thuật thần thông, không có linh lực dao động. Có gần là thân thể va chạm, khí huyết bốn phía. Uy, đừng vào mặt. Chính là thực mau, Viên Mục kinh hô liền từ một bên truyền ra tới, vô cùng đội vàng. Ngoa tào, nói không cần vào mặt. Than bùn, ngươi đánh ta mặt là được. Hai người, quyền cước không ngừng va chạm, cây gậy ở không trung bay tứ tung, góc độ vô cùng xảo quyệt. Người chung quanh nhìn đến lúc sau, kinh hãi vô cùng. Sắt. Mặt đất, xuất hiện cái khe. Đây là hai cái quyền cước tạo thành, như vậy uy lực, lại lần nữa làm chung quanh mọi người nội tâm lạnh cả người. Còn không giúp đỡ tay. Dương Đào quái kêu lên, đối phương đích xác thực không tồi. Này nhất tộc, tựa hồ thể chất trời sinh cường đại, làm hắn cảm giác, thân thể của mình chế bên trong, đang không ngừng hấp thu áp chế năng lượng. Thân thể thực lực ở không ngừng tăng lên. Theo thời gian trôi qua, Dương Đào phát hiện, đối phương thế nhưng cũng đang không ngừng tăng cường lên. Như thế nào đỉnh? Lao tử nơi nào còn có mặt mũi a? Viên Mục gầm nhẹ, hôn đàn này, vừa mới hướng tới chính mình mặt xuống tay, căn bản là không có bất luận cái gì chú ý, kiến thức chính là một cái vô sỉ bại hoại. Càng thêm làm hắn kinh hãi chính là, đối phương thế nhưng thực lực cũng đang không ngừng tăng lên. Tiểu tử ngươi, thính ngươi tự tìm. Vốn dĩ ta tính toán trực tiếp đi lên, hiện tại, liền trước thu thập ngươi đi. Viên Mục tức giận, toàn thân, huyết khí không ngừng kích động, nháy mắt toát ra bên ngoài cơ thể, biến thành một đạo cầu vồng xoay quanh. Nguyên Anh cấp bậc. Viên Mục quả nhiên đã sớm có thể đột phá. Chính là này. Là bị buộc sao? Ngoa tào, tiểu tử này rốt cuộc cái gì địa vị? Như vậy tà môn, bức bách Viên Mục chủ động tăng lên tu vi. Người chung quanh nhìn đến lúc sau, lại lần nữa đào hút một ngụm hàn khí tới. Ai ra, không tồi không tồi, tới tới tới, làm ta nhìn xem, người rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Dương Đào nhìn đến tình huống này lúc sau, nội tâm mừng thầm, thậm chí lại lần nữa khiêu khích, nắm tay cố ý hướng tới đối phương trên mặt, tiếp đón qua đi. Thêm vào bookmark, phương tiện đọc. Chương 2802 cường đại quá phận. Hừ. Ngươi. Ngươi làm gì? Viên Mục vừa mới đột phá, còn không có tới kịp làm Dương Đào đẹp. Nháy mắt cảm giác, chính mình trong tay đột nhiên một nhẹ. Kia căn cây gậy, thế nhưng bị Dương Đào cấp đi. Kia chính là chính mình nhất cường đại binh khí, lai lịch bất phàm, hơn nữa trầm trọng vô cùng, giống nhau cùng cảnh giới người, chính là dọn bất động a. Hiện tại, thế nhưng làm tiểu tử này cấp trực tiếp cấp đi, đáng chết, Viên Mục hận không thể trước cấp tiểu tử này trên mặt tới mấy quyền, rồi mới tái hảo hảo dạy hắn làm người. Đương đương đương. Chính là, kế tiếp sự tình, làm Viên Mục thiếu chút nữa điên cuồng. Chính mình đầu, thế nhưng bị cây gậy đánh. Lập tức lúc sau, Viên Mục đều cảm giác đầu say xe, phảng phất có ngôi sao ở vờn quanh không ngừng xoay tròn. Viên Mục nháy mắt lông tóc toàn bộ kim hoàng, hai mắt bên trong, ẩn ẩn có kim quang phóng xuất ra tới, phảng phất muốn tận trời mà đi. Đầy mặt thịt đều ở không ngừng run run, hắn vô cùng tức giận, chính mình binh khí thế nhưng bị người cướp đi. Tuy rằng vừa mới là nhất thời vô ý, nhưng như vậy là chịu, làm hắn cảm giác, chính mình mặt mũi, hoàn toàn ném không có. Bọn họ này nhất tộc, ở toàn bộ minh giới, đều là tương đương nổi danh, thân thể vô song, thực lực hồn hậu vô cùng. Nhất đáng giận chính là, hỗn đản này đang làm gì, quá mức kiêu ngạo, cầm hắn cây gậy, hướng tới hắn đầu không ngừng tiếp đón, quá bá đạo. Khẩu khí này, hắn nhịn không nổi. Hắn nội tâm nghĩ đến, đợi chút muốn như thế nào nhục nhã tiểu tử này, cho hắn biết, chính mình lợi hại. Chính là Dương Đào Khắc sẽ không cho hắn chút nào tự hỏi thời gian, luân cây gậy, không ngừng hướng tới đầu mà đi. Lần này, Viên Mục cảm thấy chính mình da đầu mặt trên có gió lạnh thổi qua. Còn không có hoàn toàn chuyển hóa trở thành kim sắc lông tóc, trực tiếp ở chính mình trước mắt bay múa lên. Hơn nữa còn cùng với từng đợt kim quang. Kia nơi nào là cái gì kim quang, là cây gậy va chạm đầu sau, sắt ra hỏa hoa. Thế nhưng như vậy rắn chắc. Dương Đào hơi hơi sửng sốt, đều bắt đầu bốc hỏa hoa, này nguyên anh kỳ con khỉ, thật đúng là cường đại có điểm biến thái a. Chính mình lần này, nhưng không có chút nào lưu thủ, lực lượng phương diện, hoàn toàn đã lấy ra chính mình tuyệt đại bộ phận. Hơn nữa này cây gậy bản thân liền trầm trọng vô cùng. Này vài cái đi xuống, hắn còn cho rằng, sẽ trực tiếp làm này còn khỉ chết khiếp đâu. Không nghĩ tới, này đâu thế nhưng còn có thể đủ ngăn trở. Nhìn dáng vẻ, thu được thương tổn tựa hồ cũng không phải như vậy thật lớn. Viên Mục tự nhiên biết là chuyện như thế nào, bọn họ này nhất tộc, trong cơ thể huyết mạch dị thường bá đạo, chiến lược nghịch thiên, thật lâu trước kia, liền xuất hiện quá thân thể thành thánh nhân vật. Ở cùng cảnh giới bên trong, thân thể có thể nói vô địch. Đương nhiên, giờ phút này Viên Mục càng thêm không dễ chịu, đầu đau muốn tạc nứt ra giống nhau, đồng thời hai mắt ánh mắt đều bắt đầu tan rã lên. Con khỉ, lại đến vài cái thử xem. Dương Đào quái kê ơ. Viên Mục nghe được lúc sau, phổi đều phải khí tạc. Ngay thường, đều là hắn hoành đẩy sở hữu địch nhân, treo lên đánh sở hữu cao thủ. Kết quả hôm nay, lẫn lộn đầu đuôi, chính mình binh khí đều làm người cướp đi, ở đấm chính mình đầu. Ngươi cấp lao tử còn trở về. Viên Mục kiết hầu phát ra gào giống, hai mắt kim quang càng thêm lóa mắt, hắn cả người khí huyết không ngừng quay cuồng, giống như chiến bào bao vây cả người, huyết quang chiếu rọi phóng thích, giống như minh giới nhất đáng sợ ma thần. Đôi tay, bay thẳng đến chính mình cây gậy chảo qua đi. Từ sâu trong nội tâm, hắn đã bắt đầu coi khinh Dương Đào. Chính mình giờ phút này tu vi cất cao, đối phương chẳng sợ lại kết đăng kỳ, thật sự rất mạnh, chính là hiện tại, bị hắn trấn áp, đó là chuyện sớm hay muộn. Đương nhiên, hiện tại nhất quan trọng là thể diện vấn đề, chính mình là cái gì tồn tại, là cái gì chủng tộc. Hơn nữa ở chỗ này, vẫn là xếp hạng đệ nhất, thế nhưng ở tu vi tăng lên lúc sau. Còn bị cướp đoạt đi qua binh khí, ngẫm lại liền cảm giác trên mặt từng đợt nóng lên. Cho nên, mặc kệ như thế nào, hắn đều phải trước lấy về chính mình binh khí, rồi mới hung hăng cấp Dương Đào đầu nhiều tới vài cái. Như vậy mới có thể đủ hạ giận, thể hiện ra bản thân thủ đoạn. Bằng không, sự tình truyền ra đi, chính mình thể diện, tính cả bọn họ này nhất tộc người thể diện, đều bị ném. Ai ra? Còn dám phản kháng. Dương Đào giận mắng, nhắm mắt, vung lên cây gậy liền tạp, quản ngươi là kết đan vẫn là nguyên anh, lão tử chính là tiên vương. Hừ, thật đúng là cho rằng, ngươi như vậy phóng xuất ra một chút huyết khí, bổn tiên vương liền sẽ sợ hãi ngươi sao, nói giỡn. Đương đương đương. Nháy mắt, Dương Đào chung quanh, đều bị hỏa hoa cấp bao bọc lấy. Viên Mục cả người đều ở run run. Huyết quang khuyết tán phạm vi càng thêm rộng lớn, tự thân cũng đang không ngừng trốn tránh tránh né. Hắn rất muốn trực tiếp chửi ầm lên, tên hôn đả này rốt cuộc là từ đâu toát ra tới, đậu má, thế nhưng so với hắn đều phải hung tàn, không phải hướng tới mặt chính là đầu, quá không biết xấu hổ. Còn dám trốn, ta làm ngươi trốn. Dương Đào giận mắng không ngừng, đôi tay động tác, cũng càng thêm nhanh chóng. Hơn nữa, hắn tựa hồ nhận chuẩn, chuyên môn hướng tới con khỉ đầu, không ngừng oanh kích đi xuống. Viên Mục nội tâm khô bức, đều mau khóc ra tới. Hôm nay xem như tài. Ngại ngại tích, thế nhưng toát ra một cái như vậy tàn nhẫn người tới. Hơn nữa vẫn là như vậy không đạo nghĩa, thế nhưng một bên đánh, còn một bên như vậy quát lớn. Nị mạ, đem chính mình đương cái gì đâu, trốn đều không thể đủ trốn rồi sao. Vốn dĩ, hắn là tính toán vận dụng càng cao trình tự lực lượng, trấn áp đối phương, làm cho hắn biết, nơi này không phải hắn có thể dương ai. Hiện tại hảo, đối phương thế nhưng cầm hắn binh khí, như vậy oanh kích hắn. Giờ phút này, Viên Mục đều ở hối hận, chính mình vì cái gì muốn mang theo cái này binh khí ra tới. Người chung quanh, toàn bộ trừng mục cứng lưỡi, một đám hoàn toàn giống như thạch hóa giống nhau, ngậm bức nhìn chằm chằm trước mắt hết thảy. Kia chính là Viên Mục, xếp hạng đệ nhất, gia tộc huyết mạch cường đại vô cùng, ở cùng cảnh giới bên trong, quét ngang sở hữu đối thủ. Bằng không, hắn vừa ra tới, mở miệng nói chuyện, người chung quanh đều an tĩnh đem ánh mắt đầu hướng hắn. Thật cho rằng bọn họ một đám đều là dễ đối phó sao, hoàn toàn là bởi vì biết hắn đáng sợ. Hiện tại, thế nhưng toát ra một cái tiểu tử, cứ như vậy chú ý hắn, làm hắn không biết giận. Không lâu trước đây, thế nhưng còn trực tiếp tăng lên tu vi, cho rằng sẽ cường thế trấn áp, hảo hảo giáo huấn kia tiểu tử mới đúng. Chính là hiện tại việc này phát triển, làm cho bọn họ xem không rõ. Như thế nào, tu vi tăng lên lúc sau, ngược lại cảm giác nhược kê rất nhiều. Chẳng lẽ, hắn thật sự một người có thể đánh chúng ta một đám? Có người không cấm nghĩ tới Dương Đảo vừa mới tới thời điểm, khoác lác. Bọn họ mới đầu cho rằng, đó là cuồng vọng tự đại chi ngôn. Giờ phút này xem ra, đối phương thật là cường đại quá phận. Đáng chết, ngươi cái hỗn đản. Viên Mục nghe được lời này lúc sau, cả người khí huyết nháy mắt bạo trướng, tốc độ ở khoảnh khắc tăng lên, tránh thoát Dương Đảo công kích, đồng thời trong tay một hồi, lấy ra một cây trường thương tới, hướng tới Dương Đảo phản kích mà đi. Nếu chính mình ở Nguyên Anh kỳ bị tiểu tử này trấn áp, kia còn có cái gì thể diện ngốc tại nơi này, ngẫm lại kia hình ảnh, Viên Mục liền cảm giác nội tâm từng đợt nghẹn quất. Cho nên, hắn không màng mặt khác, trực tiếp vận dụng Nguyên Anh cảnh giới sở hữu thủ đoạn. Nháy mắt, hai người giết trời đất tối tăm, từ mặt đất, trực tiếp thượng sinh tử đài. Chương 2803 coi trọng. Đương tất cả mọi người không có phản ứng lại đây thời điểm, ầm vang một tiếng, sinh tử đài thế nhưng trực tiếp rách nát. Cái gì? Đây là siêu việt kết đan lực lượng A. Viên Mục có thể thể hiện ra lực lượng như vậy, ta không kỳ quái, nhưng là... Người này nói, làm tất cả mọi người ánh mắt thâm thúy lên. Viên thân gỗ thân chính là Nguyên Anh cấp bậc, tự nhiên là siêu việt kết đan lực lượng. Chính là, vừa mới bọn họ xem đến rõ ràng chính xác, oanh kích vỡ vụn kia đài, không phải Viên Mục, mà là Dương Đảo. Đối phương một cây gậy, vốn định là hướng tới Viên Mục đầu tạm quá khứ, chính là bị Viên Mục tránh né, cho nên mới thật mạnh nện ở đài mặt trên. Tiểu tử này, thế nhưng, có như vậy đáng sợ lực lượng. Đài sụp xuống, rách nát. Hai người nháy mắt thay đổi đối phương, thực mau. Trước mắt hết thảy đều bắt đầu đã xảy ra kịch liệt thay đổi. Gác mái bắt đầu sáng lên, đó là bảo hộ trận pháp ở vận chuyển. Chính là không có kiên trì một cái ngay lập tức, liền nháy mắt tan biến. Gác mái hoàn toàn bị hủy rớt. Núi giả dập nát, chung quanh tu luyện dụng cụ, đều ở bị không ngừng phá hư. Cuối cùng, hai người thế nhưng bay thẳng đến ngầm mà đi. Vô số bùn đất, từ trong động không ngừng hướng tới mặt trên xuất hiện. Sống thoát thoát núi lửa phun trào giống nhau. Bên ngoài người, giờ phút này nhưng thật ra xem không rõ. Muốn hay không đi xuống nhìn xem. Đừng, này hai cái đều là kẻ điên, bị lan đến gần. Ngậy! Vị đại nhân này, Viên Mục nên sẽ không thật sự bị người xử lý đi. Có người như vậy dò hỏi vừa mới thủ vệ, đây cũng là ở nhắc nhở. Viên Mục lai lịch không nhỏ, nếu bị xử lý, cái kia gia tộc người, nhất định sẽ điên cuồng. Bọn họ này nhất tộc, dân cư không nhiều lắm, nhưng là mỗi một cái đều là cường đại vô cùng, tự nhiên và bênh vực người mình, mỗi cái tộc nhân, đều là bảo bối của cưng. Ta đang nhìn đâu? Thủ vệ cũng là đau đầu không thôi, không nghĩ tới, tùy tùy tiện tiện lại đây một cái tiểu tử, đều là cái dạng này đáng sợ. Bất quá, nghĩ vậy tiểu tử có thiên thần cấp bậc cao thủ hộ vệ, liền có thể thấy được đốm. Ở thấp hèn, Dương Đào cùng Viên Mục đều ném binh khí, lại lần nữa vận dụng quyền cước lên. Dương Đào như cũ giống như phía trước giống nhau, không ngừng oanh kích đối phương mặt. Chuyên môn và mặt. Viên Mục lại là bất đồng, chỉ cần là hắn có thể công kích đến địa phương, liền một cái đều không rơi hạ. Thậm chí, hắn đều từ bỏ chính mình mặt. Chỉ cần có thể trước chấn áp tiểu tử này, chẳng sợ đánh bạc gương mặt này, đều sẽ không tiếc. Chính là thức mau, Viên Mục liền chấn kinh rồi. Tiểu tử này, rốt cuộc là cái gì biến thái? Chính mình đã là nguyên anh lĩnh vực, cùng hắn như vậy đối kháng, tiểu tử này thế nhưng còn có thể đủ chống đỡ được. Hơn nữa, oanh kích đến đối phương trên người, làm hắn nắm tay đều ẩn ẩn sinh đau lên. Này rốt cuộc là nơi nào toát ra tới biến thái? Hắn chính là biết chính mình cường đại, cùng mặt khác tộc nhân bất đồng, hắn ở lúc còn rất nhỏ, liền vận dụng một tia tổ huyết, gột rửa tự thân, làm chính mình thân thể cường đại vô cùng. Đi vào nơi này lúc sau, hắn tự nhận là, chính mình có thể hoành đẩy sở hữu cùng cảnh giới người, ngay cả là cái này ngọn núi bên trong, gia tộc ký lục, đều phải bị hắn đánh vỡ. Kết quả, mới kết đăng kỳ, chính mình còn không có làm quang huy làm theo đi ra ngoài đâu, liền gặp một cái như vậy biến thái. Nhưng mà, Dương Đào nội tâm cũng là kinh ngạc không muốn không muốn. Chính mình chính là hỗn độn thân thể a, ở chư thiên vạn giới bên trong, kia chính là xếp hạng đẳng trước tồn tại. Hơn nữa, tự thân vẫn là trước nay một lần. Bảo thể cường đại dị thường, vượt cấp một cái cảnh giới. Này với hắn mà nói, hẳn là có thể nhẹ nhàng hoành đẩy, hai cái cảnh giới mới là bình thường. Hiện tại, thế nhưng gặp một con như vậy con khỉ, Nguyên Anh kỳ là có thể đủ cùng chính mình như vậy khó phân thắng bại. Nếu làm Viên Mục biết hắn giờ phút này ý tưởng này, khẳng định sẽ trực tiếp phun huyết. Hắn hiện tại liền cảm giác nghẹn khuất muốn chết, tên hỗn đản này tiểu tử, thế nhưng còn ở như vậy ảo tưởng. Dựa, lão tử chính là có thể hoành đẩy cùng cảnh giới mọi người, kết đan kỳ liền gặp được tên hỗn đản này, quá đáng giận. Hơn nữa, ta đều cảm giác, tiểu tử này ra đầu như thế nào so với ta giờ phút này đều không kém. Này quá làm người giật mình, Viên Mục đều có điểm không thể tin được này hết thảy. Hai người không ngừng oanh kích đối phương, ở thấp hèn đánh mãnh liệt dị thường, từng quyền đều đến thịt, mỗi người trên người, đều có máu không ngừng toát ra tới. Hai người đồng thời quải thải, chật vật dị thường. Nghe, không đánh. Cuối cùng, Viên Mục nhịn không được. Đáng chết, này còn như thế nào đánh? Không phải hắn sợ Dương Đào, thật sự là bởi vì, hôn đàn này, quá vô sỉ. Vẫn luôn tiếp đón chính mình mặt, giờ phút này chính mình đều phải trở thành đầu heo. Chẳng sợ chính mình thật sự có thể trấn áp đối phương, cuối cùng đi ra ngoài là một cái đầu heo hình tượng, kia còn có cái gì thể diện. Dương Đào như thế nào có thể bỏ qua như vậy cơ hội tốt, tuy rằng nội tâm cảm khái, gần nhất liền gặp được như vậy tàn nhẫn người, nhưng là này vừa vặn có thể tôi luyện tự thân, hiệu quả không tồi, là một khối thực không tồi đá mài dao. Chạm vào, lại là một quyền, không nghiêng không lệch, đem đối phương mũi cốt đều đánh gãy. Ngoa tào, ngươi cái hỗn đản tiểu tử, không cần thật quá đáng. Viên một cái mũi lên men, hai mắt đỏ lên, nắm tay không ngừng hướng tới đối phương lại lần nữa oanh kích mà đi. Chính là, hắn thật sự có điểm chịu không nổi, tiểu tử ngươi, có thể không vả mặt sao? Không được. Dương Đào không có tự hỏi, quyết đoán cấp gia nhất khẳng định hồi đáp. Ngoa tào. Viên Mục quái kêu, tiểu tử này đây là cái gì ham mê, thế nhưng như vậy cổ quái. Tiểu tử, ngươi liền không thể đủ dừng lại, chúng ta hảo hảo nói một chút đạo lý sao. Lời này, nếu như bị bên ngoài người nghe được, nhất định sẽ kinh ngạc cầm đều rớt đến trên mặt đất. Viên Mục cái gì thời điểm giảng quá đạo lý, từ trước đến nay đều là giảng nắm tay hảo sao. Hiện tại, thế nhưng chịu thua. Nói cây búa, có cái gì hảo giảng? Ngươi nói giảng liền giảng, ta đây chẳng phải là thực mỹ mặt mũi. Dương Đào song quyền không ngừng huy động, tốc độ đang không ngừng gia tăng. Thậm chí, trong thân thể hắn kia bị áp chế lực lượng, bắt đầu gia tốc hấp thu lên. Này đối chính mình tới nói, tuyệt đối là một kiện không tồi tạo hóa. Này con khỉ, lá mau tốt đá mài dao. Bằng không, trực tiếp thu hắn, sau này có thể thường thường đâu ra mài rua tự thân. Thậm chí, Dương Đào còn đang suy nghĩ, nếu này con khỉ có thể ngốc tại chính mình bên người, chỉ cần hắn không ngừng tăng lên tu vi, chẳng phải là có thể đủ làm chính mình nhất lao vĩnh dật. Nói như vậy, cũng không cần phiền toái luôn đi tìm mặt khác đối thủ. Nếu làm Viên Mục biết giờ phút này Dương Đào ý niệm nói, phỏng chừng thật sự sẽ trực tiếp khí vận qua đi. Không nghĩ tới, địa phương thế nhưng coi trọng chính mình. Chính là này mục đích, lại là làm người phát điên. Chiến đấu cuối cùng tiếp tục mấy trăm lần hợp, toàn bộ thấp hèn, đều bị đánh ra một cái thật lớn mê cung tới. Hảo, có thể nghỉ ngơi. Dương Đào vây vây tay, lộ ra vừa lòng mỉm cười. Hắn cả người cũng có máu loãng chảy ra, bất quá giờ phút này tâm tình thực không tồi. Làm gì, tiếp tục a? Viên Mục hai mắt đỏ lên, cố ý như vậy gào giống. Kỳ thật hắn đã sớm tưởng dừng tay, đậu má, đã sớm mệt chết. Tiếp tục. Người đối ta, đã vô dụng. Dương Đào có thể cảm giác được, chính mình thân hình đã đạt tới điểm tới hạn, tùy thời đều có thể đủ đột phá. Nay con khỉ, đã giờ phút này không có bao lớn tác dụng. Đương nhiên, hắn trong mắt chuyển động, không nghĩ cứ như vậy buông tha con khỉ. Như thế tốt đá mài dao, dùng một lần, chẳng phải là có điểm lãng phí. Chương 2804 mượn. Vô dụng. Đây là cái gì ý tứ? Viên Mục há miệng thở dốc, nguyên bản muốn nói điểm cái gì? Chính là một trận đau đớn nhắc nhở hắn, giờ phút này miệng mình, đã hoàn toàn không ra gì. Đúng vậy, vô dụng, hảo hảo, tới tới tới, chúng ta đi lên đi. Dương Đào thậm chí chủ động tiến lên, vung tay lên, giam cầm ra cây gậy cùng trường mâu, đưa tới Viên Mục trước người. Ân. Viên Mục hầu nghi, chính là vẫn là duỗi tay, hướng tới cây gậy chảo qua đi. Quả nhiên, hỗn đản này thế nhưng thật sự cấp chính mình. Mấy cái ý tứ. Không có việc gì, ta cũng là vì mài rua tự thân. Ở Viên Mục trợn mắt há hốc mồm trong ánh mắt, Dương Đào thế nhưng trực tiếp ôm bờ vai của hắn, vô cùng thân mật kề vai sát cánh lên. Ta và ngươi nói, ngươi là một cái đối thủ tốt. Ta kính trọng ngươi, thực lực của ngươi, làm ta cảm thấy kinh ngạc cảm thán. Lời này, Dương Đào nhưng không có nửa điểm tham gia, mang theo cảm khái. Làm Viên Mục thực dễ dàng là có thể đủ cảm nhận được, thậm chí nội tâm, đều bắt đầu dao động lên. Hắn nghĩ thầm, nhưng là tiểu tử này thiệt tình là vì tìm đối thủ, mài rua tự thân. Ta là nghe được nơi này tên tuổi, nghe nói có rất nhiều thân thể cường đại người, lục soát dễ mới đến như vậy gọi nhịp. Ta lập tức liền phải đi mặt trên một tầng, sống sờ sờ đánh ra đi. Dương Đào xuất phát từ nội tâm hoa tử mở miệng, hoàn toàn là muốn khác loại cùng Viên Mục thành lập khởi quan hệ tới. Như vậy đá mài dao, hắn không nghĩ bỏ qua. Thức mau, bọn họ hai người, vừa nói vừa cười từ ngầm ra tới. Hình ảnh này, làm người chung quanh, trong mắt đều sắp rớt đến trên mặt đất đi. Cái gì tình huống? Vừa mới vẫn là đánh sống đánh chết hai người, hiện tại lại giống như chi tâm bằng hữu giống nhau. Gặp quỷ không thành. Hảo, nếu như vậy, chúng ta đây liền cùng nhau đi lên đi. Nói thật ra, ta và ngươi mục tiêu giống nhau. Viên Mục bị Dương Đào trầu này kể rõ, nội tâm lửa nóng. Hắn cảm giác, chính mình phía trước thật là ở lãng phí thời gian, thiệt tình tu luyện, liền giống như tiểu tử này như vậy, sống sờ sờ đánh qua đi mới được. Có thể, chúng ta cùng đi. Nghe nói Nguyên Anh Kỳ, cái này gia tộc người còn ở. Dương Đào cố ý như vậy mở miệng, mang theo vài phần cười xấu xa. Cái này ta xác định, đích xác liền ở chỗ này. Hắn kêu Triệu Tiểu Hổ, Triệu gia, ở toàn bộ minh giới, đều là một cái dị thường cường đại gia tộc. Nơi này, gần là một cái chi nhánh. Hiển nhiên, Viên Mục biết đến, so Dương Đào muốn kỹ càng tỉ mỉ rất nhiều. Bọn họ trực tiếp tiến lên, hóa thành lưu quang, hướng tới Nguyên Anh nơi cung điện đàn mà đi. Hai người kia là như thế nào? Ta cũng không biết, bất quá. Viên Mục vừa mới kia chính là, đầu heo mặt. Đều như vậy, hắn còn cười. Ngoa tào, cái gì tình huống? Đáng tiếc, chúng ta nhìn không tới a, kia yêu cầu Nguyên Anh kỳ mới có thể đủ qua đi. Mặt trên cung điện, chỉ có đạt tới thực lực mới có thể đủ qua đi. Dương Đào tuy rằng không có Nguyên Anh kỳ, nhưng là có thể đem Viên Mục đánh thành như vậy, đã cũng đủ thuyết minh hết thảy. Nơi này là được, chúng ta kế tiếp. Viên Mục giờ phút này sắc mặt đã đẹp vài phần, bởi vì hắn nghe xong Dương Đào nói, cảm giác rất có đạo lý. Chính mình nếu hiện tại làm bất quá tiểu tử này, kia chỉ cần không ngừng tăng lên chính mình, liền cũng đủ làm qua. Hiện tại, liền dùng những người khác tới tăng lên chính mình đi. Bằng không, liền dùng ta phương thức. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, cố ý nhìn Viên Mục, mở miệng đề nghị nói. Không thành vấn đề. Viên Mục không có chút nào sợ hãi, đối chính mình vô cùng tự tin, Nguyên Anh kỳ nơi này, hắn cũng đủ vấn đỉnh mạnh nhất mấy cái tồn tại. Thậm chí, hắn tự nhận là, đối chính mình nhất có uy hiếp, chính là kia Triệu Tiểu Hổ thôi. Kia hảo, ta đây bắt đầu rồi. Dương Đào nhìn đến Viên Mục gật gật đầu lúc sau, trực tiếp thanh thanh giọng nói. Rồi mới hướng tới phía dưới, trực tiếp mở miệng gào giống lên. Cái kia. Triệu Tiểu Hổ ở nơi nào, ra tới nhận lấy cái chết. Ngoa tào. Viên Mục nghe được lúc sau, cả người đều ngây ngẩn cả người. Anh em, ngươi muốn hay không như vậy cao điệu a? Nị mạ, này. Chung quanh mọi người, đều nghe được đi. Cái gì người, như vậy làm càn. Hừ. Phía dưới đi lên sao, không biết trời cao đất rộng. Quả nhiên. Nháy mắt liền có người mở miệng quát lớn lên. Hai cái cường tráng hán tử, không phải nhân tộc, cả người khí huyết kích động, ở bên ngoài hình thành áo giáp bộ dáng. Bọn họ là Triệu Tiểu Hổ tuyệt đối người ủng hộ, tự thân thực lực rất là bá đạo. Ở Nguyên Anh kỳ lĩnh vực, có thể chiến thắng tuyệt đại bộ phận đối thủ. Trước kia, bọn họ không phải không có gặp qua cuồng vọng. Nhưng là nhưng không ai, dám như vậy kêu gào. Triệu Tiểu Hổ là cái gì người, ngọn núi này chủ nhân, Triệu gia thiên kiêu. Ở trúc cơ cùng kết đan, kia cũng là đánh tới mỗi người chịu phục mới đi lên. Nga! Ta tưởng là ai, Viên Mục, như thế nào? Ngươi tự nhận là ngươi có thể cùng Triệu thiếu gia gọi nhịp. Đương nhìn đến phía trên người tới, thế nhưng là Viên Mục thời điểm. Hai người lộ ra một tia mỉm cười tới, đến nỗi bên người Dương Đào. Còn có thủ vệ đám người, lại là bị bọn họ trực tiếp xem nhẹ. Hừ, hai người kia, Viên Mục tự nhiên là nhận thức. Trên thực lực, cùng hắn không sai biệt lắm. Bất quá hắn tự tin, giờ phút này có thể trấn áp đối phương. Viên Mục, nếu... Ui ui ui, các ngươi hạt sao? Dương Đào rất là khinh thường mở miệng, đánh gậy hai người nói. Nơi nào tới nhân tộc tiểu tử, cút đi. Ừ, đều không phải cái gì lợi hại huyết mạch, nơi này không có người nói chuyện phân. Có người mở miệng, trực tiếp khinh thường, đồng thời lại kim quang hướng tới Dương Đào trên người chiếu xạ mà qua, xác nhận đối phương thân phận. Đó là một cái thiên sứ, phía sau không có thực chất cánh chim, chỉ có hư ảnh, nhưng là cả người ống thể sáng lên, giống như thần kim đúc liền mà thành. Đấu chiến chim nhỏ. Viên Mục nhìn đến lúc sau. Nói thầm một câu. Chết con khỉ. Đấu chiến thiên sứ tộc nhân rất là khó chịu, tựa hồ hai người, trời sinh không đối phó. Lại đây một trận chiến. Viên Mục tính tình vốn dĩ liền táo bạo vô cùng, đặc biệt là vừa mới bị Dương Đào béo tấu, nội tâm lửa giận còn không có hoàn toàn phát tiết đâu. Khu khu, Viên Mục A, này con chim nhỏ, liền giao cho ta hảo sao. Dương Đào lại là chủ động mở miệng. Kéo lại Viên Mục. Không đợi Viên Mục phản bác, hắn lại lần nữa bổ sung. Ta cho rằng, ngươi hẳn là đi tìm kia Triệu Tiểu Hổ động thủ. Như vậy mới có thể đủ xứng đôi thân phận của ngươi a, ta liền trước cùng chim nhỏ chơi chơi. Nghe được lời này lúc sau, Viên Mục trong mắt xoay chuyển, nháy mắt đồng ý. Các ngươi hai cái hỗn đản, lại đây nhận lấy cái chết. Cây gậy lại lần nữa bị vũ động, Viên Mục bay thẳng đến bắt đầu kia hai cái thô cuồng hán tử nhào tới. Chim nhỏ, lại đây nhận lấy cái chết. Dương Đào đầy mặt cao ngạo, ánh mắt trôi nổi, mang theo mắt lẽ, liếc kia đấu chiến thiên sứ liếc mắt một cái. Hừ, đấu chiến thiên sứ rất là khinh thường, hắn là cái gì tồn tại? Tại giáo đình bên trong, đều là có nhất cao thượng địa vị, giống như vương tộc. Hiện tại, như thế nào sẽ tự hạ thân phận, cùng một cái rác rưởi nhân tộc động thủ? Người như vậy, chẳng sợ phất tay là có thể đủ trấn áp. Nhưng là, hắn không nghĩ như vậy lãng phí lực lượng của chính mình, bởi vì đối phương, không xứng. Ai nha, ngươi thế nhưng còn dám ở trước mặt ta trăng bức. Dương Đào quái kêu một thân, rồi mới bỗng nhiên hướng tới Viên Mục bên kia nhào tới. Huynh đệ, mượn ngươi binh khí ta sai xử một chút, kia chim nhỏ trăng bức, ta sợ đánh hắn ô uế tay của ta. Chương 2805 mài rũa. Gì? Viên Mục còn không có phản ứng lại đây, đột nhiên cảm giác, chính mình trong tay một nhẹ. Túi đầu vừa thấy, ngoa tào. Chính mình cây gậy thế nhưng lại lần nữa bị kia hôn đản cấp cấp đi. Ngươi quá phận. Nị mạ, này tính cái gì? Chính mình thế nhưng lại bị người cấp đi binh khí. Hơn nữa nhìn qua, kia tiểu tử thế nhưng vô cùng thuận tay. Đây là trước lạ sau quen sao. Hắn rất muốn trực tiếp đi đoạt lấy trở về, chính là trước người hai người ở hơi hơi sững sờ lúc sau, cũng hướng tới hắn xuống tới. Hơn nữa, hai người khỏe miệng đều mang theo trào phúng. Viên Mục, không nghĩ tới a, ngươi thế nhưng binh khí đều bảo hộ không được. Ha ha, nhìn dáng vẻ ngươi đây là càng tu luyện, càng đi trở về a. Hai người cả người huyết khí chấn động, cũng không có nhìn đến lấy ra cái gì binh khí, bay thẳng đến Viên Mục quyền cước tương bỏ thêm lên. Lan! Viên Mục chỉ có thể đủ lại lần nữa lấy ra trường mâu, hướng tới hai người nhào qua đi. Cho dù là đối mặt hai người, Viên Mục cũng không có chút nào lo lắng. Hắn đối tự thân giờ phút này thực lực, cảm thấy vô cùng tự tin. Hừ! Viên Mục A, ta còn tưởng rằng là ai đâu? Người chung quanh đã lục tục thấy được trước mắt hết thảy. Đến nôi cái kia tiểu tử, là nơi nào toát ra tới. Cuối cùng, có người chú ý tới Dương Đào bên kia. Cùng đấu chiến thiên sứ nhất tộc tranh đấu, ha ha, sợ không phải cái ngốc tử. Đấu chiến thiên sứ, cho dù là ở chỗ này, đều là rất cường thịnh tồn tại. Tổng cộng chỉ có hai người. Một cái chính là trước mắt cái này, một cái khác lại là đạt tới xuất khiếu kỳ. Ở mỗi cái cảnh giới, đều là cường đại nhất tồn tại. Ở Triệu Tiểu Hổ lại đây phía trước, không có người đánh vỡ hắn ký lục. Nếu không phải Triệu Tiểu Hổ xuất hiện, trước mắt cái này đấu chiến thiên sứ, khả năng sẽ kéo dài phía trước bọn họ tộc nhân ký lục, làm những người khác đều cúi đầu. Cho nên, không có người sẽ cho rằng, tùy tiện tiện toát ra tới một cái tiểu tử là có thể đủ cùng đấu chiến thiên sứ nhất tộc đối kháng. Bọn họ cái này tộc đàn, thiên thần đáng sợ. Cho dù là Viên Mục, đều không nghĩ gặp được. Đương đương đương. Chính là, tiếp theo cái nháy mắt, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Kia phiến địa phương xuất hiện cái gì? Vô số hỏa hoa đang không ngừng bắn ra bốn phía mở ra. Thậm chí, không trung bên trong, còn xuất hiện một cây hư ảo lông chim bay xuống. Ta không nhìn lầm đi. Vừa mới còn ở chế nhạo Dương Đào một người, lẩm bẩm mở miệng, hiển nhiên, không dám tiếp thu trước mắt sự thật này. Ngậy! Giống như không có. Những người khác cũng không có hảo quá đi nơi nào, đấu chiến thiên sứ nhất tộc người, bị người tấu. Hơn nữa, vẫn là dùng như vậy phương thức. Không đúng, vừa mới là ngoài ý muốn, ta liền nói sao. Nháy mắt! Mọi người tâm đều lại lần nữa thả xuống dưới. Bởi vì bọn họ nhìn đến, đấu chiến thiên sứ cả người có kim quang hiện ra tới. Kia không phải thân quang, mà là khí huyết. Bọn họ máu, cùng bọn họ da thịt giống nhau, giống như thần kim đúc liền, toàn thân kim hoàng, mang theo thần tính. Vừa mới hoàn toàn là một cái đại ý, mới bị cây gậy gõ tới rồi. Nhân loại đáng chết. Đấu chiến thiên sứ gầm nhẹ, vừa mới chính mình sai lầm, làm nhân loại này bắt được cơ hội. Này với hắn mà nói, tuyệt đối là sỉ nhục. Chính mình chính là giáo đình bên trong vương tộc, chiến lược nghịch thiên, kim thân cường đại. Không cho phép bị một nhân tộc, như vậy vũ nhục. Kim hoàng sắc khí huyết không ngừng xuất hiện ra tới, làm này phiến không trung đều trở nên thần thánh không ít. Hắn nắm tay, giống như thần kim ở thiêu đốt, mang theo một cổ tử đáng sợ lực đạo, hướng tới Dương Đào hoành kích mà đi. Đương! Chính là Dương Đào mới sẽ không cùng hắn ngạnh đâm, cây gậy ngang trời, hướng tới nắm tay tạp qua đi. Ông! Trong suốt sóng xung kích, hướng tới bốn phía khuyết tán mở ra. Xe kéo! Ân! Làm Dương Đào không nghĩ tới chính là, chính mình hổ khẩu, thế nhưng dặn nước. Đối phương nắm tay, hung hăng tạp tới rồi cây gậy mặt trên, làm cây gậy chấn động, truyền lại tới rồi trong tay chính mình. Thiếu chút nữa, cây gậy đã bị trực tiếp đánh bay rời tay. Hừ, ngươi cho rằng có kia con khỉ cây gậy, là có thể đủ làm khó dễ được ta sao? Đấu chiến thiên sứ cười khẽ, trong mắt mang theo nồng đậm khinh thường. Như vậy tiểu tử, thế nhưng vẫn là một cái kết đăng kỳ, cũng tưởng dẫm lên chính mình thượng vị, buồn cười. Không nghĩ tới, ngươi vẫn là có điểm dùng. Dương Đào thủ đoạn huy động, miệng vết thương nháy mắt tiêu tán. Hắn hai mắt bên trong, xẹt qua một mạt kích động. Chính mình thân hình, thế nhưng còn có thể đủ mài giũa. Vừa mới chấn động, làm chính mình thân thể, lại lần nữa được đến rèn luyện. Tới A. Dương Đào đầy mặt mang theo mỉm cười, cây gậy không ngừng huy động, hướng tới đấu chiến thiên sứ không ngừng nện xuống đi. Tức khắc, khắp không trung đều xuất hiện vô số đồng ảnh, còn có vô số kim hoàng sắc nắm tay. Đương đương đương thanh âm, giống như cổ trung ở không ngừng bị tiêu động, đinh hai nhức óc. Tiểu tử này, như vậy hung tàn. Có người sợ ngây người, hắn ngay từ đầu không cho rằng sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Dương Đào sẽ bị cường thế chân áp, không có khả năng nhảy ra cái gì bỏ sóng. Chính là, trước mắt hết thảy, lại là cùng hắn suy nghĩ đại đại bất đồng. Kia tiểu tử, tựa hồ còn chiếm cứ nhất định quyền chủ động. Không. Ngươi nhìn lầm rồi, kia tiểu tử thân hình ở kịch liệt ra nẻ. Ngươi nhìn đến không có, hắn trên người vết máu đã đang không ngừng gia tăng rồi. Có người ánh mắt rất là độc ác. Thậm chí chú ý tới Dương Đào trên người cái khe đã từ hổ khẩu, lan tràn tới rồi thân thể các nơi. Chẳng sợ, hắn ở không ngừng khôi phục, nhưng là vết máu lại là không có hoàn toàn xử lý tốt. Cũng là, một cái kết đan kỳ tồn tại, cho dù là có kia căn bất phàm cây gậy, cũng không thể đủ thay đổi cái gì. Đó là, thân thể mặt trên chênh lệch, là vô pháp đền bù. Người chung quanh, khẩu phong nháy mắt nhất trí lên. Cho rằng Dương Đào đây là ở tự tìm tử lộ, thực mau sẽ thân thể vỡ vụn mà chết. Đấu chiến thiên sứ cũng là cái dạng này tưởng, hắn giống như chơi hầu giống nhau, cố ý vận dụng bất đồng lực đạo, làm cây gậy chấn động, trồng lên tới rồi lớn nhất. Hắn tự nhiên chú ý tới Dương Đào trên người miệng vết thương, cho rằng Dương Đào khiêng không được đã bao lâu. Thực mau, 300 chiêu đi qua. Dương Đào trước tiên, dừng tay. Như thế nào, hiện tại không tiếp tục. Đấu chiến thiên sứ cả người kim hoàng sắc khí huyết quay cuồng, giống như một tôn thần ma giống nhau, ngạo nghệ đứng thẳng ở Dương Đào trước người. Ánh mắt bên trong, mang theo khinh thường. Không tiếp tục. Quả nhiên, còn tính có tự mình hiểu lấy, đấu chiến thiên sứ khỏe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Không đủ ngươi nói không tiếp tục, là có thể đủ không tiếp tục sao? Ha ha, hiện tại, không phải do ngươi. Nhìn đến đấu chiến thiên sứ như vậy thái độ, Dương Đào trực tiếp mắt lé trứng mắt, uy, điều nhân, ngươi là muốn tìm chết sao? Thế nhưng, đến lúc này, còn dám như vậy kiêu ngạo. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, ta mới kết đăng kỳ. Chờ ta tới rồi nguyên anh kỳ, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đủ cùng ta chống lại, ta cho rằng không cần thiết, là cho rằng ngươi căn bản là không xứng ta động thủ hảo đi. Kế tiếp Dương Đào lời này, làm đấu chiến thiên sứ cả người sắc mặt, bá một chút, trở nên khó coi tới rồi cực điểm. Ngại ngoại tích, thế nhưng không phải sợ hãi. Ngược lại là khinh thường chính mình. Chừng cái gì chừng, ta hiện tại liền phải đột phá. Dương Đào lại lần nữa mắt lẽ liếc đối phương liếc mắt một cái, rồi mới hướng tới bốn phía nhìn lại, phảng phất là đang tìm kiếm cái gì người. Triệu Tiểu Hổ, lăn ra đây đi, nhiệt thân kết thúc. Chương 2806 làm người phạm tiện. Chung quanh mọi người, một đám, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, mắt to trừng mắt nhỏ, hai tròng mắt chỗ sâu tròng, mang theo kinh ngạc. Tiểu tử này nói, là thật sự. Bọn họ không thể tin được, trước mắt vừa mới phát sinh này hết thảy. Không nên đi, ta xem hắn là kiệt lực. Có người không tin, cho rằng Dương Đào là cố ý bày ra như vậy tư thái tới, làm tốt chính mình tranh thủ thời gian. Đồng thời, cũng là tự cấp chính mình tìm mặt bàn hạ. Ta cho rằng cũng là, hừ, đấu chiến thiên sứ là cái gì tồn tại, tự thân giống như thần kim đúc liền, mạnh mẽ dị thường. Nếu không phải kia cây gậy đặc thủ, đã sớm vỡ vụn. Rất nhiều người tán đồng Dương Đào kiệt lực quan điểm, bởi vì bọn họ biết đấu chiến thiên sứ lợi hại, biết được hắn đáng sợ. Càng thêm quan trọng là, Dương Đào rất nhỏ bãi tại nơi đó. Thân thể hơi thở, mới kết đan. Như vậy, nếu đấu chiến thiên sứ đều có thể đủ cầm không có biện pháp, kia chẳng phải là, tiểu tử này là một cái biến thái. Như vậy biến thái, cho dù là tại đây ngọn núi, đều rất ít xuất hiện. Chính bọn họ không phải, đồng dạng cũng không cho rằng, tùy tiện tiện toát ra tới một cái tiểu tử, liền sẽ là như vậy biến thái. Hừ, như vậy dùng mánh lưới đầu tiểu tử, thực mau sẽ bị đánh chết. Thậm chí, có người còn rõ ràng ở một bên chỉ điểm lên. Cho rằng Dương Đào này hoàn toàn là ở tìm đường chết. Chỉ có Viên Mục, nội tâm kinh hãi. Hắn chính là biết Dương Đào lợi hại. Thế nhưng ở kết đan kỳ là có thể đủ cùng đấu chiến thiên sứ chiến đến một khối, thật là đáng sợ. Ông! Chính là, kế tiếp, Dương Đào cả người hơi thở, khoảnh khắc bạo trướng. Ở hắn bên ngoài thân, nháy mắt bao phủ một tầng đỏ như máu mây mù tới. Đó là huyết khí ngoại phóng sinh ra dị tượng, đồng thời, hắn trên người tu vi dao động, cũng ngay sau đó kéo lên. Thế nhưng, là thật sự. Trung quanh, vừa mới mở miệng chế nhạo người, đầy mặt nghẹn hồng. Nhưng là không thể không thừa nhận, ở hết thể đều là hiện thực. Đối phương thế nhưng thật sự như vậy đáng sợ, lại còn có chủ động tăng lên tu vi, trực tiếp đột phá. Đáng chết. Có người cắn răng, cho rằng vừa mới chính mình lời nói, thật sự là có điểm mất mặt. Hắn thậm chí rất muốn chủ động tiến lên, cấp tiểu tử này một ít giáo huấn. Đến nỗi người khác, một đám sắc mặt âm trầm đáng sợ. Bọn họ vừa mới đều không cho rằng Dương Đào là cái gì lợi hại biến thái. Gần là một cái đầu cơ trục lợi tiểu tử thôi, không dự đoán được Dương Đào sẽ như vậy dùng sự thật vả mặt bọn họ mọi người. Buồn cười. Đấu chiến thiên sứ mở miệng, nếu hắn còn trầm mặc, kia mọi người sẽ như thế nào xem hắn? Như vậy kết quả là hắn không thể đủ tiếp thu. Ngươi cho rằng ngươi đạt tới Nguyên Anh, có thể như thế nào? Đấu chiến thiên sứ bước chậm mà đến, song quyền bên trong, kim hoàng sắc huyết khí, càng thêm nồng đậm lên. Ngươi tránh ra, ta không nghĩ giết ngươi. Dương Đào lại là đầu đều không có hồi, nhưng là lời nói bên trong, lại mang theo nghiêm túc cùng nghiêm túc. Ha ha ha! Quả nhiên, quá mức tự đại. Ta nghe được cái gì? Hắn lại nói. Không nghĩ sát đấu chiến thiên sứ. Nhìn dáng vẻ, hắn thật đúng là tự nhận là, chính mình là một nhân vật ta. Nghe được Dương Đào kia kiêu ngạo vô cùng nói, người chung quanh, lại lần nữa nhịn không được. Tựa hồ, bọn họ càng cho rằng, đây là một cái thực tốt tìm về thể diện cơ hội, làm cho bọn họ vì vừa mới chính mình mất mặt ngôn ngữ, tìm về điểm mặt mũi. Chế nhạo, trào phúng, theo nhau mà đến. Bởi vì bọn họ biết đấu chiến thiên sứ đáng sợ, đừng nói giết hắn, cho dù là đánh bại hắn, đều vô cùng khó khăn. Bằng không, vì cái gì đấu chiến thiên sứ, giờ phút này sẽ xếp hạng đệ nhị. đó là dựa nắm tay, đánh ra tới xếp hạng. Nói nữa, hắn còn có một cái huynh trưởng, cũng ở chỗ này. Dễ dàng cái gì người, dám trực tiếp đánh giết đấu chiến thiên sứ. Là sao, nếu ngươi thực sự có kia bản lĩnh nói, lại đây a. Đấu chiến thiên sứ chính mình đều cười, chính mình là cái gì tồn tại, hắn tự nhiên vô cùng rõ ràng. Tuy tuy tiện tiện toát ra tới một cái người, tiếp theo cây gậy uy lực, cũng dám như vậy kêu gào chính mình, thật đúng là quá phận tự tin điểm. Đừng phạm tiện. Dương Đào ánh mắt như cũ ở bắn ra bốn phía, chính là lời nói bên trong, đã mang theo không kiên nhẫn. Lời này, làm chung quanh mọi người đồng thời sửng sốt. Cái gì tình huống? Tiểu tử này, chẳng lẽ còn thật sự cho rằng, chính mình có thể giết chết đấu chiến thiên sứ không thành? Vừa mới miệng lưỡi, hoàn toàn là một loại thượng vị giả quát lớn hạ vị giả ngự khí A. Hừ! Đấu chiến thiên sứ mặt, đã trở thành màu gan heo. Còn chưa từng có người, dám như vậy đối đãi chính mình. Ngại ngoại tích, ngươi không nên ép ta. Nếu không phải sợ ta đợi lát nữa xử lý ngươi, kia triệu tiểu hổ sợ hãi không dám ra tới, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đủ ở ta bên thai hừ hừ cái không ngừng sao. Dầm. Tất cả mọi người ngốc. Nị mạ, ngươi này lo gì, lợi hại. Triệu tiểu hổ sợ hãi. Ngoà tào, ngươi đều không giải phao nước tiểu chính mình chiếu chiếu. Ngươi tính cái gì ngoạn ý a, còn sẽ làm triệu tiểu hổ sợ hãi. Nga. Không đợi tức muốn hộp máu đấu chiến thiên sứ mở miệng, một cái nhẹ di thanh âm, từ một bên xuyên ra tới. Đó là một cái tuấn lãng thiếu niên, tuổi tác nhìn qua, không phải rất lớn. Cả người có một kiện đỏ như máu áo giáp bao vây, nhìn qua oai hùng bất phàm. Hắn khỏe miệng câu lấy một mặt như có như không mỉm cười, mang theo vài phần tò mò, nhìn trước mắt Dương Đào. Vừa mới như vậy động tĩnh, hắn tự nhiên cũng là nghe được. Bất quá, ngay từ đầu hắn lại không có phản ứng. Nơi này, đánh nhau cái gì, thái bình thường. Dám kêu gào hắn, cũng không phải không có. Trước kia cũng phát sinh quá, ở chỗ này, thực bình thường. Tự nhiên không cần hắn ra tay, có người sẽ đi đối phó. Chính là lúc này đây, lại là đợi như thế lâu, đều không có người đi hội báo, cụ thể tình huống, lúc này mới làm hắn ra tới nhìn xem. Ngươi yên tâm, nếu ngươi đợi chút có sức lực nói, ta có thể bồi ngươi chơi chơi. Nhìn đến là một cái cùng chính mình không sai biệt lắm nam tử ở kêu gào sau, hắn nội tâm bình thường trở lại lên. Đồng thời, hắn lời nói bên trong, mang theo nghiền ngẫm. Đồng dạng không xem trọng Dương Đào, không cho rằng đối phương có thể từ đấu chiến thiên sứ trong tay, chạy trốn tới cái gì chỗ tốt. Tuy rằng, phía trước tình huống, hắn không có nhìn đến. Nhưng là, này không ảnh hưởng hắn phán đoán. Không có việc gì, nếu ta nhìn đến ngươi, vậy ngươi liền chạy không thoát. Ngươi hơi chút chờ hạ, thực mau. Mà Dương Đào phản ứng, lại là cả người đều kích động lên. Hắn trước mắt sáng ngời, đông nhiên xoay người, dẫn theo cây gậy, hướng tới đấu chiến thiên sứ hốt tạp qua đi. Tốc độ này, so với vừa mới tốc độ, muốn tăng lên gấp đôi không ngừng. Như thế mau. Chung quanh mọi người, đều sợ ngây người. Ngay cả đấu chiến thiên sứ bản nhân, ở nháy mắt đều ngẩn người. Đương. Làm ngươi phạm tiện. Cây gậy ngang trời, trực tiếp gõ tới rồi đối phương góc mặt trên. Này va chạm thanh âm, làm nghe được người nháy mắt lông tơ đứng chổng ngược, cả người da thịt tê dại, theo bản năng run run một chút. Ót theo dõi, nháy mắt toát ra rậm rạp một tầng mồ hôi tới. Kim hoàng sắc máu loãng, từ không trung giải lạc mở ra. Đấu chiến thiên sứ cả người bay tứ tung đi ra ngoài, hai mắt bên trong, còn mang theo thật lâu không tiêu tan mê mang. Chương 2807 kẻ điên. Ầm vang. Ngay sau đó, đại địa bị tạp ra một cái thật lớn lỗ thủng tới. Vô số hòn đá khắp nơi bay tứ tung, giống như viên đạn giống nhau, tiếng xé gió hết đợt này đến đợt khác. Thậm chí, không trung bên trong, còn có vô số quang vũ ở phiêu tán. Đó là đấu chiến thiên sứ lông chim, từ hắn trên người bóc ra xuống dưới. Quang vũ còn không có rơi xuống mặt đất, liền chậm rãi trôi đi không còn, giống như trước nay đều không có xuất hiện quá giống nhau. Ân, pháo hoa hiệu quả còn tính có thể. Dương Đào nhìn nhìn sau, rất là thành khẩn gật đầu nói thầm. Lời này không có cất giấu, cơ hồ làm tất cả mọi người nghe được. Đem mọi người, từ vừa mới kinh ngạc bên trong, lôi trở lại hiện thực. Xe kéo. Hiện trường, tức khắc xuất hiện vô số đảo hút hàn khí thanh âm tới. Này hết thảy, thật là đáng sợ. Một cây gậy mà thôi, liền trực tiếp gõ đã chết một cái đấu chiến thiên sứ. Khai cái gì vui đùa, đây là ở diễn kịch sao? Kia chính là đấu chiến thiên sứ, ở chỗ này xếp hạng đệ nhị, chỉ ở sau Triệu Tiểu Hổ. Nếu không phải Triệu Tiểu Hổ tồn tại, đó chính là đệ nhất ta. Hiện tại, thế nhưng bị người đánh giết, hơn nữa, gần là một cây gậy thôi. Lỗ thủng bên trong, đấu chiến thiên sứ giống như một bãi thịt nát. Sớm đã có người điều tra qua, đã không có chút nào sinh cơ. Này! Mọi người nhìn về phía Dương Đào ánh mắt, đều đã trở nên bất đồng. Ngay cả cùng Viên Mục chiến đấu hai người, giờ phút này đều đã ngừng lại. Ngốc ngốc nhìn Dương Đào, rồi mới cấp tốc sau lui. Ngoa tào, các ngươi cấp lao tử lại đây a! Viên Mục ở một bên rít gào, này tính cái gì cái tình huống? Các ngươi là lao tử đối thủ hảo sao, bởi vì tiểu tử này, sợ thành như vậy. Ân hử, hiện tại, ngươi có thể lại đây. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, rồi mới vung tay. Hiu. Cây gậy hoa phá trường không, bị Viên Mục một tay bắt lấy. Ta cảnh cáo ngươi, sau này không cần tùy tùy tiện tiện cho ta mượn binh khí. Viên Mục trong mắt chuyển động vài cái, rồi mới đại nghĩa lăng nhiên mở miệng. Tựa hồ sợ người khác không biết, này binh khí là hắn giống nhau. Hắn biết Dương Đào lợi hại, nhưng là càng thêm tin tưởng, vừa mới như vậy hoa lệ công kích, hơn phân nửa vẫn là muốn dựa vào chính mình này cây gậy phát huy. Bằng không, như thế nào sẽ tạo thành như vậy hoành động hiệu quả đâu. Tới tới tới, các ngươi hai cái, lại đây. Ta bảo đảm một người cho các ngươi một cây gậy. Thậm chí, Viên Mục còn vô cùng thần khí mở miệng kêu gào. Ngươi rất mạnh. Triệu Tiểu Hổ hai mắt mị thành một cái phùng, gắt gao mà nhìn chằm chằm Dương Đào. Vừa mới tình huống như vậy, hắn tự nhận là cũng có thể đủ làm được. Nhưng là, lại không thể đủ có đối phương như vậy thong dong, cho nên đối với Dương Đào cụ thể thực lực, hắn không có nhất chuẩn xác phán đoán. Bất quá, nếu đối phương chủ động buông ra binh khí, vậy thuyết minh là muốn cùng chính mình chân chân chính chính tới một hồi. Đối với như vậy chiến đấu, Triệu Tiểu Hổ nội tâm cũng là vô cùng khát vọng. Đương, đương. Theo Triệu Tiểu Hổ cất bước, hắn trên người đỏ như máu áo giáp, thế nhưng phát ra từng đợt kim loại giao kích thanh âm tới. Cái này làm cho người chung quanh, đồng thời biến sắc. Này, kia chính là huyết khí biến ảo mà ra áo giáp A. Thế nhưng thực chất hóa sao, thiên lạc, hắn rốt cuộc đạt tới cái gì cảnh giới? Đáng sợ, kia tiểu tử, lần này chết chắc rồi. Đúng vậy, rốt cuộc kia chính là Triệu Tiểu Hổ. Tất cả mọi người ở kinh ngạc cảm thán Triệu Tiểu Hổ giờ phút này tu vi, bọn họ lại lần nữa không xem trọng Dương Đào, cho rằng Dương Đào căn bản là không có bất luận cái gì thắng mặt. Đặc biệt là, tiểu tử này thế nhưng còn tự đại vứt bỏ binh khí. Ngươi yêu cầu lại mượn hạ binh khí sao? Triệu Tiểu Hổ đi tới Dương Đào trước mặt, đôi tay vây quanh ở trước ngực, nhàn nhạt mở miệng nói. Kia ngữ khí, mang theo một cổ tử kiêu căng. Giống như, đây là ở ban thưởng Dương Đào, một cái có thể hơi chút tăng lên một chút chính hắn cơ hội. Không cần, ngươi nếu yêu cầu nói, tùy ý. Dương Đào thực nghiêm túc mở miệng, trên dưới đánh giá khởi đối phương tới. Ha ha. Triệu Tiểu Hổ nghe được lời này lúc sau, gần là hơi hơi mỉm cười. Rồi mới, hắn động. Ở tất cả mọi người không có phản ứng lại đây dưới tình huống, hắn nắm tay, trực tiếp đi tới Dương Đào trên đầu. Ai ra nha, ngươi còn chơi đánh lén a? Dương Đào lời nói bên trong, mang theo trêu chọc, nhưng là hắn thân hình, cũng không chậm. Hướng tới đối phương đầu, cũng là một quyền đi xuống. Chạm vào. Dương Đào chung quanh, có huyết sắc mây mù ở vần quanh. nhưng là lại giống như hư ảo giống nhau, không có cấp đối phương tạo thành bất luận cái gì bối rối, khoảnh khắc đã bị nắm tay cấp phá tan. Phanh! Mà Dương Đào nắm tay, lại là hoành kích tới rồi đối phương áo giáp mặt trên. Hai người, khoảnh khắc sau lui. Người thân thể, còn tính không tồi, nhưng là theo ý ta tới, như cũ không được. Đây là Triệu Tiểu Hổ cấp ra đánh giá, khỏe miệng mang theo tàn nhẫn mỉm cười. Nga, ngươi này áo giáp còn tính có thể. Đáng tiếc, khiêng không được ta nhiều ít nắm tay đi. Dương Đào cười khẽ, đồng thời duỗi tay, lau sạch chính mình khỏe miệng vết máu. Đối phương quả nhiên đáng sợ, chính mình nhưng đều là nguyên anh kỳ, đối phương thế nhưng có thể xúc phạm tới chính mình. Quả nhiên, không thể đủ coi khinh người trong thiên hạ a. Mà Triệu Tiểu Hổ mày lại là hơi hơi nhíu nhíu mày, người khác nhìn không tới, nhưng là hắn lại có thể rõ ràng nhìn đến. Vừa mới, chính mình bị công kích địa phương, áo giáp thế nhưng xuất hiện một tia thật nhỏ cái khe tới. Tuy rằng, theo hắn huyết khí không ngừng kích động, cái khe đã đền bù. Chính là nếu kế tiếp, đối phương nắm tay tốc độ lại lần nữa nhanh hơn nói, kia nói không chừng, áo giáp thật sự sẽ vỡ vụn. Vừa mới đều là thử công kích, lẫn nhau chi gian, nội tâm đều rõ ràng vô cùng. Chính là kế tiếp, vậy không nhất định. Vậy nhìn xem, là ngươi trước đánh vỡ ta áo giáp, vẫn là ta trước đánh chết ngươi. Triệu Tiểu Hổ lạnh lùng cười, lại lần nữa chủ động tiến lên. Hảo! Dương Đào cũng không rơi sau, đôi tay nhéo nắm tay, hướng tới đối phương oanh kích mà đi. Hai người quyền cước không ngừng oanh kích đối phương. Đương đương đương. Áo giáp bị oanh kích thanh âm, ở không ngừng tiếng vọng. Hừ, đáng tiếc, ngươi vừa tiến vào nguyên anh lĩnh vực, sẽ không huyết khí hóa khải. Triệu Tiểu Hổ đồng tình mở miệng, bởi vì hắn nắm tay, mỗi lần đều có thể đủ làm đối phương đẫm máu. Trái lại đối phương, chỉ có thể đủ cùng chính mình áo giáp phân cao thấp. Huyết khí hóa khải. Ta gần là khinh thường dùng thôi. Dương Đào lần này lại đây, chính là muốn mài giũa tự thân. Nơi nào còn dùng cố ý đi làm cái gì huyết khí hóa khải a? Ngay từ đầu, Triệu Tiểu Hổ còn có điểm không tin. Nhưng là càng đến mặt sau, hắn liền càng cảm thấy không ổn. Tiểu tử này, chẳng lẽ là một cái kẻ điên không thành? Vẫn luôn đều ở đẫm máu, chính là hắn lại là không ngừng oanh kích chính mình áo giáp. Áo giáp mặt trên, có lực phản chấn. Chính là đồng thời, chính mình áo giáp đã trải rộng rầm rạp, giống như mạng nhện giống nhau cái khe. Chạm vào. Ngay sau đó một quyền lúc sau, Triệu Tiểu Hổ trên người áo giáp, bị hoàn toàn nổ nát. Mà Dương Đào nắm tay, lại là xuyên thấu qua áo giáp mảnh nhỏ, thật mạnh oanh kích tới rồi đối phương thân thể phía trên. Chạm vào. Một quyền đầu. Gần là một quyền đầu mà thôi. Khiến cho Triệu Tiểu Hổ giống như phía trước đấu chiến thiên sứ giống nhau, hung hăng trên mặt đất, tập một cái hô to tới. Bất quá, Triệu Tiểu Hổ cũng không có bị một quyền đầu xử lý. Người thực không tồi. Hắn từ hố to bên trong lên, khỏe môi treo lên máu tươi, lạnh lùng mở miệng nói. Đồng thời, hắn cả người khí huyết, lại lần nữa kịch liệt kích động lên. Cả người tốc độ, so phía trước. Thế nhưng lại lần nữa tăng lên vài phần, hướng tới Dương Đào mà đi. Chương 2808 không muốn sống. Chạm vào. Lúc này đây, thực mau, lại lần nữa xuất hiện một bóng hình, bị thật mạnh oanh kích tới rồi trên mặt đất. Tạp ra tới lỗ trống, chút nào đều không cần phía trước kém. Khu khu. Lần này, xuất hiện không phải Triệu Tiểu Hổ, mà là Dương Đào. Hiển nhiên. Lần này Triệu Tiểu Hổ mặc kệ là lực đạo vẫn là tốc độ, đều vượt qua phía trước quá nhiều. Cho dù là Dương Đào, đều một cái vô ý, bị oanh kích xuống dưới. Hừ, con tưởng cùng chúng ta Tiểu Hổ đại nhân đối kháng, quả thực chính là không biết tự lượng sức mình. Chính là, người như vậy, hoàn toàn chính là lại đây tìm chết. Phía trước hai cái hán tử, ở trước tiên, liền mở miệng lên. Lời này, cũng là cố ý nói cho Viên Mục nghe. Hai cái không biết trời cao đất rộng người, cũng dám lại đây khiêu khích, thật đúng là cho rằng nơi này là tùy tùy tiện tiện có thể lại đây Dương Hoài sao. Chính là, vừa mới khẳng định là bởi vì binh khí nguyên nhân. Hiện tại, bị đánh hồi nguyên hình đi. Ta xem cũng là, nếu không phải binh khí, hắn còn có thể đủ làm cái gì? So chân thật tu vi, rõ ràng. Người chung quanh, cũng mở miệng trêu chọc lên. Bọn họ vừa mới đích xác bị kia một cây gậy uy lực, cấp dọa tới rồi. Hiện tại xem ra, cũng bất quá như thế. Thậm chí, bọn họ đều tự nhận là, chính mình có thể đi lên, cùng đối phương chống lại. Ngươi còn tính không tồi, nếu nhiều tu luyện, vẫn là có cơ hội. Triệu Tiểu Hổ đôi tay bối ở phía sau, vô cùng ngạo nghễ mở miệng. Đáng tiếc, ngươi thế nhưng giết đấu chiến thiên sứ tộc nhân. Nhìn dáng vẻ, này thù hận, là kết hạ. Triệu Tiểu Hổ không có nhiều lời, chính là lời nói bên trong ý tứ, đã thực minh xác. Đấu chiến thiên sứ người, cũng không phải là như vậy dễ giết. Bất quá nhìn Dương Đảo còn có hộ vệ, tựa hồ tu vi không thấp, hắn cũng không có nhiều lời cái gì. Những việc này, hắn mới lười đến đi quảng. Chờ một chút. Đã có thể ở thời điểm này, cả người là huyết Dương Đảo, lại lần nữa mở miệng. Như thế nào, ngươi còn không phục? Triệu Tiểu Hổ nhíu mày, vừa mới hắn không có trực tiếp động thủ, xử lý đối phương, cũng đã là cho hắn thiên đại mặt mũi. Hiện tại, chẳng lẽ thật sự muốn tìm chết không thành? Chịu phục. Ha ha, ngươi thế nhưng có thể cùng ta chống lại, ta thật đúng là cảm thấy ngoài ý muốn a. Lời này, làm người chung quanh đều vô cùng cổ quái lên. Nị mạ, ngươi này tính mấy cái ý tứ? Như thế nào nghe tới, đến như là ngươi mới là một cái thực như bức người giống nhau. Này không phải lẫn lộn đầu đuôi sao, Khôi Hải. Bất quá, ngươi cho rằng ngươi cứ như vậy đánh bại ta sao? Chạm vào. Dương Đào nói vừa mới vừa ra âm, tức khắc, thân thể hắn đã bị lại lần nữa oanh kích một quyền, rất xa tạp tới rồi mặt khác địa phương. Hiện tại, ngươi cho rằng đâu? Nguyên lai Dương Đào nơi vị trí, Triệu Tiểu Hổ thân hình đã xuất hiện, khỏe miệng mang theo diễn ngược, khinh thường mở miệng nói. Vừa mới, hắn lại lần nữa động thủ. Như vậy tốc độ, lực lượng như vậy, hắn tin tưởng, cũng đủ làm đối phương nhận rõ, hắn cùng hắn chi gian chênh lệch. Áo giáp, cũng không phải ta phòng ngự chi lực, mà là dùng để áp chế tự mình, cho nên, ngươi cũng coi như là không tồi, thế nhưng có thể đánh vỡ ta áo giáp. Triệu Tiểu Hổ lại lần nữa mở miệng, ngữ khí bên trong, thế nhưng thật đúng là mang theo một tia tán thưởng. Chính là, hắn không có phát hiện, Dương Đào ánh mắt, lại là càng thêm sáng ngời lên. Quả nhiên, nơi này người thật đúng là không tồi. Có thể càng tốt rèn luyện tự thân, cái này Triệu Tiểu Hổ, thật đúng là không nghĩ cứ như vậy giết chết ai nhìn dáng vẻ, so với kia con khỉ càng tốt đường đá mài dao. Dương Đào nội tâm nói thầm, bất quá độn không môn nhiệm vụ, vẫn là muốn hoàn thành. Khu khu. Hắn lại lần nữa đứng thẳng lên, cả người đều đang không ngừng đấm máu. Người này, thật đúng là cường đại. Dương Đào cảm giác, phía trước hắn đều xem nhẹ rất quan trọng một chút. Minh giới dân bản xứ. Này cổ thế lực, không dùng coi thường. Chính là phía trước, thế nhưng đều không có chú ý tới. Bọn họ là thật sự muốn siêu nhiên vật ngoại sao, vẫn là nói, có mặt khác cái gì không thể cho ai biết âm mưu. Như thế nào, còn muốn tới? Triệu Tiểu Hổ cười lạnh một tiếng, tốc độ lại lần nữa tăng lên, tiếp theo cái nháy mắt, đã lại lần nữa xuất hiện ở Dương Đảo trước mặt. Đồng thời, hắn nắm tay, cũng đang không ngừng hướng tới Dương Đảo mặt tới gần. Chạm vào. Bất quá lúc này đây, hắn hơi hơi cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì chính mình nắm tay, thế nhưng bị Dương Đào cấp ngăn cản. Người cho rằng, còn có thể đủ như vậy hoành kích ta lần thứ ba sao. Dương Đào cười lạnh, thân hình đột nhiên ra tốc, trực tiếp một cái quét ngang, hướng tới đối phương hai chân mà đi. Có điểm ý tứ. Triệu Tiểu Hổ cười lạnh, một chân chủ động đá ra. Thế nhưng là muốn cùng Dương Đào ngạnh kháng. Ha ha ha, thật đúng là ngu ngốc. Kia chính là Triệu gia người. Hắn bảo thể vô song, tự thân cường đại vô cùng, vượt cấp mà chiến là nhất bình thường bất quá. Thế nhưng đi ngạnh kháng, tiểu tử này sợ là ghét bỏ chính mình sống quá tiêu sái đi. Chính là, chỉ sợ cũng là một cái nộn đầu thanh, còn không biết chính mình đối mặt chính là cái gì tồn tại đi. Người chung quanh, lại lần nữa chào phúng lên. Chính là, chậm rãi, bọn họ thanh âm, bắt đầu không ngừng biến yếu. Bởi vì, trước mắt hết thảy, làm cho bọn họ toát ra một cổ tử, không chân thật cảm giác tới. Phanh phanh phanh. Quyền cước tương giao thanh âm, ở không ngừng gia tăng. Này thuyết minh cái gì? Hai người, ở giao thủ. Không phải giống như phía trước giống nhau, hoàn toàn bị trà đạp, bị áp chế. Này! Như thế nào làm được? Bọn họ không rõ, Dương Đào vừa mới vẫn là bị treo lên đánh đâu. Thậm chí ngay cả đánh trả lực lượng đều không có, hiện tại, thế nhưng có thể đạt tới trình độ như vậy. Thế lực ngang nhau. Theo thời gian trôi qua, chiến đấu hai người, tình huống cũng đang không ngừng chuyển biến. Tất cả mọi người sợ ngây người. Viên Mục miệng trương đến đại đại, thậm chí căn bản không thể tin được trước mắt hết thảy. Dương Đào là cái gì tu vi, hắn chính là biết đến ai nhưng là hiện tại, thế nhưng sống sờ sờ nhảy tới rồi như vậy cảnh giới. Đặc sao, này như thế nào khả năng a? Ngại ngại tích, tiểu tử này rốt cuộc là nơi nào toát ra tới? Ân. Triệu Tiểu Hổ lại lần nữa nhíu mày lên, hắn mới là cái kia cảm thụ sâu nhất người. Ngay từ đầu thời điểm, đối phương gần là có thể miễn cưỡng tiếp được chính mình mấy chiêu. Chính là, theo thời gian trôi qua, tình huống như vậy đang không ngừng thay đổi. Nhất làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, tiểu tử này, đấu pháp thực cổ quái. Bởi vì, kia thế nhưng là, không muốn sống đấu pháp. Căn bản là không để phòng ngự, chỉ nghi công kích. Đây là, một loại đối chính mình thân thể, vô cùng tự tin thể hiện. Tình huống như vậy, ở chính mình tuyệt đối tự tin thời điểm. Cũng sẽ như vậy. Chính là, nhất đáng sợ chính là, đối phương ở như vậy đoạn thời gian nội, thế nhưng loáng thoáng có thể cùng chính mình chống lại. Khai cái gì vui đùa? Hiện tại chính mình, chính là mạnh nhất trạng thái hảo sao. Cho dù là tu vi cao hơn chính mình hai cái cảnh giới người, đều không nhất định có thể xử lý chính mình. Nhưng là, một đám vừa mới vẫn là kết đăng kỳ. Giờ phút này mới là nguyên anh kỳ tiểu tử, là có thể đủ làm được như vậy nông nỗi. Thế giới này, quá điên cuồng đi. Chạm vào. Theo nắm tay không ngừng huy động, Triệu Tiểu Hổ nội tâm lại lần nữa cả kinh. Bởi vì, Dương Đào nắm tay, lại lần nữa đã xảy ra thay đổi. Chương 2809 chém đầu. Chạm vào. Triệu Tiểu Hổ khỏe miệng hơi hơi liệt, đó là ăn đau biểu tình. Dương Đào giờ phút này, thế nhưng lại lần nữa vận dụng cái loại này, không muốn sống tống cổ. Càng thêm làm Triệu Tiểu Hổ mê mang chính là, hắn giờ phút này thế nhưng chủ động từ bỏ chính mình nắm tay. Ngược lại, làm chính mình nắm tay, trực tiếp hoanh kích đến hắn thân thể phía trên. Có bệnh. Triệu Tiểu Hổ mẫu bức, vừa mới bắt đầu thời điểm, đối phương như vậy hành vi, hắn còn có thể đủ lý giải. Chính là, hiện tại, hai người đều đã đỏ mắt. Hơn nữa tiếp tục đi xuống, đối tự thân tiêu hao cũng là vô cùng thật lớn. Nhưng phàm là có một chút bình thường tư duy người, đều sẽ không như vậy đi. Bởi vì nói vậy, chính mình thân thể phòng ngự, sớm hay muộn là sẽ bị phá rất ra. Nhưng đối phương, cố tình như cũ như vậy làm. Cổ quái. Này quá cổ quái. Hoa. Một cái không lưu ý. Triệu Tiểu Hổ trên mặt liền ăn Dương Đào một quyền đầu. Hắn nửa bên mặt đều ở phát đau, thậm chí hàm răng đều bắt đầu buông lỏng lên. Vừa mới thiếu chút nữa, chính mình hàm răng đã bị xóa sạch. Đủ rồi. Triệu Tiểu Hổ mặt tâm trầm, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp kéo ra cùng Dương Đào chi gian khoảng cách. Người tiến bộ không tồi, chúng ta hai người tiếp tục đi xuống, nhiều nhất chính là lưỡng bại câu thương. Triệu Tiểu Hổ nói, không có người sẽ hoài nghi. Chính là cho dù là như vậy, tất cả mọi người ở đảo hút hàn khí. Như thế nào khả năng? Vừa mới không phải còn bị treo lên đánh sao, hiện tại, Triệu Tiểu Hổ đều như vậy mở miệng. Thiên Lạp, tiểu tử này, rốt cuộc là cái gì địa vị? Tất cả mọi người mộng bức mặt, không thể tin được trước mắt nhìn đến cùng nghe được. Có thể làm Triệu Tiểu Hổ như vậy mở miệng, kia cho thấy, Triệu Tiểu Hổ tán thành thực lực của đối phương. Nói cách khác, ở chỗ này, hắn đồng dạng có thể nhìn xuống mọi người. Này kết quả, làm người rất khó tiếp thu. Đứng lại. Triệu Tiểu Hổ nguyên bản đang nói xong lúc sau, liền trực tiếp xoay người. Hắn muốn đi tu luyện, mặc kệ như thế nào, tiểu tử này xuất hiện, làm hắn cảm thấy áp lực cực lớn. Chính là, Dương Đào nói lại là lại lần nữa xuất hiện. Làm cái gì? Chẳng lẽ tiểu tử này còn muốn tiếp tục? Triệu Tiểu Hổ đều như vậy nói, vậy thuyết minh hết thảy. Hắn chẳng lẽ còn cho rằng, chính mình có thể thu phục đối phương sao? Khai cái gì vui đùa, bọn họ đều ở chỗ này thời gian rất lâu. Triệu Tiểu Hổ là cái gì người, hoặc là nói, Triệu gia người là cái dạng gì tồn tại, bọn họ tự nhiên vô cùng rõ ràng. Nếu đối phương đều như vậy mở miệng, đó chính là thật sự lưỡng bại câu thương. Nếu Triệu gia người cảm giác đánh không lại, cũng sẽ chủ động thừa nhận. Bọn họ là một cái cao ngạo gia tộc, nhưng cũng không phải thua không nổi gia tộc. Như thế nào, ngươi chẳng lẽ còn muốn tiếp tục? Triệu Tiểu Hổ đôi mắt bên trong, mang theo khói mù. Hắn trên người cũng quải thải không ít địa phương, các nơi đều có vết thương. Bất quá hiện tại, cũng ở chậm rãi khôi phục lại. Giờ phút này, nghe được Dương Đào thanh âm này, hắn nội tâm không lý do toát ra một cổ tử bực bội tới. Tiểu tử này, chẳng lẽ cứ như vậy không biết tiến tối sao? Đương nhiên là muốn tiếp tục. Lần này, đổi làm Dương Đào, hắn thanh âm vừa dứt lúc sau, cả người đều xuất hiện ở Triệu Tiểu Hổ trước người tới. Chạm vào. Một quyền đầu, lại lần nữa hung hăng ném ở đối phương trên mặt. Triệu Tiểu Hổ cả người, lại lần nữa bị oanh kích tới rồi trên mặt đất. Ngươi đây là ở tìm chết. Triệu Tiểu Hổ đầu hơi hơi thấp. Thanh âm lại giống như cửu u bên trong lệ quỷ giống nhau âm trầm. Ngươi chẳng lẽ cho rằng, vừa mới chính là ta mạnh nhất hình thái sao? Triệu Tiểu Hổ từng bước một, chậm rãi hướng tới Dương Đào mua bất quá tới. Hắn vừa mới thấy được, Dương Đào trên người, vết thương thế nhưng cơ hồ không có. Như vậy khôi phục tốc độ, so với chính mình chính là muốn mau nhiều. Cho nên, lúc này đây, hắn tính toán hảo hảo làm đối phương biết. Chính mình cùng hắn chi gian chênh lệch. Triệu Tiểu Hổ mỗi lần cất bước, chân rơi xuống địa phương, đều sẽ lưu lại một dấu vết tới. Kia mặt trên, có đen nhánh ngọn lửa ở nhảy lên. Đồng thời, thân thể hắn chậm rãi bốn lượn đi xuống, phía trước đôi tay, cuối cùng đều ghé vào trên mặt đất. Làm gì? Đánh không lại cũng không cần như vậy quỳ lại đi. Dương Đào nhìn Triệu Tiểu Hổ bộ dáng này, mê mang thực. Đồng thời, trong miệng phát ra một trận cảm khái tới. Lời này, làm người chung quanh thiếu chút nữa trực tiếp ném tới. Nị mạ, không biết liền không cần nói bừa. Giống. Tiếp theo cái nháy mắt, một tiếng đinh thai nhức góc gào thét, chấn đến mọi người nội tâm chịu động lên. Lao hổ. Giờ phút này Triệu Tiểu Hổ, thế nhưng biến thành một đầu cả người đen nhánh, có phải hay không sẽ toát ra một ít đen nhánh ngọn lửa lao hổ tới. Tiểu tử, nếu ngươi tìm chết, ta đây thành toàn ngươi. Hắc hổ trong miệng phát ra Triệu Tiểu Hổ thanh âm, toàn bộ thân mình nhảy, liền tới rồi Dương Đào trước người. Hai chỉ móng vuốt hướng tới Dương Đào đầu, trực tiếp chụp đi xuống. Đồng thời, từ lão hổ trong miệng, phun ra một búng máu khí tới, phảng phất có thể đốt cháy chung quanh hết thảy. Kia không phải thần thông pháp thuật, là nhất toán khí huyết sôi trào lực lượng. Đáng sợ dị thường. Thậm chí, Dương Đào đều có thể đủ cảm nhận được, chính mình lông tóc đã bắt đầu nhuôn ra, khô ráo, thậm chí bắt đầu thiêu đốt lên. Dựa. Dương Đào hô nhỏ, chính mình chính là hỗn độn thân thể A phòng ngự chi lực, chính là tương đương biến thái. Nay khí huyết thiêu đốt, thế nhưng có thể đốt tới chính mình. Chạm vào. Hắn phiền tay chính là một quyền đầu, hướng tới đối phương đầu hành kích mà đi. Trên nắm tay mặt, có đen nhánh quang mãn ở lập lòe. Chính là lần này, cũng không có kiến công, một con thật lớn móng vuốt chặn Dương Đào nắm tay. Hừ, hiện tại, làm ngươi biết sự lợi hại của ta. Triệu Tiểu Hổ mặt khắc móng vuốt đồng thời huy động, hướng tới Dương Đào cổ mà đến. Này nếu như bị oanh kích đến nói, Dương Đào đầu, khó tránh là phải bị chém đầu. Rầm. Dương Đào mặt khắc một bàn tay, lại là trực tiếp vươn tới, bắt được đối phương móng vuốt. Thật dài miệng vết thương, trực tiếp xuất hiện ở Dương Đào trên tay. Kia móng vuốt sắc bén vô cùng, dị thường sắc bén. Hừ, ngươi cho rằng ngươi giờ phút này còn có thể đủ chống lại sao? Triệu Tiểu Hổ cười lạnh, cứ như vậy nhìn Dương Đào miệng vết thương, đổ máu không ngừng. Vì cái gì không? Dương Đào cũng cười, hắn kỳ thật càng thêm hy vọng nhìn đến như vậy cục diện. Bởi vì trong thân thể hắn bảo tồn năng lượng, ở điên cuồng bị hấp thu, chuyển hóa. Thậm chí, trong tay hắn miệng vết thương, thế nhưng ở lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ, điên cuồng khép lại lên. Gần là một cái nháy mắt, kia miệng vết thương liền hoàn hảo không tổn hao gì. Thậm chí, cũng không có lại lần nữa xuất hiện. Đương. Theo Dương Đào tay không ngừng động tác, móng vuốt chung quanh, thế nhưng hỏa hoa bắn ra bốn phía. Này như thế nào khả năng? Triệu Tiểu Hổ cả người đều ngây ngẩn cả người, hoàn toàn là bị vừa mới hết thảy cấp dọa tới rồi. Chính mình móng vuốt có bao nhiêu sao lợi hại, chính hắn là nhất rõ ràng. Đồng dạng luyện thể tồn tại, căn bản là sẽ không có vài người có thể chống đỡ được. Hơn nữa, vừa mới tiểu tử này, căn bản là không có chống đỡ được a. Như thế nào khả năng, ở nháy mắt, trong tay hắn phòng ngự chi lực, cứ như vậy rõ ràng gia tăng. Chương 2810 rơi. Chạm vào. Trả lời hắn, lại là một cái bao cắt đại nắm tay. Khung. Thật lớn tiếng đánh, đem tất cả mọi người lôi trở lại hiện thực. Bọn họ nhìn đến, Triệu Tiểu Hổ hóa thành lão hổ, bị trực tiếp hoanh bay. Như thế nào khả năng? Ta nhất định là nhìn lầm rồi. Kia chính là Triệu Tiểu Hổ mạnh nhất hình thái A. Người chung quanh, đồng thời kinh hô, bọn họ ánh mắt, toàn bộ đều tụ tập tới rồi một bên láo hổ trên người. Quá không thể tưởng tượng. Như vậy trạng thái dưới, Triệu Tiểu Hổ còn có địch thủ. Hơn nữa, thế nhưng bị kia tiểu tử, một quyền đầu bắn cho bay. Nhất định là ảo giác, này nhất định không phải thật sự. Bọn họ đều không thể tiếp thu như vậy sự thật, này quá không thể tưởng tượng. Ngươi! Triệu Tiểu Hổ bò dậy, ném động đầu, hai mắt bên trong, toát ra tầng tầng hung quang. Hắn không dự đoán được, chính mình thế nhưng như vậy mất mặt. Chính mình cái này hình thái, chính là mạnh nhất hình thái. Vốn dĩ, là tính toán bày ra tới lúc sau, cường thế chấn áp, làm tiểu tử này biết, chính mình là hắn không thể chiến thắng. Hiện tại hảo. Ngược lại làm người bắn cho đánh, hơn nữa vẫn là như vậy chật vật tư thái. Chính là hắn trong óc bên trong, như cũ không ngừng ở hồi tưởng vừa mới một màn. Đồng thời, hắn theo bản năng hướng tới Dương Đào trên người nhìn lại. Như thế nào sẽ như vậy? Nay không xem không quan trọng, vừa thấy, hắn cả người đều thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Giờ phút này Dương Đào trên người thế nhưng đã không có chút nào vết thương. Nị mạ, khôi hài sao, đánh chết làm công như thế lâu, ngươi thế nhưng không có vết thương. Vừa mới ngươi tay, không phải. Triệu Tiểu Hổ lại lần nữa ném động đầu, muốn biết rõ ràng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hắn vô cùng đích xác định, đối phương giờ phút này chính là Nguyên Anh Kỳ, cùng chính mình là giống nhau. Chính là đối phương khôi phục năng lực. Như thế nào sẽ như vậy biến thái? Được rồi sao? Dương Đào thật sâu hô hấp vài cái, cảm nhận được chính mình thân thể lại lần nữa gia tăng rồi. Không tồi, này rất cường đại, thực thoải mái. Quả nhiên, cái này Triệu gia người, đều là tương đương không tồi. Hắn khỏe miệng mang theo mê người mỉm cười, từng bước một đi tới Triệu Tiểu Hổ trước người. Ngươi muốn làm gì? Giờ phút này Triệu Tiểu Hổ. Thế nhưng ở sau lui, ta thấy được cái gì? Phu cận người, một đám đều không thể tưởng tượng nhìn trước mắt hết thảy. Thậm chí không ngừng xoa nắn chính mình hai mắt. Đầy mặt đều là một bước. Triệu Tiểu Hổ sẽ sau lui. Từ trước đến nay đều là hắn làm đối thủ hoảng sợ sau lui à. Hiện tại, chính mình thế nhưng sau lui. Ta cũng hy vọng, ta là nhìn lầm rồi. Có người phụ họa, nhưng là ngữ khí bên trong, mang theo run rẩy. Người chung quanh, một đám đều giống như người cầm giống nhau, đại khí cũng không dám nhiều ra vài cái. Này thật là Triệu gia người. Bọn họ thấy được Triệu Tiểu Hổ giờ phút này thế nhưng sợ hãi, cái kia không sợ trời không sợ đất Triệu gia người, thế nhưng xuất hiện như vậy cảm xúc. Này quá không chân thật. Ta chính là Triệu gia người. Ngọn núi này, đều là ta Triệu gia. Một vừa hai phải. Triệu Tiểu Hổ thế nhưng mở miệng, uy hiếp Dương Đào lên. Phu cận mọi người, đều kinh ngạc. Này! Này tính cái gì? Từ trước đến nay chỉ dựa vào nắm tay nói lý Triệu gia người, thế nhưng sẽ có hôm nay. Đối với chung quanh người tình huống, Triệu Tiểu Hổ nơi nào không biết. Chính là, hắn nội tâm khổ a. Các ngươi không biết, nhưng là lão tử biết ra tiểu tử này, hoàn hoàn toàn toàn chính là một cái biến thái, hiện tại thân hình hắn, thế nhưng so với chính mình móng vuốt còn có cứng cỏi. Này còn như thế nào đánh? Nị mạ, đối phương trong cơ thể, rốt cuộc có cái gì đồ vật, thế nhưng có thể cho hắn như vậy đáng sợ năng lượng. Thậm chí, Triệu Tiểu Hổ đều hoài nghi, Dương Đào trong cơ thể có phải hay không có một gốc cây đáng sợ linh dược, ở thời thời khắc khắc dễ chịu đối phương thân thể, lúc này mới có vừa mới như vậy đáng sợ khôi phục năng lực. Cho nên đâu? Dương Đào đã tiến lên, hướng tới đối phương giơ tay. Giống. Triệu Tiểu Hổ gào giống, theo bản năng giở ra móng vuốt, muốn chảo rớt Dương Đào cánh tay. Rầm. Xèo xèo. Vô số hỏa hoa từ móng vuốt cùng cánh tay tương giao địa phương bộc phát ra tới. Tất cả mọi người xem rõ ràng chính xác. Là thật sự. Triệu Tiểu Hổ cả người đều không tốt, quả nhiên, hôn đản này cùng chính mình suy nghĩ giống nhau, thân hình đang không ngừng tiến bộ. Không chỉ là đối phương bàn tay, ngay cả mặt khác bộ vị, đều đang không ngừng tăng lên. Này rốt cuộc là cái gì công pháp? Chư thiên vạn giới, thật sự có như vậy đáng sợ công pháp sao? Đen nhánh sắc. Nị mạ, chính mình căn bản là không có nghe nói qua, cái gì công pháp sẽ phóng xuất ra như vậy đen nhánh sắc quang mang hảo sao? Ân. Tiếp theo cái nháy mắt, Triệu Tiểu Hổ sắc mặt biến đổi lớn lên. Bởi vì, hắn kia chỉ móng vuốt bị Dương Đào cấp bắt được. Không tốt. Ngay sau đó, hắn cảm giác thân thể của mình, khoảnh khắc bay lên không lên. Ngoa tào. Người chung quanh, đồng thời phát ra một thân kinh hô. Bọn họ thấy được cái gì? Một con thật lớn lão hổ, ở phi. Phanh phanh phanh. Đại địa đang không ngừng chấn động, mang theo một loại thần kỳ vận luật. Đó là bởi vì, thật lớn lão hổ, ở không ngừng oanh kích mặt đất. Giờ phút này, Dương Đào bắt lấy Triệu Tiểu Hổ một cái móng vuốt, cứ như vậy không ngừng huy động cánh tay, luân động Triệu Tiểu Hổ thân hình, tại đây trên mặt đất, không ngừng chụp đánh lên. Này! Đó là Triệu Tiểu Hổ. Tất cả mọi người nôn nóng lên, cho dù là đi theo lại đây thủ vệ, giờ phút này đều mộng bức. Ngoa tào! Kia chính là nhà bọn họ thiếu gia. Cái kia thiên tư chắc tuyệt, tiềm lực vô hạn thiếu gia. Hiện tại, thế nhưng bị người đương vợt, giống như chụp rồi bỏ giống nhau rơi tự nhiên. Tiểu tử, ngươi buông ta ra. Triệu Tiểu Hổ xấu hổ muốn chết, hắn gia tộc hiền hách, tự thân thực lực cường đại. Từ trước đến nay đều là trấn áp mọi người địch nhân. Nơi nào sẽ nghĩ đến, cũng sẽ có hôm nay. Bị người như vậy tùy ý rơi, giống như một kiện vật phẩm giống nhau. Càng thêm nhưng khí chính là... Chính mình thế nhưng thật sự không phải kia tiểu tử đối thủ. Khẩu khí này, nghẹn ở hắn ngực bên trong, cơ hồ muốn cho hắn ngực đều phải tạc nước ra. Chung quanh như thế nhiều người, nhưng đều xem ở trong mắt ta. Tâm ma. Đáng chết, sự tình hôm nay, nhất định sẽ lưu lại bóng ma, trở thành chính mình tâm ma. Ngươi biết ta là ai sao? Mặc kệ như thế nào, đều phải giải quyết hiện tại xấu hổ trường hợp. Cho nên, Triệu Tiểu Hổ mặc kệ như vậy nhiều. Cho dù là dùng ra thất tới uy hiếp người, loại này dị vãng hắn khinh thường với làm sự tình, giờ phút này đều bị chính mình lấy ra tới. Ta! Ô! Chính là Dương Đào lại không có cho hắn cơ hội như vậy, nháy mắt chuyển hướng, làm hắn đầu chấm đất, không thể đủ phát ra âm thanh tới. Sắt. Đồng thời, vô số xương cốt không ngừng vỡ vụn thanh âm, đồng thời truyền vào tới rồi mọi người trong thai. Thanh âm kia, làm người cả người lông tơ đứng chổng ngược, linh hồn run rẩy. A. Người dừng tay. Thủ vệ giờ phút này mới từ kinh ngạc bên trong, phản ứng lại đây. Kia chính là nhà bọn họ thiếu gia, như thế nào có thể bị người như vậy nhục nhã? Ngươi! Các ngươi làm cái gì? Đây chính là nhà của chúng ta thiếu gia ngạch, đây là nhà của chúng ta sàn xe. Xuất khiếu kỳ thủ vệ muốn làm điểm cái gì, nhưng là lại phát hiện, tiểu ngũ nhàn nhạt nhìn chính mình liếc mắt một cái, nháy mắt cảm giác, cả người giống như bị một con nhất đáng sợ manh thú nhìn thẳng giống nhau. Chương 2811 hai muốn chạy trốn. Hung tàn. Quá hung tàn. Đây chính là bọn họ Triệu gia thiếu gia à, thân phận tôn quý, hơn nữa thiên tư chắc tuyệt, tương lai chính là một phương bá chủ. Hiện tại, thế nhưng bị người như vậy chụp đánh, giống như một cái cá chết. Hơn nữa, xương cốt đều đứt gãy. Thủ vệ tuy rằng tự tin, mặc kệ là nhiều trọng thương, chỉ cần có một hơi ở. Là có thể đủ hoàn toàn trị liệu hảo. Chính là, hiện tại đánh, chính là bọn họ Triệu gia thể diện A. Nếu tiếp tục như vậy, không chừng sẽ toát ra cái gì không tốt sự tình tới. Câm miệng. Tiểu ngũ nhàn nhạt mở miệng, chủ nhân làm cái gì, nơi nào đến phiên một cái nho nhỏ xuất khiếu kỳ con kiến ở bên này lại nhải. Ta. Thủ vệ hai mắt đỏ lên, rất muốn trực tiếp động thủ. Chính là có tiểu ngũ cùng tiểu tứ ở chỗ này, hắn chỉ có thể đủ chịu đựng. Đồng thời, hắn hy vọng, gia tộc cao tầng nhanh lên chú ý tới nơi này, phái người tới cứu chàng. Người kêu to cái gì a? Ta còn không có giết ngươi đâu. Dương Đào lại là đầy mặt khinh thường, ở một bên khinh thường lên. Chờ đến ta giết ngươi thời điểm, ngươi còn như vậy kêu thảm thiết, kia mới phù hợp a. Cái gì? Ngươi muốn giết ta? Tuy rằng Dương Đào biểu hiện không rõ ràng, nhưng là kia nhàn nhạt sắc ý, vẫn là bị Triệu Tiểu Hổ bắt giữ tới rồi. Ngươi đây là ở tìm chết. Nơi này chính là gia tộc của hắn, bọn họ địa bàn, giờ phút này thế nhưng có người dám lại đây giết hắn, nói giỡn, liền tính là thành công, chẳng lẽ còn có thể đi được đi ra ngoài sao? Tìm chết không tìm chết, cũng không phải là ngươi định đoạt. Chạm vào. Dương Đào trong tay lực lượng, lại lần nữa gia tăng rồi lên. Triệu Tiểu Hổ nháy mắt cảm thấy, cả người xương cốt toàn bộ đứt gãy. Thậm chí, chính mình đan điền chỗ, cũng bị vô số toái cốt cấp đánh sâu vào đi qua. Gần là một cái nháy mắt, hắn liền phát hiện, chính mình phảng phất phế bỏ. Bảo thể hoàn toàn bị đánh nát, liền tính là muốn vận công, giờ phút này đều làm không được. Chạm vào. Thực mau, hắn cảm giác không thích hợp. Bởi vì, linh hồn của hắn ở dao động, phảng phất muốn ly thể mà đi. Hồn quang, bắt đầu trở nên tan rã lên. Không. Ngươi muốn giết ta. Triệu Tiểu Hổ gầm nhẹ, thanh âm mang theo bi thống, càng thêm mang theo khủng hoảng. Đối phương, thế nhưng thật sự dám. Cái gì? Thủ vệ nghe được lời này lúc sau, nội tâm kinh hãi. Theo bản năng. Hắn liền phải liên hệ cao tầng, làm người lại đây, trấn áp này hết thảy. Chính là, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình chung quanh bị mạc danh lực lượng bao phủ. Các ngươi là tiểu tứ cùng tiểu ngũ, tuy rằng không biết là ai ra tay. Nhưng là mặc kệ như thế nào, giờ phút này chính mình, thế nhưng cái gì đều làm không được. Duy nhất có thể làm, chính là ngốc ngốc nhìn trước mắt này hết thảy phát sinh. Các ngươi biết chính mình ở làm cái gì sao? Chạm vào. Thủ vệ nói vừa mới vừa nói xong, bên kia, Triệu Tiểu Hổ một chân liền trực tiếp nổ tung. Không. Các ngươi đây là ở đảo mổ chôn mình. Thủ vệ gầm nhẹ, muốn tránh thoát, chính là chênh lệch quá lớn. Không nói tiểu tứ, chính là cùng tiểu ngũ chi gian chênh lệch, cũng giống như thiên địa hưởng câu, không thể vượt qua. Chạm vào. Thức mau, Triệu Tiểu Hổ thân hình, bắt đầu không ngừng băng rời đi tới. Hắn thống khổ kêu rên, không ngừng dò hỏi. Đây là vì cái gì? Hắn tự nhận là, chính mình cùng trước mắt tiểu tử này, không có bất luận cái gì thù hận. Em đẹp, như thế nào đối phương muốn đuổi tận giết tuyệt? Hơn nữa, vẫn là dùng như vậy phương thức, ở gia tộc của chính mình địa phương mặt trên. Vì cái gì, không có biện pháp, ngươi đáng chết. Dương Đào cười khẽ, đôi tay tiếp tục dùng sức. Thời gian thực mau, người chung quanh đều xuất phát từ thạch hóa trạng thái. Bởi vì bọn họ còn không có phản ứng lại đây, toàn bộ lao hổ thân hình, liền không ngừng bạo liệt mở ra. Bọn họ thậm chí đều không có lộng minh bạch, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, liền nhìn đến, kia triệu tiểu hổ, bị người trực tiếp chủ bạo. Cuối cùng, cái gì đều không có dư lại. Các ngươi trốn không thoát đâu. Thủ vệ đầy mặt đỏ bừng, cả người đều ở run run. Chính mình cứ như vậy nhìn chính mình ra thiếu gia, ở chính mình trước mặt, bị sống sờ sờ đánh bạo. Thu này, nhất định phải báo. Trốn. Ai nói muốn chạy trốn? Dương Đào vỗ vỗ tay, mang theo mê mang, hỏi lại một câu. Đồng thời, thủ vệ chung quanh giam cầm, cũng hoàn toàn tiêu tán. Cái gì? Thủ vệ ngây ngẩn cả người. Chung quanh hết thể người cũng đều ngây ngẩn cả người. Vừa mới, chính là xử lý triệu tiểu hổ A. Hiện tại, thế nhưng không trốn. Đây là cố ý tới tạp bại sao, vẫn là nói, là triệu gia kẻ thù, cố ý lại đây làm sự tình. Nơi này, không phải hoan nghênh bất luận kẻ nào lại đây sao. Hơn nữa, so đấu bên trong đã chết người, không phải thực bình thường sao, chẳng lẽ các ngươi triệu gia thua không nổi. Dương Đào nói, không rõ không đạm, rất là tùy ý. Nhưng là, lại làm thủ vệ cùng người chung quanh, đều trong lúc nhất thời không biết nói cái gì mới hảo. Là, lời này là không sai. Chính là, đó là triệu gia người, cứ như vậy đánh giết. Hơn nữa, ngươi còn muốn tiếp tục. Kiêu ngạo. Trước nay đều không có nhìn thấy quá như vậy kiêu ngạo người. Như thế nào, nếu các ngươi không phục nói, có thể đi lên á cùng nhau thượng đều có thể. Dương Đào khỏe miệng mang theo nhàn nhạt mỉm cười, xoay người, hướng tới chung quanh Nguyên Anh kỳ người, phóng nhãn nhìn lại. Người chung quanh, phàm là bị Dương Đào ánh mắt nhìn quét đến, đều theo bản năng sau lui một bước nhỏ. Này như thế nào đánh? Triệu tiểu hổ đều bị ngươi đánh bạo, chúng ta này nhóm người đi lên, còn không phải tùy ý làm ngươi đắn đo. Phi, nạo loại. Viên Mục lại là vô cùng ngạo nghễ nhìn người chung quanh, tự mình cảm giác rất là tốt đẹp. Ít nhất, hắn chính là dám cùng tiểu tử này, trực tiếp đánh sống đánh chết. Hắn tự nhận là, từ điểm đó đi lên nói, chính mình liền phải vượt qua người chung quanh quá nhiều. Ai, vô địch, chính là như vậy tịch mịch ta. Dương Đào hơi hơi dơ lên cằm, thành 45 độ giác, nhìn không trung, cảm khái lên. Này tư thái, giống như một cái đăng lâm tuyệt điên cao thủ, ở cảm khái thế gian không có bất luận cái gì địch nhân giống nhau. Như vậy làm vẻ ta đây, làm người chung quanh, đều thiếu chút nữa trực tiếp nổ mạnh. Hừ, ta triệu ra, không có bại không dậy nổi. Đúng lúc này, không trung bên trong, nháy mắt xuất hiện một trận giống như sấm sét giống giận tới. Nghe thế thanh âm lúc sau, thủ vệ trước mắt sáng ngời. Hắn không xa lạ, đây là bọn họ triệu ra người thanh âm. Vị này thiếu niên, chỉ cần ngươi dám tiếp tục, ta triệu ra, liền vĩnh viễn đều thua khởi. Thanh âm kêu lại lần nữa cường điệu, đồng thời, từ phương xa đi ra một người tuổi trẻ người tới. Hắn trên người, đồng dạng có đen nhánh ngọn lửa ở nhảy lên. Thu vi dao động, cũng là ở Nguyên Anh kỳ. Triệu tiểu quý. Thiên lạc, như thế nào sẽ là hắn? Hắn không phải đã sớm Nguyên Anh kỳ sao? Hiện tại như thế nào lại lần nữa xuất hiện? Người chung quanh, tức khắc phát ra từng đợt kinh hô tới. Hiển nhiên, đối phương là một cái rất cường đại người. Ở Nguyên Anh kỳ thời điểm, làm rất nhiều người đều để lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Nguyên bản, rất nhiều người đều cho rằng, hắn đã sớm đã đi hướng càng thêm cao trình tự, lại chưa từng nghĩ đến, giờ phút này tại đây xuất hiện, hơn nữa, nhìn dáng vẻ, thế nhưng còn dừng lại ở Nguyên Anh kỳ. Đây là ở mài giũa tự thân sao? Bằng không, vì sao phải như thế? Có dám một trận chiến? Triệu Tiểu Quý nói, không nhiều lắm. Chương 2812 tặng người đầu. Bất chiến. Làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Dương Đào thế nhưng tưởng đều không có tưởng, trực tiếp liền cự tuyệt. Hơn nữa, thần thái vô cùng kiêu căng. Cái gì? Tiểu tử, nên không phải là sợ rồi sao? Nhất định là cái dạng này, kia chính là Triệu Tiểu Quý, đáng sợ dị thường. Hắn hiển nhiên là biết này Triệu Tiểu Quý danh hào. Thật lâu trước kia, cũng đã nguyên anh kỳ nội vô địch thủ, thế nhưng còn không co tăng lên, nhìn dáng vẻ, là ở mài giũa tự thân, đáng sợ vô cùng a. Nếu là ta, ta cũng sẽ không chiến, thật là đáng sợ. Người chung quanh, lại lần nữa sôi nổi hỗn loạn nói chuyện với nhau lên. Giờ phút này bọn họ, hoàn toàn dọn xong tâm thái, tính toán xem diễn. Mặc kệ là Dương Đào vẫn là Triệu Gia, ở bọn họ trong mắt, đều là rất cường đại. Nhưng là hiện tại, Dương Đào biểu hiện ra ngoài hết thảy, tựa hồ đều rất cường thế. Nhưng giờ phút này nhận túng, bọn họ trong ánh mắt, mang theo nghiền ngẫm. Hừ, như thế nào? Sợ bị đánh bạo sao? Triệu Tiểu Quý trực tiếp tiến lên, hùng hổ dọa người. Hiển nhiên, sẽ không bởi vì Dương Đào vừa mới cự tuyệt, mà thật sự không động thủ. Triệu gia người đã chết, kia tự nhiên là muốn trả giá đại giới. Bằng không, tuy tuy tiện tiện liền toát ra tới cá nhân, đánh giết Triệu gia người, này Triệu gia thể diện bại ở nơi nào? Sợ. Ân, ta là sợ hãi. Dương Đào lời này, làm người chung quanh lộ ra vài phần khinh thường. Vừa mới có thể đánh quá đối phương thời điểm, như vậy kiêu ngạo. Như bây giờ nhận túng, thật đúng là biến hóa tự nhiên a. Ta là sợ hãi, ngươi đồng dạng không trải qua đánh a. Chính là, Dương Đào kế tiếp nói, lại làm mọi người nháy mắt câm miệng. Bọn họ nghe được cái gì? Ngoa tào, quả nhiên vẫn là trước sau như một kiên cường a. Nơi nào có cái gì lo lắng, thế nhưng là trướng mắt Triệu Tiểu Quý. Chậc chậc chậc, lợi hại, ta nhưng thật ra muốn nhìn, tiểu tử này rốt cuộc còn có cái gì lợi hại. Thật đúng là không nghĩ tới a, thế nhưng vẫn là như vậy thái độ. Ha ha, hắn chẳng lẽ thật sự cho rằng, chính mình ở Nguyên Anh lĩnh vực, đã vô địch sao? Người chung quanh, một đám đều giống như tiêm máu gà giống nhau. Bọn họ đều vô cùng tò mò, muốn nhìn xem, rốt cuộc Dương Đào có thể cường đến cái gì nông nỗi. Người nói cái gì? Triệu Tiểu Quý đều ngây ngẩn cả người, tựa hồ không thể tin được, vừa mới chính mình nghe được hết thảy. Người lỗ thai không hảo xử. Dương Đào mang theo hồ nghi, nghiêm túc nhìn đối phương. Làm càn. Triệu Tiểu Quý hừ lạnh một tiếng, cả người khí huyết sôi trào. Trên người huyết sắc áo giáp hiện lên, cả người giống như một cái tắm máu chiến thần. Trước nay đều không có người, dám như vậy làm lơ hắn. Đừng náo loạn, một bên mát mẻ đi. Dương Đào lại là vây vây tay, rất là tùy ý mở miệng nói. Hắn thực tự tin, vừa mới tự thân đã rèn luyện không sai biệt lắm. Hiện tại, Nguyên Anh cấp bậc người, đối hắn không có bao lớn tác dụng. Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận được Triệu Tiểu Quý trên người bất phàm. Chính là cùng vừa mới Triệu Tiểu Hổ so sánh với, cũng cường không được quá nhiều. Cho nên, hắn không có bao lớn hứng thú. Hừ, ta xem, ngươi là không dám. Trong hư không, thanh âm kia lại lần nữa xuất hiện. Uy, có ý tứ sao? Dương Đào thậm chí lời nói bên trong, đều mang theo một tia ôn nổi giận lên. Ngươi thật sự cho rằng, như vậy có ý tứ sao? Ta muốn đi khiêu chiến hóa thần kỳ lạc, ngươi như vậy làm người tới tặng người đầu, ngươi nội tâm liền sẽ không trái tim băng giá sao? Vẫn là nói, cái này Triệu Tiểu Quý cùng ngươi có thù oán sao? Thế nhưng như vậy xem hắn khó chịu, làm hắn đi tìm cái chết sao? Nghe được Dương Đào lời này, người chung quanh đều mở bức. Này tính cái gì? Tự tin sao? Vẫn là quá mức kiêu ngạo. Tặng ngươi đầu. Hừ, nếu ngươi có bản lĩnh, liền cầm đi đi. Triệu Tiểu Quý trước mặt đã đen nhánh một mảnh, như vậy bị làm lơ, như vậy cảm giác, vẫn là lần đầu. Dĩ vãng, lần đó đối thủ không phải nghe được hắn danh hào, liền dọa sợ tay sợ chân không dám nhúc nhích. Bằng không, chính là trực tiếp điên cuồng công kích. Nơi nào có người sẽ làm ra như vậy hoang đường hành động tới, cũng dám nói hắn là tới tặng người đầu. Ha ha, vậy muốn nhìn, rốt cuộc là ai ở tặng người đầu? Ngu ngốc, một cái nho nhỏ nguyên anh kỳ, cũng dám như vậy cùng ta nói chuyện. Dương Đào khinh thường liếc đối phương liếc mắt một cái, nhưng là ngay sau đó bổ sung đến. Bất quá đáng tiếc, ta đối với ngươi không có bất luận cái gì hứng thú. Kia khẩu khí, kiêu ngạo vô cùng. Từ đầu tới đuôi, đều là cái dạng này giọng. Phảng phất giờ phút này, hắn đã cũng đủ làm lơ cho rằng nguyên anh kỳ tồn tại giống nhau. Đáng tiếc, ta có. Triệu Tiểu Quý hừ lạnh một tiếng, chủ động hướng tới Dương Đào nhào tới. Triệu gia thể diện, cần thiết muốn giờ phút này liền lấy về tới. Hắn muốn cho tất cả mọi người rõ ràng một sự thật, ở chỗ này, Triệu gia đều là nhất đáng sợ. Ha ha, tiểu tử này, phỏng chừng muốn chịu khổ. Bất quá hắn cũng có địa vị, kia hai cái hộ vệ, nhìn qua đều không đơn giản. Thì tính sao, nơi này chính là Triệu gia. Trung quanh, có người không ngừng mở miệng nghị luận lên. Bất quá không có người xem trọng Dương Đào, bởi vì bọn họ đều biết Triệu Tiểu Quý đáng sợ chỗ. Chạm vào. Một quyền đầu, đống nhiên oanh kích đi ra ngoài. Tức khắc, một bóng hình, bị hung hăng nện ở trên mặt đất. Xem đi, trên lệnh chính là như vậy thật lớn. Có người trực tiếp mở miệng trào phúng lên, bởi vì vừa mới Dương Đào, thiếu chút nữa làm hắn không thở nổi. Giờ phút này, nhìn đến đối phương như vậy chật vật, hắn cảm giác nội tâm một trận nhẹ nhàng. Đích xác, hắn coi thường Triệu gia người A. Trung quanh, có người ở phụ họa. Đó là, kia chính là Triệu Tiểu Quý, ha ha. Ngươi lôi kéo ta làm gì? Có người nói đến một nửa thời điểm, đột nhiên đã nhận ra không thích hợp. Người bên cạnh, ở lôi kéo chính mình. Hơn nữa, đối phương sắc mặt, tựa hồ có điểm khó coi. Đồng thời, hắn cũng chú ý tới. Vừa mới mở miệng người, giờ phút này đều là miệng dương thật to. Hai mắt dại ra nhìn phía trước, xác thực nói, là nhìn đứng thẳng người, cùng lỗ thủng bên trong người. Kia tiểu tử. Tất cả mọi người nhìn đến, đứng thẳng ở chính mình trước mặt. Thế nhưng là Dương Đào. Kia. Vừa mới. Bị đánh bay đi ra ngoài. Là Triệu Tiểu Quý. Này như thế nào khả năng? Liền tính Triệu Tiểu Quý lại không được, kia cũng không đến mức, một quyền đầu đã bị phóng đổ đi. Vừa mới, chính mình đám người chính là đã trào phúng vài câu. Như vậy thời gian, đều không thấy Triệu Tiểu Quý bỏ dậy. Chẳng lẽ, thật sự bị một quyền xử lý? Khu khu. Ở tất cả mọi người cho là như vậy thời điểm, còn hảo, kia địa phương truyền ra một trận khó nghe ho khan thanh. Một cái chật vật thân ảnh, từ trong đó bỏ ra tới. Hắn cả người huyết khí áo giáp hoàn toàn rách nát, ở ngực vị trí, thậm chí đều xuất hiện một cái thật lớn ao hám chỗ. Cơ hồ, liền phải bị hoàn toàn xuyên thủng. Xe kéo. Mọi người, đều không ngừng đào hút hàn khí. Này kết quả, không có bất luận kẻ nào có thể nghĩ đến. Hơn nữa, cùng bọn họ suy nghĩ, kém cách xa vạn dặm. Bọn họ nhìn trong sân Dương Đào, mày nháy mắt ninh tới rồi một khối tới. Tiểu tử này, rốt cuộc là cái gì địa vị? Hơn nữa, vì cái gì có thể tiến bộ như vậy đáng sợ? Ai ra, thế nhưng một quyền không thu phục. Dương Đào kia mang theo ngoại ý muốn thanh âm, rõ ràng chuyển tới mọi người trong thai. Chương 2813 không đánh nữ nhân. Phụt. Sở Hưu nghe được lời này người. Thiếu chút nữa cẳng chân nhung ra, trực tiếp té ngã. Nị mạ. Kia chính là Triệu Tiểu Quý A3. Ngươi thế nhưng còn ở cảm khái, một quyền đầu không có thu phục. Kia lại không phải cái gì A Miêu A Cẩu, ngươi biết đó là cái gì tồn tại sao? Quả nhiên, người cùng người chi gian chênh lệch, làm người vô pháp tưởng tượng A. Bọn họ đều nghĩ đến, như thế nào có thể ở đối phương trong tay kiên trì lâu một chút. Mà nhân ra, lại là ở phạm sầu, như thế nào mới có thể đủ một quyền đầu thu phục đối phương. Trên lệnh, làm người cảm thấy nội tâm đều từng đợt hoảng loạn lên. Nhìn làm gì? Nhường một chút hảo sao? Dương Đào nhìn nhìn người chung quanh, đồng thời trực tiếp tiến lên đi đến. Hắn mục tiêu, cũng không phải là nơi này. Xử lý Triệu Tiểu Hổ, kia gần là hoàn thành nhiệm vụ thôi. Nơi này, là mau hảo địa phương A. Dương Đào cảm giác, nói không chừng, chính mình có thể ở chỗ này, trực tiếp làm tự thân đạt tới thiên tiên cũng không dám nói A. Rốt cuộc, này Triệu gia người, vẫn là thực không tồi. Con khỉ A, ngươi có thể nhanh lên tăng lên sao? Đồng thời, Dương Đào còn ở kích thích viên mục. Đây chính là thực tốt đá mài dao, cần thiết phải hảo hảo lợi dụng lên. Hừ! Ngươi yên tâm, ta thực mau liền sẽ đi lên. Các ngươi, ai tới? Viên mục nội tâm lửa nóng, có thể bị tiểu tử này giáp mặt như vậy nói. Kia chẳng phải là đại biểu, chính mình thân phận bị thừa nhận. Hắn cảm giác, nháy mắt liền cao nhân nhất đẳng. Dù sao, trước mắt này đó rất rưởi, chính mình có thể tùy ý đắn đo. Thực hảo. Trong hư không, thanh âm kia lại lần nữa xuất hiện. Bất quá lần này, mang theo vài phần mất tự nhiên lên. Vừa mới, hắn cũng cho rằng, Triệu Tiểu Quý, có thể trực tiếp thu phục tiểu tử này. Cho hắn biết, Triệu gia, không phải tùy ý có thể làm càn. Đáng tiếc, bị vả mặt. Hơn nữa vẫn là dùng như vậy trực tiếp thô bạo phương thức, cái này làm cho trên mặt hắn không ánh sáng, thậm chí còn có điểm sinh đau. Câm miệng, ngươi tính cái gì đồ vật, dùng đến ngươi lại nhảy dài dòng sao. Dương Đào rất là khinh thường hướng tới không trung nói nhỏ một câu, rồi mới ngạo nghệ cất bước, hướng tới tiếp theo cái cung điện đi qua. Không trung bên trong, thanh âm kia dừng lại. Người chung quanh, cũng ngậm bước. Sinh manh a. Sinh manh có thể a, cũng dám đối Triệu gia người, đều như vậy quát lớn. Bất quá, bọn họ không biết, Dương Đào thật là có như vậy tư bản. Ít nhất, hắn bên người liền có thiên tiên hộ vệ tiểu tứ. Có thể có như vậy hộ vệ người, thân phận như thế nào, liền tính là Triệu gia, đều phải tiểu tâm ước lượng. Rốt cuộc, Dương Đào vừa mới biểu hiện ra ngoài tu vi, quá thấp hèn. Ở bọn họ xem ra, nếu không phải cái gì đại gia tộc, căn bản là sẽ không làm một cái thiên tiên, tới hộ vệ một cái kết đan kỳ tiểu tử. Mặc dù, kia tiểu tử thiên tư thực không tồi. Cho nên, nay hết thảy đều làm Triệu gia người, cảm thấy có điểm đau đầu lên. Ở đỉnh núi mặt trên, có một tòa cung điện. Cung điện bên trong, có ba người khoanh chân ngồi xuống. Bọn họ trước người hình chiếu, đúng là Dương Đào sở tại phương hình ảnh. Tiểu tử này, rốt cuộc cái gì địa vị? Có người mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo ôn giận. Vừa mới, chính là hắn thanh âm ở trên hư không bên trong vang vọng. Rồi mới, bị Dương Đào ngạo nghễ quát lớn. Không biết, ta cũng nhìn không thấu hắn trên người, rốt cuộc là cái gì luyện thể công pháp? Đen nhánh như mực, chưa từng nghe thấy. Có người mở miệng, ngữ khí bên trong mang theo mê mang. Bọn họ Triệu gia, bản thân công pháp liền rất lợi hại. Cho dù là tại đây chư thiên vạn giới, đều là có thể bài thượng hảo. Thậm chí, đi ra ngoài Phật môn không xấu kim cương chờ luyện thể pháp môn ở ngoài, bọn họ Triệu gia, có thể ngạo thị chư thiên. Nhưng là, lại trước nay không có gặp được xem qua trước tình huống như vậy, thế nhưng vượt qua bọn họ Triệu gia như thế nhiều. Thiên tiên đỉnh coi như hộ vệ cùng với, có thể có như vậy khí thế gia tộc, không nhiều lắm. Cuối cùng người nọ cũng mở miệng, hắn suy xét tương đối đơn giản, muốn biết Dương Đào tới chỗ. Bằng không, bọn họ nơi trốn chịu hạ, căn bản là không hảo động thủ. Đương nhiên, ỷ lớn hiếp nhỏ, nói như vậy, bọn họ là sẽ không làm được. Nếu bọn họ làm như vậy, kia mặt khác gia tộc, cũng có thể đủ như vậy đối bọn họ Triệu gia. Kia chẳng phải là lộn xộn, đến lúc đó, trẻ tuổi, liền phải xuất hiện phay đứt gãy. Hóa thần tu vi, hắn có thể như thế nào? Bọn họ rất tò mò, muốn nhìn xem, Dương Đào rốt cuộc có thể đi đến nào một bước. Vừa mới, bọn họ nhưng đều xem rành mạch. Dương Đào vẫn luôn đều ở tiến bộ, thậm chí bọn họ đều hoài nghi, hắn thân thể bên trong, có một gốc cây tiên dược, ở không ngừng cho hắn cung cấp sinh cơ cùng năng lượng. Này hết thảy, đều là bọn họ muốn chứng thực. Như thế nào, đều biết ta. Đương Dương Đào đi vào hóa thần kỳ nơi cung điện đàn thời điểm, ánh mắt mọi người, đều hướng tới hắn nhìn lại đây. Phía dưới động tĩnh như vậy đại, tưởng không biết đều khó khăn a. Tiểu tử, ngươi rất lợi hại. Không sai, chúng ta cũng tưởng cùng ngươi thử xem tay. Hắc hắc, vừa mới chúng ta đều đã quyết định hảo lên sân khấu chính tự. Người chung quanh, cũng không nhiều. Hóa thần kỳ hướng lên trên, mỗi một cái cảnh giới người, đều tương đương thiếu. Rất ít có vượt qua 10 cái. Có thể lưu lại nơi này, đều là yêu nghiệt hạng người. Kia thực hảo a, đến đây đi. Dương Đào cũng không nghĩ vô nghĩa, nhàn nhạt mở miệng, chủ động cất bước tiến lên. Chính là, tiếp theo cái nháy mắt, hắn liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì, ở trước mặt hắn, là một cái phấn đô đô tiểu lọ ly. Ngươi sẽ không nói cho ta, cái thứ nhất là ngươi. Dương Đào kinh ngạc nhìn tiểu lọ ly, nghiêng mắt, mang theo kinh nghi. Uy, bài chính ngươi ánh mắt. Không sai, chính là bổn đại tiểu thư. Tiểu lo diệt ngạo nghễ mở miệng, đôi tay vây quanh trong người trước, dầu cái miệng nhỏ, đồng dạng cầm mắt lẽ nhìn Dương Đào. Nàng làn da trắng non vô cùng, thường thường có thần thánh quang huy ở bên ngoài thân lưu chuyển mà qua. Mắt chớp, rất là đáng yêu. Đôi mắt bên trong, phảng phất điểm điểm tinh quang đang không ngừng chuyển động, rất là mê người. Sợi tóc bên trong, đều mang theo điểm điểm ánh huỳnh quang, nhìn qua. Sống thoát thoát chính là một cái tiểu tinh linh. Ngạch, ngươi tránh ra, ta không đánh nữ nhân. Dương Đào vây vây tay, có vẻ không có nửa điểm hứng thú bộ dáng. Hừ, ta xem ngươi là sợ đi. Tiểu lõ lì khinh thường tủng tủng quỳnh mũi, thanh âm mang theo trào phúng. Là, ta là sợ. Dương Đào không có phủ nhận, cái này làm cho tiểu lõ lì đều ngẩn người. Không phải nói. Tiểu tử này rất là ngạo nghễ sao? Như thế nào như thế dễ dàng, liền trực tiếp nhận túng. Ta sợ ngươi đến lúc đó khóc nhẹ a. Chính là, Dương Đào kế tiếp nói, khiến cho tiểu lò lì nháy mắt tỉnh ngộ lại đây. Đồng thời, nàng mặt đẹp xuất hiện vài phần đỏ ửng, hoàn toàn là bị khí ra tới. Hảo nha, rõ ràng, hừ, ta khiến cho ngươi nhìn xem, rốt cuộc ai sẽ khóc nhẹ. Tiểu lõ lì cả người sáng lên, giống như đàn tinh lập lòe giống nhau, toàn bộ tốc độ kỳ mau, cùng với điểm điểm quan mang, khoảnh khắc liền tới rồi Dương Đào trước mặt. Nàng nắm tay cao cao giơ lên, mang theo cái đuôi giống nhau quan mang, giống như một viên sao chổi giống nhau, bay thẳng đến Dương Đào đầu hung hăng huy động. Ta đi! Đây là cái gì thân thể? Như thế nào ta cảm thấy một cổ tử áp chế? Dương Đào sắc mặt biến đổi lớn, này tiểu lọ lì trên người, thế nhưng xuất hiện một cổ đáng sợ hơi thở, có thể ảnh hưởng đến hắn hỗn độn thân thể. Chương 2814 khủng bố vạn tinh thể. NBFG, chạm vào. Thật thật tại tại một quyền đầu, thế nhưng cứ như vậy hoành kích tới rồi Dương Đào trên người. Vừa mới, hắn cũng liền tới đến cập hơi chút tránh đi, làm kia nắm tay không có đánh vào chính mình trên mặt tôi. Chính là, hắn đầy mặt đều là kinh ngạc. Vừa mới kia cảm giác, giống như có ngàn vạn sao trời, hướng tới chính mình chấn áp mà đến giống nhau. Làm chính mình đều xuất hiện một loại, không thở nổi ảo giác. Dầm. Dương Đào. Thình điểm đánh nơi này nhảy chuyển tới nguyên sang trang web tiếp tục đọc. Chương 2815 triệu gia, tạo hóa. Từ từ. Nhìn đến triệu gia người liền phải phát lại đây. Dương Đào một chương tay, chậm rãi từ từ mở miệng nói. Như thế nào, sợ hay sao? Triệu gia người, mang theo cười lạnh. Cũng dám đánh giết bọn họ triệu gia người, hơn nữa vẫn là ở bọn họ địa bàn thượng, thế nhưng chính là chê sống lâu. Người như vậy, nhất định phải sống sờ sờ đánh bạo. Ta là nói, các ngươi còn có những người khác không có, cùng lên đi. Dương Đào lại lần nữa chậm rãi từ từ bắt đầu kéo cừu hận lên, tư thái như cũ cao ngạo vô cùng. Thiết, trang bức. Tiểu lọ lì rất là khinh thường, ở một bên khinh thường. Hừ, ta một người liền cũng đủ đánh bạo ngươi. Triệu gia người nổi giận gầm lên một tiếng, bay thẳng đến Dương Đào, lại lần nữa nhào tới. Tùy ý đi, lần này, ta liền trước không ra tay, làm ngươi hơn 10 chiêu, hoặc là hơn 100 chiêu. Dương Đào đôi tay bối ở sau lưng, cả người hắc quang đại thịnh. Thế nhưng thật là một bộ, không ra tay tư thái tới. Ông! Một quyền đầu, hung hăng va chạm tới rồi Dương Đào trên người, làm hắn nội tâm tê tâm liệt phế đau. Bất quá mặt ngoài, vẫn là bày ra một bộ phong khinh vân đạm tư thái tới. Nhanh lên đi, bằng không, đợi lát nữa các ngươi Triệu gia lại cảm thấy không có mặt mũi. Thậm chí, Dương Đào còn cố ý ngáp một cái. Ngươi! Khinh người quá đáng, tiểu tử này, thế nhưng như vậy đáng giận. Hừ! Ta cũng là vận dụng nguyên anh kỳ tu vi, ta muốn cho ngươi biết, Triệu gia mới là cường đại nhất. Triệu gia người, bị Dương Đào như vậy coi khinh, nội tâm nháy mắt liền bốc hỏa lên. Này còn lợi hại! Ta làm ngươi 100 chiêu. Dương Đào không có giải thích, trực tiếp mở miệng, nói ra mới nhất thái độ tới. Ta! Triệu gia người cảm giác chính mình thu được vũ nhục, này đáng giận ra hỏa. Thế nhưng làm chính mình công kích 100 chiêu. Không thể chịu đựng, tuyệt đối nhịn không nổi. Yên tâm, ngươi có thể vận dụng hóa thần cấp khác lực lượng, ta không khi dễ ngươi. Dương Đào còn ở một bên không ngừng kích thích. Nga! Đây là cái gì thao tác? Tiểu lọ lì đôi mắt đẹp chớp chớp, rất là buồn bực lên. Người chung quanh, cũng đều buồn bực lên. Đây là muốn làm gì? Hoàn toàn đắc tội Triệu ra sao? Như vậy vũ nhục đối phương, sẽ không sợ Triệu gia người, thật sự đột nhiên báo nổi, trực tiếp đôi hắn hạ độc thủ. Nhanh lên đi, nói 100 chiêu, liền 100 chiêu. Dương Đào lại lần nữa cường điệu, đồng thời cả người phóng xuất ra một trận hắc quang tới, hiện lên ở chính mình cơ hồ mặt ngoài. Giờ phút này Dương Đào, giống như một người da đen giống nhau, nhìn qua, phá lệ có một phong cách riêng. Đáng giận. Phanh phanh phanh. Nắm tay ở nháy mắt, biến thành một mảnh bọt sóng, không ngừng chụp đánh ở Dương Đào trên người, phát ra tới từng đợt trầm đủ. Hoa Nga! Ngươi có tự ngửa khuynh hướng sao? Dương Đào thế nhưng thật sự không có đánh trả, cái này làm cho tiểu lò lì cái miệng nhỏ Trương lão đại, liên tục phát ra cảm khái tới. Không, ta đây là tự tin tự thân cường đại. Cái kia ai? Ngươi vẫn là vận dụng hóa thần kỳ lực lượng đi. Dương Đào cường điệu, đồng thời không quên kích thích đối phương một chút. Đáng chết! Vận dụng hóa thần kỳ lực lượng, nay chẳng phải là càng mất mặt sao? Nam tử nội tâm phẫn nộ, hắn không tin Dương Đào có thể chống đỡ được. Chính mình công kích, cho dù là bình thường hóa thần kỳ, đều không thể chống đỡ được. Tiểu tử này, nhất định là ở trang, không có khả năng thật sự chống đỡ được. 12, 13, 14. Dương Đào trong miệng không ngừng đếm đếm, phảng phất là ở nghiêm túc tính toán muốn cho đối phương chiêu thức giống nhau. Kỳ thật, hắn nội tâm mỹ tư tư. Quả nhiên à, nay Triệu gia người đầu óc có vấn đề sao, chính mình làm hắn như thế nào liền như thế nào. Giờ phút này, hoàn toàn chính là một cái tốt nhất cây búa, đang không ngừng rèn luyện tự thân a. Hắn có thể cảm nhận được. Chính mình vừa mới thu được thụ hại, đã hoàn toàn hảo. Đồng thời, xương cốt cùng làn da, cho dù là nội tạng, đều đang không ngừng bị rèn luyện. Tự thân giống như một khối tinh thiết, mà Triệu gia người nắm tay, là tốt nhất cây búa, đang không ngừng rèn. Càng thêm làm người nội tâm thoải mái chính là, này cây búa lực độ, còn có thể đủ tự nhiên khống chế. Tỷ như hiện tại, Dương Đào chỉ cần hơi chút điểm số, kích thích kích thích. Lực lượng của đối phương liền càng thêm lớn lên. Đen nhánh quang mang, không ngừng ở Dương Đào trên người lập lòe ra tới. Nguyên bản, hỗn độn thân thể hẳn là xuất hiện dị tượng, lại là hết thể đều không có xuất hiện. Đã sớm bị độn không môn thánh nhân động tay động chân. Trừ phi thành thánh, bằng không, liền cùng nhau đều là đen nhánh một mảnh, làm người xem không rõ. Wow, người trong ngoài, đều là hắc nha. Tiểu lõ ly nhìn đến Dương Đào trong cơ thể, có quang mang lập lòe, đó là nội tạng phóng xuất ra tới. Cảm thấy ngạc nhiên, đối với Dương Đào tò mò, càng thêm nồng hậu lên. Tiểu Thí Hải, biết như thế nào nói chuyện sao? Dương Đào đầy mặt hắc tuyến, bất quá giờ phút này cả người hắc quang, nhưng thật ra bảy già không ra. Thiết, ngươi tốt nhất nhanh lên. Còn có, Triệu gia ngu ngốc, ngươi bị lợi dụng. Tiểu Lọ Lì kích thích Tiểu Quỳnh mũi, ở một bên khinh thường mở miệng lên. Đến bây giờ, nàng nơi nào thấy không rõ Dương Đào đánh cái gì chủ ý? Cái gì? Triệu gia người thẹn quá thành giận, giờ phút này bị Tiểu Lọ Lì như vậy khinh thường, nội tâm làm đâu càng thêm bốc hỏa. Ngươi thật đúng là ngu ngốc, vừa mới bắt đầu, ngươi đã bị gia hỏa này cấp kịch bản. Cố ý làm ngươi dùng nguyên anh kỳ tu vi, đây là ở giúp hắn rèn luyện tự thân đâu. Thiết, ngươi thật đúng là cho rằng hắn có thể chống đỡ được sao. Vừa mới hoàn toàn là chịu đựng, hiện tại, ngươi đều trở thành nhân gia trong tay một phen cây búa. Tiểu Lọ Lì nghiêng mắt, đôi mắt đẹp bên trong có nồng đậm khinh thường. Điểm này đều nhìn không ra tới, Triệu gia người, cái gì thời điểm như thế không đầu óc. Ha! Triệu gia người cả người đều không tốt, vừa mới, thế nhưng bị lợi dụng. Ui ui ui, ta nhưng không đắc tội ngươi a, ngươi còn tưởng cùng ta hảo hảo đánh một hồi sao. Dương Đào tức giận trừng mắt nhìn Tiểu Lọ Lì liếc mắt một cái, chính mình này hảo hảo rèn tự thân đâu, ngươi hạt trộn lẫn cái gì a? Ngươi! Nghe được lời này lúc sau, Triệu gia người nháy mắt cảm giác cả người khí huyết đều phải chạy ngược lên. 89. Dương Đào trong miệng, còn ở không ngừng đếm con số. Câm miệng. Triệu gia người không ngừng rít gào, nị mạ, tiểu tử này quá tặc. Thế nhưng lấy chính mình đương cây búa đâu, đáng chết, nhất định phải làm người đẹp. Hóa thần kỳ dao động, nháy mắt phóng thích mở ra. Yên tâm, còn có 10 lần, ta như cũ sẽ là ngươi. Dương Đào bày ra một bộ, ngươi nghĩ nhiều tư thái tới. Đồng thời như cũ vẫn duy trì vừa mới nguyên lai bộ dáng, không có chút nào muốn động thủ tính toán. Nội tâm, lại là ở cảm khái. Triệu gia, quả nhiên đều là người tốt ta, nơi này, quả nhiên là chính mình tạo hóa nơi a. Thiết, ta xem ngươi nguyên anh kỳ thân thể, đều sắp rèn luyện hoàn thành, còn không biết xấu hổ như vậy mở miệng. Tiểu Lọ Lý lại lần nữa nói thầm một câu, đồng thời, nàng chân nhỏ mại động nện bước. Thế nhưng tính toán tiến lên, chủ động hướng tới Dương Đào mà đến. Ui ui ui, Tiểu Lọ Lì ngươi đứng lại, ta còn không có hoàn toàn hảo đâu. Chờ một chút, 10 hạ, lại có 10 hạ, liền viên mãn. Dương Đào vội vàng mở miệng, a trụ Tiểu Lọ Lì. Một bên Triệu gia người nghe được lời này lúc sau, thiếu chút nữa khí hụt máu. Chương 2816 ngân hà chút xuống. Đem hắn đương cái gì đâu? Thật sự đương rèn luyện tự thân cây búa sao? Đáng giận. Tiểu tử này, nhất định phải hung hăng tra tấn hắn, cho hắn biết, đắc tội Triệu gia hậu quả là cái gì. Đồng thời, cũng muốn tưởng chư thiên vạn giới đều phát ra một thanh âm, làm người biết, Triệu gia, là không thể đủ tùy ý đắn đo. Thiết, 10 hạ ha, nhiều nhất 10 hạ. Tiểu Lọ Lì đô chu cái miệng nhỏ, thậm chí còn đếm trên đầu ngón tay. Phảng phất là ở đếm hết giống nhau. Cái này làm cho Triệu gia người, nội tâm lại lần nữa bốc hỏa. Cái kia tiểu ma nữ, chính mình không thể trêu vào. Vạn tinh thể quá mức đáng sợ, động bất động dị tượng xuất hiện, giống như có vạn tinh hướng tới chính mình tạp lại đây giống nhau. Nhưng là ngươi cái tiểu tử, chính mình xác thật chút nào đều không sợ hãi. Hóa thần kỳ dao động khuyết tán mở ra, huyết khí không ngừng quay cuồng. Một vài bức dị tượng từ chung quanh xuất hiện. Đó là một đám hung hổ, từ núi cao thượng đập xuống tới. Mang theo lôi đỉnh chi thế, làm chung quanh trong không khí, đều hiện ra từng đợt lôi quang. Mãnh hổ xuống núi, còn có lôi đỉnh. Dương Đào nhìn đến tình huống này lúc sau, cả người đều hơi hơi sửng sốt. Này đặc sao là cái gì tình huống? Hừ, hiện tại biết sợ hãi. Chậm. Triệu gia người cười lạnh, cho rằng là đối phương biết loại này đáng sợ dị tượng, cho nên mới lộ ra giờ phút này biểu tình tới. Đáng tiếc, hắn sẽ không như vậy dừng tay. Nếu đã động thủ, kia hắn liền phải hung hăng tra tấn đối phương. A. Ngươi nghĩ nhiều, ta. Ngậy. Kỳ thật ta là kiến nghị ngươi, dùng điểm mặt khác thủ đoạn, cái này đối ta, vô dụng. Dương Đào phục hồi tinh thần lại, vô cùng nghiêm túc mở miệng nói. Hắn tuyệt đối là hảo tâm, lôi đỉnh chi lực, với hắn mà nói, căn bản vô dụng. Hắn không phải giống nhau hỗn độn thân thể, đối với lôi đỉnh, đồng dạng có đặc thù lực tương tác. Như vậy lôi đỉnh, chẳng sợ quỷ dị, nhưng là Dương Đào tự tin, thương tổn không được chính mình. Chính là, đối phương không như thế cho rằng. Triệu gia người cho rằng, Dương Đào là cố ý như vậy mở miệng, muốn tránh né. Chạm vào. Lão hổ hư ảnh rít gào, trực tiếp va chạm tới rồi Dương Đào trên người, làm hắn liên tục sau lui. Đồng thời lôi đỉnh chi lực lan tràn, không ngừng dung nhập đến Dương Đào thân thể bên trong. Chính là, nửa ngày lúc sau, cái gì đều không có phát sinh. Chuyện như thế nào? Triệu gia người luôn uống, đây chính là hóa thần kỳ dị tượng, cùng vạn tinh thể giống nhau đáng sợ, chính là vì cái gì? Đối phương thế nhưng giống như không có việc gì người giống nhau. Đối với ngươi thật sự vô dụng. Tiểu lõ lý lại là vô cùng nghiêm túc, mắt to chớp cái không ngừng, trên dưới đánh giá khởi Dương Đào tới. Ta đều nói vô dụng, ngươi làm gì không tin. Dương Đào ngữ khí bên trong còn mang theo vài phần ủy khuất, hình như là ở oán trách đối phương, lãng phí công kích cùng thời gian giống nhau. Ngươi rốt cuộc là cái gì địa vị? Tiểu lõ lý lại lần nữa mở miệng, đáng tiếc, Dương Đào sẽ không cho nàng muốn biết đến đáp án. Nhưng thật ra mặt khác một bên, nam tử gầm nhẹ, hai mắt đỏ lên, phảng phất bị kích thích tới rồi giống nhau. Hắn sau lưng, không ngừng có mánh hổ hướng tới Dương Đào phát lại đây, tự thân cũng dung nhập tới rồi một đầu mánh hổ bên trong, hướng tới Dương Đào mà đến. Ầm ầm ầm. Tam, bốn, nam, sáu. Mà tiểu lõ lý lại là không có quên, đếm trên đầu ngón tay không ngừng tính toán. Ầm vang. 10. Cuối cùng một chút, là nam tử dung nhập mãnh hổ bên trong, oanh kích đến Dương Đào trên người. Hắn cả người, đều bị oanh bay. Bất thình lình lực lượng, phảng phất siêu việt phía trước quá nhiều, làm Dương Đào cả người đều khiêng không được, bay thẳng đến không trung mà thượng. Rồi mới, thật mạnh tạp hướng về phía mặt đất. Ừ. Xem ngươi còn có thể đủ trang bức đến cái gì thời điểm. Triệu gia nam tử mặt tâm trầm, nội tâm mang theo một tia kích động, trực tiếp tiến lên, muốn xem xét Dương Đào tình huống. Hắn không có tính toán cứ như vậy dừng tay, tiểu tử này, phía trước như vậy đối đãi Triệu gia, hiện tại, nên còn. Ân, có thể, ngươi lui ra đi. Nhưng là, cố tình ở thời điểm này, bên trong Dương Đào, thế nhưng truyền ra một tia không đau không ngứa thanh âm tới. Không có suy yếu, không có xin tha. Hết thể đều là như vậy bình đạm, vô cùng bình thường. Phảng phất là vừa rồi vẫn luôn có người ở một bên hầu hạ, hiện tại cảm giác không cần phải, trực tiếp mở miệng, làm này lui ra. Chính là này ngữ thái, làm người nghe, cả người cảm giác khó chịu vô cùng. Ngoa tào. Triệu gia nam tử muốn bạo tẩu, đều lúc này, ngươi đặc sao còn muốn trang bức. Hôm nay, ta khiến cho ngươi biết biết, trang bức cũng là muốn tiền vốn. Hắn tự nhiên biết Dương Đào có hộ vệ, bất quá bọn họ Triệu gia cũng có người nhìn chằm chằm, chính mình sợ làm hết thảy, đều sẽ không có người quấy rầy. Hắn đi nhanh tiến lên, thân hình dịch chuyển, đi tới Dương Đào tạp ra tới lỗ trống bên cạnh. Chính là, không đợi hắn tiếp tục đi xuống, cả người sắc mặt, nháy mắt liền suy sụp xuống dưới. Hắn đầy mặt hoảng sợ nhìn trước người lỗ trống, bởi vì hắn đã cảm nhận được, một cổ tử, hóa thần kỳ hơi thở. Như thế nào khả năng? Triệu gia người, cơ hồ muốn tan vỡ. Trước người nơi này, chỉ có một người a đó chính là cái kia đáng giận tiểu tử, vừa mới chẳng lẽ chính mình không phải bị thương nặng đối phương sao? Như thế nào? Hắn thế nhưng từ đột phá. Ai nói cho ta, phía trước hắn là kết đan tới. Không thể đủ tiếp thu. Như vậy hiện thực, hoàn toàn không thể đủ tiếp thu. Lúc này mới qua bao lâu, liền trực tiếp đột phá hai cái cảnh giới. Đây chính là luyện thể A, không phải tu vi, không phải một viên đan dược là có thể đủ hoàn toàn thu phục. Nếu nói vậy, căn bản là không có khả năng áp bức tiềm năng tới. Nhưng là, hồi tưởng vừa mới hết thảy, hắn tựa hồ minh bạch. Chính mình, thật đúng là cái cây búa a. Hôn đàn này tiểu tử, thế nhưng thật sự chính là ở lợi dụng chính mình, rèn luyện tự thân. Phụt! Tất cả mọi người không có dự đoán được, cái kia Triệu gia nam tử, thế nhưng trực tiếp há mồm, phun ra một ngụm lao huyết tới. Thế nhưng chịu không nổi nội tâm nghẹn khuất cảm giác, trực tiếp bị khí xuất huyết tới. Chậc chậc chậc. Triệu gia người như thế nào như vậy yếu ớt nha? Làm cho Triệu gia người mặt, tiểu lõ lý đều dám như vậy mở miệng, có thể thấy được, nàng địa vị đích xác không nhỏ. Ít nhất, ra nàng ở ngoài, người khác cũng không dám làm ra như vậy quá phận sự tình tới. Dầm. Tiểu lõ lý trực tiếp tiến lên, đi tới Dương Đào đối diện, phía sau, sao băng cực nhanh, nhất xuyến xuyến, không ngừng hướng tới Dương Đào bên này, bước bách mà đến. Nàng thấy cái mình thích là thèm, đã nhẫn mại không được. Ông. Quả nhiên, lần này cùng vừa mới bất đồng. Dương Đào bên ngoài thân lại lần nữa phóng xuất ra từng đợt hắc quang tới, chống đỡ được đối phương này đáng sợ uy áp. Ân, quả nhiên lợi hại một ít, thật tốt quá. Kia tiếp tục đi. Tiểu lõ lì thế nhưng mặt mày hớn hở, còn cố ý đại đại duỗi một cái lười eo. Cả người tinh quang lộng lấy lên. Đồng thời, ở nàng sau lưng, sở hữu sao băng toàn bộ biến mất. Xuất hiện, là một cái thật lớn màu trắng dây lưng. Ngoa tào. Chính là, kia dây lưng mang trước mặt thời điểm, Dương Đào đống nhiên kinh hô. Nơi nào là cái gì dây lưng, kia thế nhưng toàn bộ đều là từ rậm rạp sao băng tổ hợp mà thành. Hơn nữa, ở mặt sau nhìn đến một mảnh bạch quang, liên miên không dứt, giống như ngân hà chút xuống, hướng tới chính mình chụp đánh mà đến. Chương 2817 lợi dụng. Ầm ầm ầm. Thậm chí, Dương Đào trong thai đều xuất hiện nước sông nổ vang thanh âm. Giống như tràn lan hoàng hà giống nhau, khủng bố dị thường. Ngoa tào. Dương Đào quái kêu, cả người đều muốn sau lui. Trước mắt hết thảy, quá mức đáng sợ, thật lớn uy áp, che trời lấp đất, làm Dương Đào lại lần nữa cảm thấy từng đợt hô hấp háp lực cảm. Chạm vào. Dị tượng tốc độ, quá nhanh. Căn bản là không dung Dương Đảo có bao nhiêu dư động tác, liền trực tiếp đánh sâu vào lại đây. Chạm vào. Dương Đảo cẳng chân đều ở run run, cả người cảm giác không hảo tới rồi cực điểm. Hắn không ngừng nhìn xung quanh, hướng tới kia tiểu lò lì vọng qua đi. Gì, thế nhưng so phía trước muốn hảo rất nhiều. Tiểu lò lì buồn bực, thế nhưng còn cấp ra một kia tán thưởng tới. Ở nàng xem ra, chính mình lần này vận dụng lực lượng, so phía trước cường đại rồi quá nhiều. Chẳng sợ đối phương là hóa thần cấp đường, cũng nên cùng phía trước giống nhau, kháng không ra mới lạ. Nhưng là, hiện tại Dương Đào biểu hiện ra ngoài hết thảy, vượt qua nàng đoán trước. Đối phương thế nhưng chống đỡ được, ngay cả phía trước xuất hiện xương cốt bị đè ép tưởng tượng, đều không có lại lần nữa bày ra. Này hắc không lưu vức. Rốt cuộc là cái gì lực lượng? Tiểu lõ lì rất là tò mò, nắm nắm tay, cả người tinh quang sáng sáng, giống như tiên linh trên đời, phá lệ long lánh. Chọc chọc. Nàng vươn một cây loang loang ngón tay, ở Dương Đào trên người chọc vài cái, phảng phất là muốn biết rõ ràng, Dương Đào giờ phút này rốt cuộc là cái gì thân thể? Tiểu lõ lì, người rốt cuộc còn đánh nữa hay không? Dương Đào đầy mặt đen nhánh. Nội tâm lại là có điểm ngoài ý muốn. Này ngân hà bên trong áp lực, rất là không tồi, làm theo có thể rèn luyện tự thân. Nói không chừng, hắn có thể mượn cơ hội này trực tiếp tăng lên. Tạo hóa. Nhìn dáng vẻ, lần này quả nhiên là tới đúng rồi. Nếu tiếp tục như vậy đi xuống, nói không chừng, độn không môn ký lục, sẽ bị chính mình đánh vỡ a. Thiết, ngươi đừng cho là ta không biết. Ngươi còn ở mài giũa tự thân đâu. Tiểu lõ lì có được tuệ nhãn, có thể nhìn thấu Dương Đào thân thể giờ phút này tình huống. Bất quá ở Dương Đào xem ra, giờ phút này tiểu lõ lì ánh mắt có điểm không thích hợp. Uy, ngươi chiều nơi nào xem đâu. Theo bản năng, Dương Đào duỗi tay, bưng kín chính mình vòng eo bộ vị. Một cái tiểu lõ ly, cũng không biết cụ thể là bao lớn rồi. Này ánh mắt, thế nhưng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình nào đó bí ẩn địa phương, muốn hay không như vậy tà ác. Nô! Tiểu lõ ly mày đẹp hơi nhíu, thế nhưng trực tiếp duỗi tay, mở ra Dương Đào che lại tay. Ngoa tào, như vậy bá đạo. Dương Đào bị dọa tới rồi. Này rốt cuộc là cái gì tiểu lõ ly, chẳng lẽ nội tâm ở một cái lao vu bà sao? Nhiều khai, ngươi này đan điền rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cái gì người động tay động chân, ngay cả ta đều nhìn không thấu. Tiểu lõ ly rất là buồn bực, vai đầu nhỏ, ở một bên nghiêm túc suy tư lên. Được rồi, muốn hay không đánh nhau? Dương Đào mặt già ửng đỏ, chính mình thế nhưng nghĩ nhiều. Đối phương là đang xem chính mình đan điển, khu khu. Câm miệng, được chỗ tốt hảo khoe mẽ, ngươi hiện tại thân thể đang không ngừng rèn luyện, cho rằng ta không biết sao. Tiểu lõ lì trực tiếp hoành Dương Đào liếc mắt một cái, đầy mặt đều là khinh thường. Ngậy! Dương Đào khoan thai cười cười, đích xác, giờ phút này thân hình hắn đều ở bị không ngừng rèn luyện. Này ngân hà uy áp, rất là đáng sợ. Nhưng là với hắn mà nói, lại là tốt nhất mài giũa chi lực. Chạm vào. Đúng lúc này, tiểu lọ lì đột nhiên động thủ. Tiểu nắm tay sáng lên, giống như sao chổi hoành kích, khoảnh khắc liền hướng tới Dương Đào thể diện mà đến. Ta dựa. Dương Đào thét chói tai, trực tiếp dịch chuyển chính mình thân hình. Bất quá chung quanh có ngân hà tồn tại, làm hắn động tác đều thong thả không ít. Cuối cùng, nắm tay như cũ rơi xuống, nện ở Dương Đào trên vai mặt. Chạm vào. Dương Đào cảm giác đầu vai chầm xuống, cẳng chân thiếu chút nữa trực tiếp vốn lượng. Kéo kẹt. Thậm chí, bị hoanh kích địa phương, thậm chí đều xuất hiện một tiếng rất nhỏ tiếng vang tới. Này một quyền, uy lực thật đúng là đáng sợ. Thế nhưng thương tới rồi chính mình xương cốt. Ngươi. Ngươi cái gì ngươi, ân hử. Ngươi cho rằng ta sẽ như vậy hảo tâm, hỗ trợ mài giũa ngươi sao? Tiểu lõ lì rất là ngạo nghễ, đôi tay đều ở sáng lên, múa may nắm tay, hướng tới Dương Đào mà đến. Nàng nói không sai, chính mình cũng không phải là Triệu gia người, không có như vậy hảo tâm, nếu đối phương lại đây, kia tự nhiên chính là muốn đánh bại hắn. Ngoa tào, như vậy hung tàn. Dương Đào đôi tay không ngừng vũ động, nắm tay ở không trung bay múa, và chạm. Tiểu lõ lì nắm tay mang theo lộng lẫy quang mang, chiếu rọi khắp không trung. Dương Đào lại là cả người thả còn, ở không ngừng cắn nuốt quang minh. Hai loại bất đồng quang mang, làm không trung đều diễn biến ra từng đợt thần kỳ quang cảnh, làm người chung quanh, xem trợn mắt há hốc mồm. Tiểu tử này, rốt cuộc cái gì địa vị? Thế nhưng, thật sự có thể cùng vạn tinh thể trực tiếp chống lại. Ngoan ngoãn, còn có thể đủ kiên trì như thế lâu. Đáng sợ. Người chung quanh, đều ngây ngẩn cả người. Đồng thời, bọn họ nội tâm sao sợ, cũng may mắn. Là kia tiểu lò lì trực tiếp tiến lên. Nếu là bọn họ nói, tuyệt đối chính là bị trà đập mệnh. Tiểu lò lì bá đạo vô biên, mỗi ngày đều là khi dễ bọn họ. Hiện tại, tựa hồ nàng tìm được rồi càng tốt mục tiêu. Cái này cung điện nội, tiểu lò lì chính là một cái tiểu ma vương. Mỗi ngày đều là đổi chiều ngân hà, rồi mới đuổi theo bọn họ một đám người, không ngừng oanh kích. Mười phần đáng sợ cực kỳ, hiện tại hảo, trừ bỏ Triệu ra người ở ngoài, cuối cùng có người có thể đủ cùng đối phương chống lại. Hừ, tiểu nha đầu, đợi lát nữa ta liền phải đánh ngươi thí thí. Dương Đào cười lạnh, thân thể đang không ngừng gia tăng, trong cơ thể lực lượng, cũng đang không ngừng mà bị hấp thu. Thiết, rõng ràng. Tiểu lõ lý lại là khinh thường trào phúng một thân, đúng lúc này, Dương Đào lại đột nhiên cảm giác được, hai vai trọng lượng, lại lần nữa gia tăng rồi. Thậm chí, hắn có thể rõ ràng nhìn đến, tiểu lõ lý trên người tinh quang, tựa hồ lại lần nữa nồng đậm vài phần. Không đúng. Này không phải ngươi mạnh nhất lực lượng. Dương Đào nghiêng mắt, đầy mặt đều là hồ nghi. Vừa mới như vậy đáng sợ lực lượng. Đều còn không phải đối phương cường đại nhất thủ đoạn. Nàng thật là hóa thần kỳ sao, như thế nào sẽ như vậy cường đại? Phanh phanh phanh. Tiểu lò lì khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, răng nanh lẩu ở bên ngoài, lấp lánh tỏa sáng, đại đại mắt, đã trở thành trăng non trạng. Người đoán xem nha. Nàng nội tâm đồng dạng vui mừng, trong tay tốc độ, cũng đang không ngừng nhanh hơn. Chẳng lẽ, Dương Đào Hồng Nghi, trong lòng có điều suy đoán. Dầm. Đã có thể ở thời điểm này, ngân hà bên trong, thế nhưng nhiều ra mặt khác đồ vật. Sao băng bên trong, thế nhưng đột nhiên nhiều ra tới lớn gấp 10 lần sao trời, hơn nữa mặt trên, còn ở mạo hiểm ánh lửa. Dương Đào xác định, này tuyệt đối không phải vừa mới tiểu lò lì có thể bày ra tới lực lượng. Ta dựa, ngươi ở lợi dụng ta. Dương Đào đống nhiên phát hiện, làm không tốt, đối phương cùng chính mình giống nhau, cũng là đang không ngừng mài giũa tự thân. Hi hi, đáp đúng. Này nhóm người quá không thú vị, không đủ hiện tại, ngươi còn tính không tồi, khi ta bồi luyện đi. Tiểu lò lì trên người sáng lên, từng điều ánh sáng, hợp thành một cái kỳ quái trận pháp, ở không ngừng hấp thu Dương Đào nắm tay chi gian lực lượng, rồi mới chuyển vào đến chính mình thân thể trong vòng, không ngừng mài giũa tự thân. Chương 2818 chẳng lẽ ngươi cũng đan điền loại thảo? Ngoa tào, trên người của ngươi còn có như vậy trận pháp? Nay tiểu lõ ly, muốn hay không như vậy cao điệu? Dương Đào thấy rõ ràng kia tinh quang trận pháp lúc sau, cả người đều không tốt. Chính mình chính là hơi chút gian lận, trong cơ thể áp xúc chính mình trước kia tu vi nói quả thôi. Này tiểu lõ ly đâu, cái gì đều chuẩn bị tốt ta. Nay chẳng phải là nói, chỉ cần kiềm chế điểm, tìm một ít không thể đủ nhất chiêu giết chết nàng người, tìm đường chết khiêu khích đấu võ là đến nơi. Dù sao, trận pháp lực lượng sẽ trực tiếp không ngừng hấp thu lực lượng, giống như cối xay giống nhau, chậm rãi mài giũa nàng thân thể, rồi mới làm nàng vững vàng đạt tới viên mãn. Này! Siêu cấp nhị đại sao? Chính mình cùng đối phương so sánh với, cái gì đều không phải a. Đúng rồi, hì hì, cho nên. Chúng ta liền nhìn xem, ai trước háo chết ai sao? Theo tiểu lò lý lời này vừa ra, Dương Đào nháy mắt cảm giác được, kia mạo hiểm ngọn lửa thật lớn sao trời, ở không ngừng gia tăng. Tiểu lò lì trên người tu vi dao động, cũng ở không ngừng kéo lên. Gian lận A. Dương Đào đột nhiên cảm thấy vô cùng nghẹn quất, cái gì thời điểm, chính mình cũng có hôm nay. Thành toàn người khác. Hơn nữa, này tiểu lò lì song quyền sáng lên, ở không ngừng công kích chính mình. Mỗi một lần, phàm là bị đánh tới. Chính mình xương cốt đều ở sinh đau. Nếu một cái không lưu ý, cùng cái địa phương bị công kích đến hai lần, kia xương cốt xác định vững chắc rạn nứt. Hơn nữa chung quanh ngân hà áp lực, làm Dương Đào tình cảnh, lâm vào một cái dị thường xấu hổ hoàn cảnh bên trong. Gian lận. Ân hử, bổn tiểu thư thích nha. Tiểu lõ lý đôi bàn tay trắng như phấn không ngừng huy động, đây là một loại đáng sợ quyền pháp, cùng vạn tinh thể vô cùng phù hợp. Mỗi một lần huy động, đều có sao trời ở không ngừng lập lòe xuất hiện. Đồng thời, Dương Đào còn chú ý tới, không trung bên trong, tinh quang sáng sáng, theo tiểu lò lì mỗi lần huy động nắm tay, thế nhưng loang thoáng, có sao trời cùng với lập lòe lên. Nị mạ! Đây là trực tiếp cầu thông sao trời sao? Phải biết rằng, liền tính là Mao Sơn cửu tự chân ngôn, kia cũng gần là có thể cầu thông bắt đầu cửu tinh lực lượng nha. Này vạn tinh thể, đều thành là có thể câu thông chư thiên sao trời. Nếu là như vậy, kia sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Dương Đào không dám suy nghĩ, da đầu đều đang không ngừng tê dại, phía sau hàn khí ứa ra, cảm giác chính mình vừa mới quá mức đại ý. Có điểm quá phận cấp tiến, mới gặp như vậy một cái tiểu biến thái. Hắn không biết chính là, giờ phút này tiểu lò ly nội tâm cũng là buồn bực không thôi. Chính mình sự tình, chính mình biết. Mặc kệ là trận pháp, vẫn là mặt khác thủ đoạn, đều là tương đương đứng đầu. Vạn tinh thể rất khó xuất hiện, gia tộc người, tự nhiên là làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, thậm chí chỉ cần nàng có áp lực mài giũa, vậy có thể vẫn luôn vững bước bay lên, mà sẽ không có mặt khác tình huống tới bối rối tự thân. Chính là, có thể làm ra như vậy an bài, kia chính là cuối cùng gia tộc tuyệt đại bộ phận tài nguyên. Mặt khác tông môn, rất khó có như vậy quyết đoán đi. Nàng tò mò, trước mắt Dương Đào rốt cuộc là cái gì địa vị? Thế nhưng giống như nàng giống nhau, có thể không ngừng tăng lên. Thậm chí, tiểu lọ lì còn thường thường nhìn về phía Dương Đào đan điển, rất muốn biết, kia trong đan điển, hay không giống như chính mình giống nhau, cũng có thần kỳ đồ vật tồn tại. Thời gian. Hiện tại Dương Đào vấn đề, chính là vấn đề thời gian. Chính mình bất đồng, có tiên vương đạo quả. Chỉ cần thân thể mài giũa, là có thể đủ hấp thu, tăng lên thân thể cường độ. Mà này tiểu lõ ly, điểm này hẳn là không đuổi kịp chính mình đi. Dương Đào nảy sinh ác độc, chủ động oanh kích, thậm chí chủ động gánh vác càng nhiều. Hắn đây là muốn đẩy mạnh tiến độ, đó là chủ động giúp tiểu lõ ly, hắn cũng nhận. Chỉ cần tự thân tăng lên, sợ hãi không thể đủ treo lên đánh tiểu lò lì sao. Thức mau, toàn bộ không trung liền bắt đầu xuất hiện bất đồng biến hóa. Dương Đào chung quanh có hắc quang biến thành tầng mây, không ngừng kích động lên. Đó là hắn khí huyết chi lực, bốn phía mà ra tạo thành. Mà tiểu lò lì, lại là càng thêm lộng lẫy vài phần. Thậm chí, theo tiểu lò lì thân thể không ngừng bị mài giũa. Nàng phóng xuất ra tới dị tượng, càng thêm đáng sợ. Nguyên bản trắng tinh ngân hà, giờ phút này đã từng có nửa ngọn lửa xuất hiện. Toàn bộ ngân hà, có muôn hóa thành hỏa hà xu thế, đang không ngừng quay cuồng. Đang ở trong đó Dương Đào, nhất có thể cảm nhận được này ngập trời uy áp. Nếu là bình thường hóa thần kỳ lại đây, ở nháy mắt liền sẽ hôi phi yên diệt. Đây là một loại đáng sợ tồn tại. Ông! Chính là, đúng lúc này, tiểu lọ lì cả người tinh quang nháy mắt thảm đạm. Nhưng ba, nàng hai tròng mắt bên trong, một mảnh thâm thúy. Tuy rằng ngay từ đầu, giống như có sao trời lập lòe tình huống biến mất, biến thành phàm nhân đôi mắt giống nhau. Chính là Dương Đào lại cảm giác, đối phương tựa hồ càng thêm khủng bố. Dầm. Lúc này, tiểu lọ lì huy quyền. Đồng thời, Dương Đào nhìn đến. Đối phương kia đen nhánh mắt to hạt châu bên trong, xuất hiện một cái long lánh điểm nhỏ, giống như một viên lập lòe sao trời. Mà cũng là ở thời điểm này, không trung phía trên, một viên sao trời đột nhiên lập lòe. Một đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống, theo tiểu lọ lì nắm tay, trực tiếp tạp rơi xuống Dương Đào trên người. Chạm vào. Dương Đào cả người đều bay ngược một khoảng cách, sắc mặt khó coi vài phần. Thế nhưng nay tiểu lõ ly, thế nhưng thật sự bắt đầu dẫn động sao trời chi lực. Hơn nữa, này sao trời chi lực mang theo đáng sợ bỏng cháy, nếu đổi làm những người khác, gần là lần này, hóa thần kỳ tu vi, đã cũng đủ hoàn toàn bị mạt sát. Cho dù là tu vi cao hơn một cái cảnh giới, giờ phút này đều phải trọng thương. Gì? Ngươi thế nhưng ở chuyển biến tốt đẹp. Tiểu lõ lì nhìn Dương Đào vừa mới bị tinh quang oanh kích địa phương, vô cùng kinh ngạc mở miệng lên. Thậm chí, ngữ khí bên trong, mang theo từng đợt cảm khái. Hừ! Dương Đào đầy mặt đen nhánh, này vẫn là khen. Ta dựa, chẳng lẽ phải bị ngươi mấy nắm tay xử lý mới hảo sao? Ui ui ui, ngươi rốt cuộc là cái gì người ai chẳng lẽ, ngươi đan điển cũng loại thảo sao? Tiểu lõ lì không có tiếp tục động thủ. Ngược lại vô cùng tò mò vai đầu nhỏ, nghiêm túc đánh giá Dương Đào. Đồng thời, ánh mắt không ngừng hướng tới Dương Đào đan điền vị trí vọng qua đi, hận không thể lập tức nhìn thấu Dương Đào đan điền, xem xét tới đó mặt, có phải hay không giống như nàng suy nghĩ giống nhau. Cũng, Dương Đào lại là bắt giữ tới rồi đối phương ngữ khí bên trong cái này tử, đầy mặt ngộng bức nhìn trước mắt tiểu lọ ly. Chẳng lẽ ngươi, đan điền loại thảo, có thể là cái gì thảo? Hơn nữa giờ phút này, tiểu lọ lì hơi thở vẫn luôn đều ở kéo lên, lập tức liền phải tăng lên cảnh giới. Nay chẳng lẽ còn không đủ đủ thuyết minh, nàng trong cơ thể cũng cùng chính mình giống nhau, có năng lượng ở không ngừng duy trì cung cấp nuôi dưỡng sao? Ngoa tào! Cảm tình, nay tiểu nha đầu trong cơ thể, thật là có tiên thảo a. Nị mạ, người so người! Thật là tức chết người a này tiểu nha đầu, mới là chân chính hảo vô nhân tính. Thiết, đừng giả dạng làm một bộ dáng này, ngươi dám nói ngươi đan điền nhu nhược thảo sao, bằng không, ngươi như thế nào có thể một hơi như vậy tăng lên, căn bản là không cần lo lắng tự thân năng lượng không đủ mà lưu lại tai họa ngầm a. Đang nói lời này thời điểm, tiểu lọ lý lại là vung tay lên, lấy ra một cây cổ quái dây xích tới. Chương 2819 ai quá phận? Hi hi, nếu ngươi đan điền cũng loại thảo, vậy ngươi chính là ta tốt nhất đá mài dao. Không chuẩn chạy. Tiểu lọ lý mang theo nụ cười ngọt ngào, vung tay, cầm trong tay xiềng xích, bay thẳng đến Dương Đào ném lại đây. Kia xiềng xích giống như một cái rắn độc giống nhau. Ở Dương Đào đều không có phản ứng lại đây dưới tình huống, liền quấn quanh tới rồi Dương Đào trên người. Ngươi cũng không nên nghĩ tránh thoát nha, ta biết ngươi hộ vệ bên trong, có thiên tiên cao thủ. Chính là, thứ này, liền tính là thiên tiên đỉnh, muốn tránh thoát đều yêu cầu hao phí một ít thời gian. Ngươi minh bạch, trong khoảng thời gian này, ta có thể làm rất nhiều chuyện. Như cũng là kia nụ cười ngọt ngào, cho dù là thanh âm, đều mang theo vài phần ngọt ngào tới. Nhưng là lời này ngữ, lại là làm Dương Đào cảm thấy rất là khó chịu. Phần phật, ngân hạ như cũ ở thay đổi, Dương Đào thân hình, làm theo đang không ngừng bị tôi luyện. Sắc. Đồng thời, ở hắn trên người xiềng xích, thế nhưng trực tiếp phát ra từng đợt rách nát thanh âm tới. Ai nha? Tiểu lọ lì kinh hãi, này quá không thể tưởng tượng. Chính mình xiềng xích có bao nhiêu lợi hại, chính mình chính là rất rõ ràng. Hiện tại, như thế nào trực tiếp liền đứt gãy mở ra đâu? Không thích hợp, này quá không thích hợp. Ngươi, trên người của ngươi rốt cuộc có cái gì cổ quái, kia chính là ta xiềng xích à, thực chân quý, ngươi đừng. Sắc. Tiểu lọ lì nói còn không có nói xong, nháy mắt, xiềng xích liền trực tiếp biến thành một đoạn đoạn, rơi xuống đất, bị ngân hà đánh sâu vào tảng ra. A, tiểu lọ lì bị trước mắt biến hóa, cấp dọa tới rồi. Khai cái gì vui đùa, như thế nào êm đẹp, cứ như vậy đứt gãy. Kia xiềng xích, chính là có thể khóa trụ thiên tiên thiên thần A đây chính là trong nhà lao bất tử cấp chính mình, chẳng lẽ lao bất tử lừa dối chính mình? Không có khả năng A. Hừ hừ. Sảng khoái. Dương Đào cuối cùng cảm giác nội tâm hơi chút ra điểm ác khí, cái này tiểu nha đầu, nhìn dáng vẻ lai lịch không nhỏ. Mặc kệ, nếu mọi người đều là đá mài dao, kia liền hảo hảo lợi dụng đi. Trong khoảng thời gian này, Dương Đào đã lại lần nữa hồi phục. Đồng thời, hắn thân thể cũng ở không ngừng tăng lên. Thậm chí, chung quanh ngân hà lực lượng, ở hắn xem ra, hiệu quả đã ở yếu bớt. Đáng giận. Tiểu lọ lý lại lần nữa động thủ, theo nàng nắm tay không ngừng huy động, không chung bên trong, sao trời không ngừng lập lòe, tinh quang không ngừng oánh kích tới rồi Dương Đào trên người. Hai người, cứ như vậy lẫn nhau giằng co. Hơn nữa, hai người thân thể tu luyện, ở không ngừng kéo lên. Ngoa tào. Người chung quanh, đã hoàn toàn mộng bức. Bọn họ một đám ngây ra như phỗng, cơ hồ thạch hóa nhìn không chung. Vừa mới, bọn họ là đạt tới xuất khiếu kỳ sao. Ân, hình như là. Hơn nữa, ta cảm giác, bọn họ giống như, còn có thể đủ tiếp tục đột phá. Người so người, thật đúng là tức chết người a. Hai người kia, đều là biến thái sao? Cái kia tiểu lò ly liền cũng đủ biến thái, điểm này bọn họ nhưng đã sớm lĩnh ngộ tới rồi. Hiện tại, thế nhưng lại toát ra một cái như vậy biến thái. Có thể cùng tiểu lò ly ganh đua dài ngắn. Này! Bọn họ cũng không dám tiếp tục suy nghĩ. Đình! Tiểu lò ly bĩu môi, đầy mặt khó chịu, chủ động đình chỉ công kích. Như thế nào? Dương Đào cảm giác thực không tồi, thậm chí, hắn cho rằng chỉ cần tiếp tục đi xuống, thực mau chính mình là có thể đủ trái lại áp chế đối phương. Ta muốn đi xuất khiếu kỳ địa phương, đánh người, chúng ta trước tạm dừng. Tiểu lọ lì mang theo vài phần đú hoán, nàng cảm giác chính mình có điểm có hại. Hơn nữa hỗn đản này trên người, hắc quang từng trận, mây đen lăn lộn, làm chính mình mỗi một quyền đầu, đều mềm như bông. Trước kia, nàng đều là có thể rất đơn giản trấn áp đối phương. Hiện tại đâu, hôn đản này giống như một khối đá cứng, lại xú lại ngạnh, đánh chính mình tay đều nhun ra. Loại cảm giác này, thực khó chịu. Có thể. Dương Đào vui vẻ đồng ý, hắn cảm giác cùng tiểu lò ly không sai biệt lắm. Như vậy thế lực ngang nhau, làm nhân tâm từng đợt buồn bực. Hảo, đi. Tiểu lò ly trực tiếp hóa thành một đạo cầu vồng, chung quanh có tinh quang lập lòe, hướng tới xuất khiếu kỳ cung điện mà đi. Dương Đào cũng theo sát này sau. Ngoa tạo, không hảo. Triệu gia người nhìn đến tình huống này lúc sau, nội tâm vừa động, một cổ dự cảm bất hảo, nháy mắt liền xuất hiện ra tới. Điều nhân, ra tới nhận lấy cái chết. Dương Đào người còn chưa tới, thanh âm cũng đã truyền khai. Hắn chính là không có quên, đấu chiến thiên sứ này nhất tộc người, còn có người ở chỗ này. Hừ, điều nhân, lan ra đây cho ta. Tiểu lõ lì thanh âm cũng trực tiếp ở chung quanh vang vọng lên, thế nhưng giống như giận dỗi giống nhau, cũng ở kêu gào đấu chiến thiên sứ. Cái này làm cho vừa mới còn đầy mặt lãnh khốc đấu chiến thiên sứ, nháy mắt một bước. Kia tiểu tử hắn là biết đến, chính mình tộc đệ, chính là bị hắn cấp phế đi. Chính là, vừa mới cái kia tiểu lò lì là chuyện như thế nào? Vạn tinh thể, hắn đã sớm nghe nói. Hơn nữa cũng biết đối phương đáng sợ, nhưng là chính mình lại không có trêu chọc quá đối phương đi. Tiểu tử, ngươi cũng dám chủ động lại đây, thực hảo. Bất quá, hắn như cũ hướng tới Dương Đào vọng qua đi. Bọn họ này nhất tộc, không thể nhục. Mặc kệ là cái gì người, đều phải trả giá đại giới tới. Ân hử, ngươi mấy cái ý tứ, chẳng lẽ không thấy được bổn tiểu thư cũng tới sao? Chính là... Tiểu lõ lì giờ phút này không vui. Thế nhưng chủ động đi tới đấu chiến thiên sứ trước người, mở miệng chất vấn lên. Ngạch! Đấu chiến thiên sứ đầy mặt rồi dám, cái này kêu cái gì sự tình a? Chính mình nhưng cùng ngươi không thù đi, hơn nữa này tiểu nha đầu đáng sợ, chính hắn cũng tính ra quá. Nếu thật sự động khởi tay tới, làm không hảo thật đúng là chàng ác chiến đâu. Vạn tinh thể, ta và ngươi. Câm miệng! Tới đánh một trận đi. Tiểu lõ lì bá đạo vô biên mở miệng, đồng thời còn quay đầu lại, hướng tới Dương Đào khiêu khích mở miệng nói, ngươi sẽ không có ý kiến đi. Ta. Nếu ngươi đánh không chết hắn, vậy ngươi liền nói cho ta, để cho ta tới. Dương Đào lại là nhàn nhạt vây vây tay, đầy mặt khinh thường. Tiểu lõ lì lúc này mới vừa lòng lộ ra một tia mỉm cười, nhưng là... Lúc này lại là nghe được Dương Đào thanh âm. Triệu gia người đâu, lại đây đi. Nếu đâu chiến thiên sứ nhường cho ngươi, ta đây tìm triệu gia người, này không tật xấu đi. Không được, triệu gia người cũng là của ta. Tiểu lõ lì bá đạo mở miệng, lại lần nữa muốn cướp đoạt Dương Đào đá mài dao. Ta dựa, tiểu nha đầu, ngươi không cần quá phận. Dương Đào không làm, này tiểu nha đầu, như thế nào có thể như vậy? Ta chính là quá phận, như thế nào tích? Nàng trực tiếp động thủ, phía sau ngân hà quần quận mà đến, thế nhưng trực tiếp bao phủ khắp cung điện. Nàng ở dùng thực tế hành động, cho thấy chính mình thái độ. Này! Cái gì tình huống? Vạn tinh thể đây là muốn làm gì? Ôi trời ơi! Này tiểu nha đầu như thế nào cảm giác là ở cùng người xử cương đâu? Trung quanh xuất khiếu kỳ người. Một đám đều há hốc mồm nhìn không chung. Đồng thời, bọn họ thực mau liền cảm nhận được, có thật lớn ngọn lửa sao trời, hướng tới chính mình mà đến. Uy, ngươi không cần thật quá đáng. Dương Đào lại là mặc kệ như vậy nhiều, thân hình đong đưa, huy động nắm tay, hướng tới đấu chiến thiên sứ ra tay. Quá phận chính là ngươi hảo đi. Tiểu lõ lì chủ động tiến lên, đầu tiên là ngăn cản Dương Đào nắm tay. Nhưng là xoay người, chính mình nắm tay hướng tới đối phương huy động. Trên bầu trời mặt, tinh quang lập lòe, bay thẳng đến đấu chiến thiên sứ doanh kích mà đi. Các ngươi, đấu chiến thiên sứ đẩy mặt đều nghẹn đỏ lên, dựa. Nay tính cái gì, chính mình thành cái gì? Chương 2820 cấp lấy. Chạm vào. Tinh quang buông xuống, ở trước tiên liền doanh kích tới rồi đấu chiến thiên sứ trên người. Lần này, khiến cho hắn đầu vai chầm xuống, một bên thân hình, thiếu chút nữa trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Ui ui ui, tiểu lõ ly, ngươi làm như vậy liền không đúng rồi, nếu ngươi coi trọng này điều nhân, ta đây đi tìm Triệu gia người. Dương Đào lắc mình, không muốn cùng tiểu lò ly tranh chấp, hướng tới mặt khác một bên mà đi. Triệu gia người, giờ phút này cũng đã đi tới phía trước. Chẳng qua, đối với trước mắt hết thảy, hắn như cũ có một ít mờ mịt. Trong lúc nhất thời, còn không có phản ứng lại đây, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Coi trọng ngươi cái cây búa nha, hừ hừ, Triệu gia người, cũng là của ta. Dầm. Tiểu lò lì vô cùng bá đạo, hơn nữa công kích trực tiếp từ không trung mà đến, tốc độ thật mau. Hướng tới Triệu gia người huy động tiểu nắm tay, không trung tức khắc có quang mang tạp lạc, giống như sao băng buông xuống đại địa. Mà Dương Đào lại là bất đắc dĩ, bởi vì chính mình công kích, cần thiết rửa kinh. Dị tượng cái gì, đều bị phong ấn ở, căn bản liền không có bất luận cái gì biện pháp có thể thi triển. Ta rửa. Dương Đào muốn xoay người, tiếp tục tìm đấu chiến thiên sứ động thủ. Bất quá tiểu nha đầu lại là nhận định giống nhau, vô cùng bướng bỉnh, lại lần nữa đổi tay, hướng tới đấu chiến thiên sứ huy động tiểu nắm tay. Uy, ngươi đây là làm sự tình a? Dương Đào có điểm nhịn không được, ngại ngại tích, cái này làm cho chính mình như thế nào chơi. Tiếp tục như vậy đi xuống, kia chính mình chẳng phải là một người đều vớt không đến. Ân hử, ta là bằng bản lĩnh làm sự tình, như thế nào tích? Tiểu lò lý ngạo nghễ mở miệng, đồng thời nắm tay không ngừng huy động, không trung bên trong, tinh quang sán sán, không ngừng buông xuống xuống dưới. Đáng chết! Đấu chiến thiên sứ đầy mặt tâm trầm, đáng sợ tới rồi cực điểm. Hắn là cái dạng gì tồn tại, ở cùng cảnh giới bên trong, cũng là nhất đứng đầu tồn tại. Hôm nay, thế nhưng giống như hàng hóa giống nhau. Bị người như vậy tranh đoạt. Xỉ nhục, đây chính là rửa sạch không xong xỉ nhục. Vạn tinh thể, ngươi không cần kiêu ngạo. Đấu chiến thiên sứ cả người sáng lên, phía sau cũng xuất hiện một mảnh mông lung dị tượng tới. Đó là một cái đáng sợ chiến đấu thiên sứ, ở chinh chiến tứ phương. Này dị tượng xuất hiện lúc sau, thế nhưng biến thành một cái phòng ngự cháo, bao phủ chung quanh. Tốt xấu, làm chung quanh ngân hà. Không thể đủ ảnh hưởng đến hắn. Mà hắn tự thân, cũng là đống nhiên tiến lên, chủ động xuất kích. Bằng không, vừa mới kia bị động tư thái, quá làm người khó chịu. Hừ, Triệu gia người, cũng động thủ. Hắn khí huyết diễn biến ra một mảnh sơn xuyên tới, có thác nước ở sơn xuyên chi gian không ngừng băng đẳng. Lần này, không có mãnh hổ. Chính là thác nước bị dẫn đường mà ra, ở ngân hà bên trong. Không ngừng xoay tròn. Trung quanh xuất hiện vô số hơi nước tới, đó là thác nước cùng ngân hà bên trong, ngọn lửa sao trời đan chéo mà ra, hình thành hiện tượng. Đồng thời, Triệu gia người chủ động tiến công, từ bỏ tiểu lõ ly, hướng tới Dương Đảo mà đến. Mà kia phía sau, huyết khí diễn biến ra tới sân xuyên, cũng ở trước tiên, hướng tới Dương Đảo trấn áp mà đến. Ngươi cấp bổn cô nương lại đây. Tiểu lõ lì nhìn đến lúc sau, nội tâm có điểm không phục, muốn trực tiếp động thủ, lôi kéo Triệu gia người. Ngươi vẫn là trước quản hảo chính ngươi đi. Một bên, đấu chiến thiên sứ chủ động xuất kích, nắm tay kim hoàng, tốc độ giống như tia chớp giống nhau, hướng tới tiểu lõ lì hoành kích mà đi. Ai nha? Tiểu lõ lì hô nhỏ một tiếng, cũng cảm nhận được một tia uy lực, chủ động tiến lên, cùng đối phương chiến đấu tới rồi lên. Hai người, một bạch một kim hoàng, giống như hai cái sao trời đang không ngừng qua lại hoành kích, bọn họ nơi đi qua, đại địa giãn nước, không trung đều ở chấn động, nhất thống khổ chính là, chung quanh những người đó, đều bị lan đến. Đấu chiến thiên sứ lực lượng, đều bị tiểu lò lì cấp hấp thu, chuyển hóa, mài rua tự thân. Chính là tiểu lò lì hoành kích đi ra ngoài lực lượng, lại là mang theo đáng sợ uy lực. Hướng tới bốn phía khuyết tán. Trung quanh nguyên bản liền tồn tại xuất khiếu kỳ những người khác, tiếp xúc đến lan đến lúc sau, toàn bộ sắc mặt tái nhợt, vội vàng sau lui. Này! Này vạn tinh thể, như thế nào còn như vậy đáng sợ? Bọn họ trước kia cũng từ phía dưới đi lên, tự nhiên biết vạn tinh thể là cỡ nào đáng sợ. Nhưng là hiện tại, lại cảm giác càng sâu. Không, so trước kia càng thêm đáng sợ. Tựa hồ, theo tu vi gia tăng, chúng ta chi gian chênh lệch, đang không ngừng kéo đại. Có người cảm khái, ngữ khí bên trong, mang theo cô đơn. Chính là cái kia tiểu tử, rốt cuộc là nơi nào toát ra tới. Có người ánh mắt rời đi, thấy được Dương Đào bên kia. Giờ phút này Dương Đào cùng Triệu Gia người, giống nhau rất là thảm thiết. Hai người đấu pháp, đều là cái loại này không muốn sống công kích. Tựa hồ đều là ở tương đối, ai ác hơn giống nhau. Triệu Gia người lỗ thai đều thiếu một cái, máu tươi chảy ròng. Dương Đào trên người, cũng có vết máu xuất hiện. Nhưng là hắn trên người, lại là không có quá nhiều vết thương. Người, Triệu Gia người, cũng cảm nhận được điểm này. Phía trước, hắn chính là thật thật tại tại xúc phạm tới đối phương. Thậm chí, so với chính mình thương thế, sẽ không hảo bao nhiêu. Chính là hiện tại, hắn thấy được cái gì? Đối phương như vậy hồi phục năng lực, chẳng lẽ cùng kia vạn tinh thể giống nhau, đều là lại đây tìm đá mài dao. Ngoa tào, nhất Triệu Gia thiên tiêu, giờ phút này hắn nội tâm đều vô cùng buồn bực lên. Không đối lập đến hảo, này một đôi so sánh với, nháy mắt liền cảm giác, chính mình một chút đều không giống thiên kiêu. Tỷ như kia vạn tinh thể, nghe nói trong cơ thể có một gốc cây thánh dược, trừ bỏ ngộ đạo độ kiếp, mặt khác thời điểm, chỉ cần làm từng bước, tiên vương đâu có thể tùy ý thành tựu. Vô pháp so, nhân ra là vạn tinh thể, nhiều ít năm mới ra một cái. Tự nhiên là muốn bảo bối. Chính là, trước mắt tiểu tử này là chuyện như thế nào, đen nhánh vô cùng, hơn nữa, dị tượng đều không có. Hắn mới không tin, đối phương là không lấy ra dị tượng tới đâu. Nhìn dáng vẻ, là đối phương căn bản là không thể đủ ngưng tụ dị tượng ra tới. Như vậy tiểu tử, trong cơ thể chẳng lẽ đều có thứ tốt sao? Hừ! Triệu Gia người hai mắt hơi hơi mị mị, ở nháy mắt, hắn phất tay. Trung quanh nước chảy thế nhưng đột nhiên toàn bộ đi tới Dương Đào bên người, biến thành từng điều xiềng xích, quấn quanh ở Dương Đào. Đồng thời, Dương Đào cảm giác, chính mình nháy mắt đều phải hít thở không thông giống nhau. Hư vô ngọn núi, cũng đột nhiên đã đến, trực tiếp áp chế ở thân hình hắn phía trên. Ngươi trong cơ thể nhìn dáng vẻ, cũng có thứ tốt đi. Nếu như vậy, vậy thành tựu ta đi. Triệu Gia người trong tay. Đột nhiên xuất hiện một phen đen nhánh truy thủ, không nghiêng không lệch, bay thẳng đến Dương Đào đan điền đâm lại đây. Cái gì? Dương Đào kinh ngạc, không nghĩ tới, đối phương thế nhưng sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Xe kéo. Thậm chí, kia đen nhánh truy thủ rất là tà môn, ở trước tiên, thế nhưng phá khai rồi chính mình hỗn độn thân thể. Mũi đao, đã đâm vào làn da giữa. Ai nha, ngươi thật đáng giận. Tiểu lõ lì nhìn đến cái này lúc sau, đầy mặt đều là ngưng trọng. Triệu Gia người, thế nhưng như vậy ác độc. Dám đối với Dương Đào ra tay, kia chẳng phải là, đồng dạng sẽ đối chính mình ra tay. Dương tay. Không chung phía trên, tiểu ngũ cùng tiểu tứ trước người, đột nhiên xuất hiện hai cái thiên tiên cấp bậc cao thủ, hiển nhiên là tới kiểm chế đối phương. Đáng giận. Tiểu lõ lì nhìn đến lúc sau. Đồng cảm như bản thân mình cũng bị, thế nhưng ở trước tiên, buông ra đấu chiến thiên sứ, muốn hướng tới Dương Đào bên kia mà đi. Hừ, vạn tinh thể, ngươi trong cơ thể nghe nói có thánh dược. Mà đồng thời, đấu chiến thiên sứ trong tay, xuất hiện một phen kim sắc chủy thủ, hắn phía sau hư ảo cánh chim, cũng nháy mắt tiêu tán, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới tiểu lò lì trên người, biến thành một bộ gông xiềng. Chương 2821 muốn hỗ trợ sao? Cái gì? Ngươi cũng dám đối ta động thủ? Tiểu lõ lì hoảng loạn lên, nàng phía trước không nghĩ tới, đối phương thế nhưng liền chính mình đều tính kế đi vào. Hừ, gia tộc của ngươi đích sắc đáng sợ, nhưng là không cần quên mất, gia tộc của ta cũng đồng dạng cường đại. Đấu chiến thiên sứ cười lạnh, vung tay lên, màu hoàng kim khí huyết không ngừng xuất hiện ra tới. Cánh chim biến thành gông xiềng, lại lần nữa bị gia cố vài phần. Tiểu lõ lì trên người có vô số ký hiệu dần hiện ra tới, tựa hồ muốn chống cự cái gì. Nhưng là, đối phương tựa hồ đã sớm làm đủ chuẩn bị, kia gông xiềng càng thêm kỳ lạ, ở trước tiên bỗng nhiên chấn áp mà xuống. Này, ngươi là cố ý. Tiểu lọ lì kinh hô, đối phương thế nhưng này đều tính kế tới rồi. Tựa hồ biết chính mình trên người có sau tay, hơn nữa rất có nhằm vào. Đồng thời, toàn bộ khu vực bên ngoài, toát ra một cái thật lớn cái lồng. Có mãnh hổ không ngừng ở không trung xoay quanh, qua lại tuần tra. Trận pháp. Các ngươi thật can đảm. Nhìn đến trận pháp đều xuất hiện, hiển nhiên là ở phòng bị gia tộc của chính mình người. Đối phương là hạ quyết tâm, muốn móc xuống chính mình trong cơ thể bảo bối. Đáng chết. Bọn họ lá gan thật đại. Bọn họ thật sự dám, lại còn có như vậy làm. Vung ta ra. Tiểu lọ lì kinh hô, đầy mặt đều là hoảng loạn. Chính mình trước kia nhưng cho tới bây giờ đều không có gặp được tình huống như vậy a. Hiện tại, thế nhưng bị người như vậy tính kế. Triệu gia, các ngươi thật can đảm. Không trung phía trên, có thanh âm ở giận mắng, mang theo vô tận lửa giận. Đó là tiểu lò ly hộ đạo giả, này hết thảy, làm hắn cả người đều không tốt. Vạn tinh thể, chính là gia tộc bọn họ đem hết toàn lực tới bồi dưỡng, hiện tại thế nhưng bị người tính kế. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ chúng ta láo tổ lửa giận sao? Ngươi nọ ý đồ muốn làm triệu ra người buông tay, cởi bỏ trận pháp. Các ngươi láo tổ. Ha ha, hiện tại hắn chỉ sợ đã không rảnh bận tâm. Triệu gia người thanh âm cũng ở chung quanh không ngừng tiếng vọng lên, lời nói bên trong, mang theo trào phúng. Bọn họ nếu dám động thủ, tự nhiên là làm hoàn toàn chuẩn bị. Hơn nữa, còn có đấu chiến thiên sứ nhất tộc người động thủ, hừ. Nghiêm khắc nói, nếu thật muốn tìm phiền toái, là đi tìm đấu chiến thiên sứ nhất tộc. Bọn họ triệu gia, tìm chính là kia đột nhiên toát ra tới tiểu tử A. Cho nên, triệu gia người nhất định đều không lo lắng. Đồng thời, còn có thể đủ vì chính mình gia tộc, gieo một viên hạt giống. Làm một cái thiên tư cường đại người, thuận lợi tăng lên, này mua bán, giá trị. Phía trước, triệu gia người chính là chuyên môn nghiên cứu qua Dương Đảo. Đặc biệt là ở cùng vạn tinh thể đấu pháp thời điểm, bọn họ xem rõ ràng. Tiểu tử này trên người hồi phục năng lực, thế nhưng so với kia vạn tinh thể tới, thậm chí đều phải vượt qua một kia. Tiểu tử này trong cơ thể rốt cuộc có cái gì, bọn họ càng thêm tò mò, cũng vô cùng tâm động. Phải biết rằng, vạn tinh thể tiểu lò lì trong cơ thể, chính là được xưng có một gốc cây thánh dược A. Các ngươi, tiểu lò lì hộ đạo giả, nghiến răng nghiến lợi, cả người tu vi không ngừng cổ động lên. Hắn muốn động thủ. Chính là nơi hà, chung quanh có người ở nhằm vào hắn. Chỉ cần hắn có bất luận cái gì vọng động, nhất định sẽ có lôi đình chi đánh, hướng tới hắn mà đến. Đáng giận, các ngươi quá chán ghét. Tiểu lò lì hai mắt phiếm đỏ, thân thể đang không ngừng vặn mẹo, muốn tránh né. Chính là đấu chiến thiên sứ đã sớm chuẩn bị tốt, căn bản là sẽ không cho nàng cơ hội như vậy. Kia cánh chim biến thành gông xiềng. Mang theo thần kỳ năng lực, làm tiểu nha đầu không thể đủ có chút núp nhích. Trong tay màu hoàng kim truy thủ, mang theo tiểu xảo cánh, phóng xuất ra từng đợt đáng sợ thần quang tới. Hắn ở chậm rãi tới gần, truy thủ mặt trên, phiếm hàn quang. Hừ, tiểu tử, ngươi quá mức kiêu ngạo. Chúng ta triệu ra người, không phải ngươi có thể đắc tội. Triệu ra người nọ, nắm đen nhánh truy thủ, ở dùng sức hướng tới Dương Đào đan điền. Đâm vào đi vào. Bất quá Dương Đào giờ phút này lại là vô cùng nhẹ nhàng, thậm chí đều từ bỏ chống cự. Ân, rồi mới đâu. Thậm chí, hắn thanh âm đều mang theo một tia lười biếng. Cái này làm cho triệu gia người hơi hơi sửng sốt. Cái gì? Hắn mang theo mờ mịt, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Dương Đào. Chính là, liền bởi vì này liếc mắt một cái, hắn một bước. Đối phương trong mắt. Mang theo trào phúng, càng có khinh thường, mắt lẽ nảy chính mình. Ngươi có phải hay không cho rằng, chính mình thân hình cường đại, ta không thể đủ nề hà ngươi. Ngươi nếu biết này trùy thủ là cái gì cấp bậc? Nửa thánh cấp bậc bái. Không đợi triệu ra người ta nói xong, Dương Đào liền ở một bên nói thầm lên. Ngữ khí bên trong, như cũ mang theo nồng đậm khinh thường. Ngươi biết. Triệu gia người nọ lại lần nữa ngây ngẩn cả người, đối phương thế nhưng biết. Hơn nữa đã biết lúc sau, thế nhưng đều như vậy đạm nhiên. Cái gì tình huống? Này phân đạm nhiên, không khỏi quá quỷ dị. Ân. Đồng thời, hắn cảm giác được trong tay xuất hiện một cổ lực cản. Vì thế, nam tử kinh ngạc túi đầu. Mơ mịt nhìn chính mình đôi tay, không thành vấn đề a, là ở đâm vào ai nhưng là. Như thế nào cảm giác, bị cái gì đồ vật ngăn chặn. Không thể đủ tiếp tục tiến hành rồi đâu. Ngươi đây là cái gì hồi sự? Nam tử ngốc ngốc nhìn Dương Đảo, trong tay lực lượng, như cũ đang không ngừng gia tăng. Chính là, không có bất luận cái gì hiệu quả, hắn đen nhánh truy thủ, ở đâm vào lúc sau, không chút sức mẻ. Mặc kệ đối phương như thế nào dùng sức, đều không có chút nào thay đổi. Kỳ quái, này quá kỳ quái. Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Nam tử cảm giác muốn bắt cuồng, như vậy tốt cơ hội, như vậy điều kiện, như thế nào tới rồi cuối cùng thời điểm, tạp chủ. Giống như thấy được một cái trần như nhộng mỹ nữ, chính mình đều đã tới rồi cửa, lại là đột nhiên phát hiện, không biết cái gì nguyên nhân, vào không được. Khôi hài đi. Đây chính là nửa thánh cấp khác trùy thủ A, trong cơ thể ngươi, chẳng lẽ. Nghĩ tới một loại duy nhất khả năng, nam tử hoảng loạn. Tiểu tử này, rốt cuộc là cái gì địa vị, như thế nào khả năng có như vậy sau tay? Ông! Dương Đào cả người sáng lên, đen nhánh quang mang đột nhiên đại thịnh. Tuy rằng, kia chủy thủ hắn không thể đủ chống đỡ được, nhưng là nam tử lại bị hung hăng bắn ngược mở ra. Hừ! Dương Đào phiên tay, rút ra nửa thánh cấp khác chủy thủ. Nếu là mặt khác bộ vị, hắn thật là có điểm lo lắng. Đáng tiếc! Chính mình đan điển, chính là độn không môn thánh giả ra tay, ra tay. Như thế nào khả năng sẽ bị một cái nửa thánh binh khí, liền phá rớt? Không. Ngươi. Chuyện này không có khả năng. Triệu gia người, hai mắt bên trong mang theo nồng đậm khủng hoảng. Hắn nghĩ tới rất nhiều, chính là, mặc kệ là cái loại này kết quả, tựa hồ đều không phải hắn một cái nho nhỏ xuất khiếu kỳ tồn tại, có thể thừa nhận được. Đến nỗi Dương Đào, lại là mang theo mỉm cười, từng bước một hướng tới tiểu lò lì bên này đã đi tới. Hắn thưởng thức đen nhánh trùy thủ, khoe môi treo lên mê người mỉm cười, tiểu lò lì, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Ân. Thanh âm này, quá đột nhiên, làm đấu chiến thiên sứ cả người đều ngây ngẩn cả người. Vừa mới, hắn cũng không có chú ý tới Dương Đào bên kia tình huống. Tự nhận là triệu ra người ra tay. Hẳn là sẽ không có vấn đề mới là. Chính là, hiện tại, tiểu tử này thế nhưng lại đây. Hỗ trợ, ngươi nhanh lên giúp ta, chỉ cần ngươi giúp ta, ta cho ngươi làm thiếp đều được. Tiểu lọ lì hướng mắt, chính là trong miệng nói ra nói, thiếu chút nữa làm Dương Đảo trực tiếp một cái lảo đảo, té ngã trên đất. Chương 2822 thảm không nỡ nhìn. Ngươi. Ngươi làm gì a? Ngươi nhanh lên lại đây a, ta là nghiêm túc, bằng không, ta thể. Tiểu lõ lì xem Dương Đảo không có tiếp tục lại đây, còn tưởng rằng đối phương thay đổi chủ ý, cấp khó dằn nổi bổ sung lên. Khu khu. Dương Đảo bị lôi không nhẹ, nay tiểu nha đầu, mãn đầu góc đều nghĩ cái gì đâu. Em đẹp, như thế nào liền nói ra nói như vậy tới. Cái kia, ngươi suy nghĩ nhiều. A. Ngươi không muốn a. Kia, ta đây làm ngươi lô đỉnh đi. Không có biện pháp, tiểu lọ lì cắn môi đỏ, lại lần nữa khai ra chính mình điều kiện tới. Nàng tự nhận là, chính mình có thể làm được, tựa hồ cũng chỉ có như vậy. Ta không phải ý tứ này. Dương Đào trực tiếp tiến lên, đôi tay huy động nắm tay, chủ động hướng tới đấu chiến thiên sứ mà đi. Thật vô năng. Đấu chiến thiên sứ tức giận lên. Đối triệu ra người, rất là thất vọng. Một cái tiểu tử thôi, thế nhưng đều trị không được. Kết quả là, còn cần chính mình ra tay hỗ trợ. Dầm. Hắn vung tay lên, tức khắc, ở Dương Đào trên người, cũng xuất hiện một bộ gông xiềng tới. Xé kéo. Chính là, Dương Đào trong tay nắm chùy thủ, hướng tới trước người một hoa, kia gông xiềng nháy mắt liền tấc đứt từng khúc nứt ra mở ra. Đây chính là nửa thánh cấp khác bảo vật, đối phó như vậy gông xiềng, tự nhiên dễ như trở bàn tay, vô cùng nhẹ nhàng. Đáng chết! Thế nhưng liền trùy thủ, đều bị Dương Đào cướp đi. Đấu chiến thiên sứ, càng thêm ảo não lên. Nguyên bản tốt đẹp kế hoạch, thế nhưng xuất hiện như vậy biến cố. Hơn nữa này hết thảy, ở hắn xem ra, đều là bởi vì Triệu gia người vô năng. Chạm vào. Dương Đào cả người, trực tiếp tiến lên, nắm tay không ngừng huy động, hướng tới đấu chiến thiên sứ mà đi. Đấu chiến thiên sứ trong tay ngưng tụ ra trường mâu tới, nhưng là gặp được Dương Đào trong tay trùy thủ lúc sau, nháy mắt rách nát. Kia chính là nửa thánh cấp khác binh khí, sắc bén vô cùng. Mặc kệ như thế nào, thiên sứ mới xuất khiếu kỳ, căn bản là không có khả năng chống lại. Dầm. Nhìn đến trùy thủ hướng tới chính mình mà đến, thiên sứ bất đắc dĩ, vội vàng sau lui. Chạm vào. Dương Đào phất tay, tiểu lọ lì trên người gông xiềng, theo tiếng rách nát mở ra. Ân, sau này ta liền đi theo ngươi lạc. Tiểu lọ lì trong mắt không ngừng chuyển động, bay thẳng đến Dương Đào mở miệng. Ngươi hiểu lầm, ta vừa mới không có cái kia ý tứ. Dương Đào đầy mặt hắc tuyến, cho dù là trên người có hắc quang lập lòe, đều không thể đủ che lấp giờ phút này sắc mặt của hắn. Nay tính cái gì, chính mình không có như vậy ý tứ hảo sao? Tính, đợi chút lại giải thích, cái này cho ngươi, ngươi có thể đối phó hắn đi. Nói, Dương Đào cầm trong tay truy thủ, đưa cho tiểu lọ lì. Ấn ơn. Tiểu lọ lì tiếp nhận truy thủ, dùng sức gật gật đầu, đồng thời cắn môi đỏ, răng nanh lấp lánh tỏa sáng. Kia nói tốt, cái này điều nhân về ngươi, cái nào Triệu gia ngu ngốc về ta, không cần đoạn. Dương Đào xoay người, lúc này mới hướng tới Triệu gia người qua đi. Ấn nột. Nhân gia chính là thứ ngoan. Ta đi. Lời này ngữ, thiếu chút nữa làm Dương Đào lại lần nữa té ngã. Nha đầu này, cố ý đi. Tính, mài giũa tự thân quan trọng. Ngươi cái xu điểu nhân, thế nhưng còn tưởng đào nhân gia đan điền bên trong bà bối. Ân hử, đi tìm chết đi. Tiểu nha đầu trực tiếp huy động nắm tay, hướng tới đấu chiến thiên sứ bên kia hoành kích mà đi. Phanh phanh phanh. Nhưng là, buông xuống xuống dưới tinh quang, lại là bị đỉnh đầu trận pháp cấp chặn. Tức giận nha. Tiểu lọ lì phình phình quay hàm, một bàn tay nắm nắm tay, một bàn tay nắm trùy thủ, cũng không diễn biến dị tượng, thế nhưng chủ động tiến lên, hướng tới đấu chiến thiên sứ công kích mà đi. Đáng sợ sự tình xuất hiện, tiểu lọ lì thân thể bên trong, vốn dĩ liền có ánh sao ở lưu chuyển. Giờ phút này lại là toàn bộ đều đánh chung tới rồi trên nắm tay, làm nàng nắm tay, giống như sao trời vận hành nhất ban, mang theo đáng sợ đại thế. Cho dù là đấu chiến thiên sứ, ở trước tiên đều mở bước. Chạm vào. Đệ nhất nắm tay, thế nhưng đều không có tranh né. Hắn cả người, giống như bị một cái thật lớn sao trời cấp và chạm tới rồi. Trên người kim quang, thậm chí đều ngắn ngủi dập tắt trong nháy mắt. Cả người bay ngược, trong miệng ở phun huyết, phía sau hư ảo cánh, thiếu chút nữa trực tiếp bạo liệt mở ra. Ngoa tào. Dương Đào nhìn đến lúc sau, nháy mắt cảm giác chính mình phía sau lạnh cả người lên. Nay tiểu lọ ly, cảm tình đây mới là nhất đáng sợ trạng thái A. Không được, mãi mãi tích, này tiểu nha đầu, thu thập cái kia, khẳng định sẽ đoạt cái này. Dương Đào hai mắt sáng lên. Hướng tới Triệu gia người nọ vọng qua đi. Ngươi muốn làm gì? Ngươi nọ lại là cả người run run, rất muốn tránh né. Thật sự là, hắn nội tâm sợ hãi. Trước mắt tiểu tử này, rốt cuộc cái gì địa vị? Vừa mới đã đem hắn dọa tới rồi, khai cái gì vui đùa, nửa thánh truy thủ, đều không thể đủ xử lý tiểu tử này, đầu ta đâu? Quản ngươi đánh giám A, lại đây, bằng không, liền tự sát đi. Dương Đào chủ động tiến lên, méo nắm tay, oanh kích mà đi. Triệu gia người nọ, cuối cùng cũng phát cuồng. Không động thủ, chính mình liền sẽ bị xử lý. Không có biện pháp. Chính là động thủ, hắn nội tâm càng thêm nghẹn quất, chính mình trở thành người khác đá mài dao. Cuối cùng, trận pháp đều bị quấy. Dương Đào trực tiếp đỉnh Triệu gia người, va chạm ở trận pháp mặt trên, không ngừng oanh kích. Này hết thảy. Làm bên ngoài người nhìn đến lúc sau, theo bản năng ngây ngẩn cả người. Hừ! Nhìn dáng vẻ, hôm nay việc này, không tính chơi. Tiểu lõ ly hộ đạo giả mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo một cổ tử ngạo nghễ. Nhất hư tình huống, cũng không có xuất hiện. Điểm này với hắn mà nói, thật là vận hạnh. Đồng thời, Dương Đào biểu hiện ra ngoài hết thảy, làm Triệu gia người đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ nội tâm đều đang không ngừng cân nhắc, Dương Đào rốt cuộc là cái gì địa vị. Kia chính là nửa thánh binh khí, vô cùng đáng sợ. Thế nhưng, đều không thể đủ nề hà đối phương, người như vậy thân thể bên trong, nhất định có đại bí mật. Nhưng là bọn họ Triệu gia, nếu đã đắc tội, vậy phải làm ra lựa chọn. Là ngạnh rốt cuộc, vẫn là trực tiếp nhận túng. Chạm vào. Cuối cùng, Dương Đào làm ra một cái hành vi, làm Triệu gia người nhìn đến lúc sau, nội tâm lại lần nữa hồ nghi lên. Dương Đào thế nhưng không có giết người. Dựa theo vừa mới tình huống, cuối cùng Dương Đào hoàn toàn có thể đánh bại cái kia Triệu gia đệ tử, chính là hắn không có làm như vậy. Mà là đem đối phương, giống như ném chết cẩu giống nhau ném tới rồi một bên. Xoay người, hướng tới đấu chiến thiên sứ bên kia nhìn qua đi. Nay vừa thấy không quan trọng, Dương Đào theo bản năng nhắm mắt, che lại cái chán. Thảm không nỡ nhìn a. Giờ phút này thiên sứ, cả người có kim hoàng sắc máu văng khắp nơi, phía sau hư ảo cánh, đã sớm bị đánh bạo. Một cái cánh tay, đã sớm không biết đi nơi nào. Thê thảm nhất, vẫn là khuôn mặt. Nguyên bản xoay khi khuôn mặt, giờ phút này hoàn toàn không thành bộ dáng. Trên đỉnh đầu mặt, kim hoàng đầu tóc cũng không có dư lại mấy cây, ở trong không khí, tùy ý sai lạc. Mà tiểu lọ lì giờ phút này, một tay hướng tới đối phương trên mặt huy động nắm tay, ánh sao mênh ngông. Mặt khác một bàn tay, cầm tiểu trùy thủ, thuận tiện ở trên mặt hắn họa thượng một đao, trong miệng còn đang không ngừng oán trách. Làm ngươi khi dễ ta. Ân hử, làm ngươi làm ta sợ. Làm ngươi đánh ý đồ xấu. Chương 2823 Triệu gia ân tình. Đấu chiến thiên sứ là xong đời, việc này, đã không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thậm chí, kế tiếp phát sinh hết thảy đều là làm người không tưởng được. Vạn tinh thể trực tiếp kêu gào, làm Triệu gia người ra tới, cho nàng một cái cách nói. Đồng thời, lớn lao huy áp nháy mắt xuất hiện. A, Triệu gia người, nháy mắt hoảng loạn lên. Có sao trời hiện lên, liền ở mọi người trên không. Nhìn qua, đáng sợ dị thường. Vô số sao trời đang không ngừng xoay tròn, biến thành một cái thật lớn màn trời, bao phủ toàn bộ đỉnh núi. Mặc kệ là Triệu gia người, vẫn là người khác, nhìn đến tình huống này lúc sau, trực tiếp liền kinh tủng lên. Cho dù là Dương Đào, nội tâm đều vô cùng lo lắng. Bởi vì hắn cảm nhận được, như vậy một tia thánh giả hơi thở. Quả nhiên, đối phương gia tộc, đối với tiểu lõ ly, vẫn là vô cùng coi trọng. Thấp hèn người không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là thực rõ ràng, giờ phút này có người tìm tới môn tới, ở chất vấn Triệu gia. Ngay sau đó, sự tình lập tức liền xuất hiện thay đổi. Triệu gia người, xuất hiện một cái thiên tiên, cung trên người, mày mặt trên, đều treo mồ hôi, đi tới tiểu lò lì trước người. Đại tiểu thư, phía trước là chúng ta sai, kia cũng là bị kia đấu chiến thiên sứ cấp mê hoặc a. Vừa lên tới, hai lời chưa nói, trước ném nổi cấp đấu chiến thiên sứ. Bằng không, thiệt tình không hảo công đạo a. Ân hử. Tiểu lò lì hiển nhiên rất là khinh thường. Căn bản là không nghĩ cứ như vậy buông tha bọn họ. Đại tiểu thư, nếu không như vậy, ta làm chúng ta Triệu gia đệ tử lại đây, bồi ngài tu luyện. Lời này, đã tương đối rõ ràng, nói trắng ra là chính là bồi luyện ý tứ. Triệu gia người, thế nhưng chủ động ra tới đường bồi luyện. Việc này nếu là truyền ra đi, tất nhiên sẽ nhấc lên sóng to gió lớn á kia chính là Triệu gia người, ở minh giới bên trong. Kia nhưng đều là vang dội tồn tại. Bởi vậy, cũng có thể đủ nhìn ra tới, tiểu lõ lì gia tộc, rốt cuộc có bao nhiêu sao đáng sợ. Làm Triệu gia người đều không thể không như vậy cúi đầu, khẩn cầu tha thứ. Thiết, này tính cái gì, ta bằng chính mình bản thân ở chỗ này sấm con A. Tiểu lõ ly đại đại trong mắt chuyển động vài cái, rất là ngạo nghễ mở miệng, rốt cuộc, đây là sự thật. Chỉ cần nàng an an phận phận ở chỗ này tu luyện, tự nhiên là có thể đủ khiêu chiến chung quanh mọi người. Không không không, lời nói là này nói, nhưng là chúng ta Triệu gia còn có càng thêm lợi hại người. Ngài cũng biết, bọn họ giống nhau sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Ngày đó tiên cấp bậc người, lại lần nữa mở miệng, cười nịnh nọt. Nội tâm đã sớm đã xông cuộn biển gầm, này tiểu lõ ly, nhìn dáng vẻ, không hảo lừa dối a. Chính là, mặt trên người bãi tại nơi đó. Tuy rằng bên ngoài thượng, lại đây chính là một cái nửa thánh. Gia tộc bọn họ cũng có nửa thánh, nhưng là gia tộc của chính mình nửa thánh đô nói, bình ổn lần này sự tình. Đáp ứng đối phương hết thể muốn đi. Này thuyết minh cái gì? Sự tình căn bản là không có mặt ngoài nhìn đến như vậy đơn giản được không? Hơn nữa, thật sự cũng chỉ có cái này tiểu lò ly gia tộc người lại đây sao? Thiên tiên không dám nghĩ nhiều. Ít nhất, cái kia tiểu tử trên người càng thêm không đơn giản, tựa hồ có vượt qua nửa thánh cấp thủ đoạn khác. Nị mạ, ngẫm lại liền cảm giác sởn tóc gáy. Ở một cái ngay từ đầu liền kết đan kỳ tiểu tử trên người, xuất hiện như vậy thủ đoạn. Ngoan ngoãn, đây là cái gì thân phận, trừ phi là thánh giả cấp bậc con nối roi đi. Tưởng tượng đến điểm này, Triệu gia từ trên xuống dưới đều không bình tĩnh. Bằng không, vị thiếu gia này, ngài nói xem. Thiên tiên ánh mắt chuyển động, hướng tới Dương Đào nhìn lại đây. Hắn trong lòng càng thêm sợ hãi, kỳ thật là Dương Đào. Bởi vì nghĩ đến cái loại này khả năng, cái loại này địa vị, thật là đáng sợ. Cho dù là Triệu gia, phỏng chừng đều không hảo trêu chọc như vậy tồn tại. Ngay từ đầu, bọn họ còn tưởng rằng, gần là nửa thánh. Cho nên mới dám như vậy động thủ, trực tiếp cướp lấy đối phương tạo hóa. Nhưng là hiện tại xem ra, chính mình vẫn là tưởng nhẹ nhàng. Bồi luyện cái gì, tự nhiên là cần thiết. Dương Đào trong mắt chuyển động vài cái, đầy mặt đạm nhiên mở miệng. Bất quá, ta nghe nói các ngươi Triệu gia tu luyện thân thể, cũng là độc thụ một cách. Nghe được lời này, Triệu gia người nội tâm vừa động, chẳng lẽ là muốn trực tiếp muốn Triệu gia công pháp sao? Nếu là cái dạng này lời nói, kia. Bất quá làm hắn lo lắng sự tình, cũng không có phát sinh, bởi vì, Dương Đào đã trực tiếp bổ sung lên. Ân. Ngươi yên tâm, ta đối với các ngươi công pháp, không có bao lớn ý tưởng. Nhưng là, các ngươi gia tộc có một ít rèn thể bảo dịch cái gì đi? À, có. Chỉ cần không phải công pháp như vậy căn bản, mặt khác đồ vật, vẫn là có thể vứt bỏ. Nga, kia hóa ra hảo, vậy lộng điểm đến đây đi, cấp bậc tự nhiên là càng cao càng tốt. Đúng rồi, làm bồi luyện người lại đây trước. Dương Đào vây vây tay, nhàn nhạt mở miệng nói. A, tiểu lõ lý lại là buồn bực, Dương Đào còn muốn thứ này làm gì, chính mình đan điền không phải có thánh dược sao? Muốn vài thứ kia, có cái gì dùng? Ngươi còn tu luyện sao? Dương Đào lại là không có nói thẳng, ta đan điền, nào có cái gì thánh dược ca thật là. Thực mau, hai người liền trực tiếp động thủ. Bồi luyện người, quả nhiên thực đúng chỗ. Ít nhất, có thể làm Dương Đào cùng tiểu lõ ly, hai người rất là tự nhiên tăng lên. Cuối cùng, hai người ở nhanh nhất thời gian nội, không ngừng mài giũa. Đồng thời còn hai người thường thường đánh giá, trước sau đồng thời đạt tới độ kiếp kỳ. Thậm chí, cuối cùng đều viên mãn lên. Ít nhất, Triệu gia là không có khả năng cho bọn hắn càng nhiều trợ giúp. Ân, không tồi. Dương Đào tiếp nhận cái túi chữ vật. Mãn đến gật gật đầu. Triệu gia chuẩn bị đồ vật không nhiều lắm, liền một phần, nhưng là đối tiên vương trình tự đều có hiệu quả. Tiểu lõ lì cũng thuận tiện muốn một phần, nàng rất là đúng lý hợp tình, dù sao chính mình không biết, cho nên liền trực tiếp muốn. Triệu gia người lúc ấy sắc mặt liền khó coi tới rồi cực điểm, vật như vậy, cho dù là ở gia tộc bọn họ, đều rất là thưa thớt. Nhưng là... Nhìn bầu trời kia xoay quanh sao trời, bọn họ cuối cùng vẫn là cắn răng, cho ra tới. Triệu gia ân tình, ta sẽ không quên mất. Cuối cùng, Dương Đào còn cố ý chắp tay, rất là nghiêm túc mở miệng. Ngạch! Triệu gia người lúc ấy, liền giống như ăn một con rồi bỏ giống nhau khó chịu, đừng quên. Ngoa tào, ngươi vẫn là quên đi. Các ngươi này đàn hỗn đàn, lão tử là không thể trêu vào, các ngươi chạy nhanh cút đi. Đi thôi. Nhưng thật ra tiểu lõ ly, thế nhưng chủ động lại đây, lôi kéo Dương Đào tay, liền phải rời đi. Làm gì, đi đâu? Dương Đào ngây ngẩn cả người, êm đẹp, đây là muốn đi đâu a? Chẳng lẽ không phải trực tiếp độ kiếp, rồi mới tiếp tục sao? Nơi này, chính là có thể mài rua đến thiên tiên a, triệu ra người chính là có thiên tiên a. Tự nhiên là đi hai phương chiến trường độ kiếp nha, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Tiểu lọ lì chớp chớp mắt to, đầy mặt mộng bức, nhìn Dương Đào bộ dáng, phảng phất đang xem một cái gì cũng không biết ngốc thiếu. Biết cái gì? Dương Đào ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ này độ kiếp, còn cần cái gì chú ý sao? Chương 2824 yêu nghiệt hội tụ mà. Người xác định. Chiến trường mỗ một chỗ bên ngoài, Dương Đào đầy mặt hồ nghi nhìn tiểu lọ lì giống nhau. Hắn bên người, ngay cả tiểu tứ cùng tiểu ngũ đều không có mang theo. Nói giỡn, việc này là cá nhân đều biết hảo sao. Ta nhưng thật ra kỳ quái, như thế nào ngươi cũng không biết. Tiểu lõ lì rất là ngạo nghễ mở miệng, phía trước, Dương Đào chính là bị tiểu lõ lì từ triệu ra, kéo đến nơi này tới. Căn cứ tiểu lõ lì cách nói, nơi này tiên linh một chút chiến trường. Nói như vậy, là sẽ không gặp được tiên linh trở lên tu vi người. Ta thật đúng là buồn bực. Dương Đào đối với tiểu lõ lì nói cái loại này, cảm giác rất là khó hiểu. Căn cứ đối phương theo như lời, nơi này sẽ không có cao nhân lại đây trực tiếp ra tay. Nếu là như vậy, kia thánh giả một chút người, đều không cần ra tay. Bởi vì ở thánh giả trước mặt, đều là con kiến, thổi khẩu khí liền xử lý. Bất quá hiển nhiên. Việc này không có như vậy đơn giản, thậm chí, còn cố ý phân chia ra tới như vậy khu vực. Thậm chí, ở như vậy khu vực bên trong, còn có nghiêm khắc cấp bậc, bất đồng cấp bậc tu vi người, ở bất đồng khu vực chiến đấu. Giống như tiểu lò lì theo như lời giống nhau, đây là ở luyện binh. Đồng thời cũng là tạo hóa, là cường giả tạo hóa. Mà nơi này, tu vi tối cao, không phải đại thừa kỳ, cũng không phải địa tiên, mà là tán tiên. Chính là những cái đó độ kiếp thất bại, binh giải tán tiên, thậm chí tối cao, đều có 7 kiếp tán tiên. Nếu độ kiếp 9 lần, là có thể đủ trực tiếp thành tiểu thiên tiên. Cho nên, tới nơi này mới là nhất đáng tin cậy. Triệu gia người căn bản là không dám liều mạng, tự nhiên không có bao lớn ý tứ. Tiểu lõ lì cười hì hì mở miệng, đồng thời còn chủ động đến gần rồi Dương Đào vài phần. Hơn nữa, ngươi phải biết rằng, ta đã nhận định ngươi. Nghe thấy cái này, Dương Đào cả người liền một trận run run. Đừng! Ngay lúc đó lời này, này tiểu lõ ly, rốt cuộc là cố ý vẫn là thật sự. Nha tích, này rốt cuộc là mấy cái ý tứ, an vạ chính mình sao? Ngươi không cần nghĩ nhiều, ta chính là an vạ ngươi. Ngoa tào! Dương Đào nhìn đến tiểu lõ ly kia đầy mặt nghiêm túc khuôn mặt, chính mình đều mộng bức. Ngươi nói cho ta, coi trọng ta nào điểm, ta sửa. Dương Đào vô cùng nghiêm túc mở miệng, khai cái gì vui đùa, chính mình chính là còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, nơi nào có thời gian thu thập tiểu lò lì a? Hi hi, chính là không nói cho ngươi. Còn có, ngươi vẫn là ngẫm lại xem, đợi chút sao ở trên chiến trường sống sót đi. Tiểu lò lì hơi hơi mỉm cười, mang theo vài phần nghịch ngợm. Ngươi biết ta vì cái gì mang ngươi tới nơi này sao? Nói cho ngươi đi, nơi này chính là có một phần tạo hóa, hơn nữa vẫn là yêu nghiệt tụ tập mà. Hai người bay thẳng đến trung gian ngồi qua đi, đây là thuộc về tiên giới bên này doanh địa. Hai người nghiệm chứng thân phận là bên này lúc sau, đã bị phân phối trụ địa phương, còn có báo cho một ít đồ vật. Tỷ như, khai chiến thời điểm, không thể đủ lùi bước, mặt khác thời điểm, có thể đánh tống tiền cái gì. Đối với như vậy quy định, Dương Đào cũng không có cảm thấy bất luận cái gì không thích ứng. Chỉ có tiểu lõ ly, lại là hơi hơi dầu môi đỏ, bay thẳng đến một bên không ngừng thổi qua đi. Trong miệng lại là không có chút nào tạm dừng, đang không ngừng cấp Dương Đào giới thiệu. Nói cho ngươi, nơi này đều là yêu nghiệt. Tỷ như, ngươi biết sao, nơi này có một cái nhị kiếp tán tiên, nói không chừng, hiện tại đã là tam cướp. Hắn chính là chính mình chủ động binh giải, vì chính là có thể trực tiếp thành tiểu thiên tiên, đồng thời luyện thành một loại đáng sợ chín kiếp thể. Ngoa tào. Tiểu lõ lì tùy tiện nói một cái, khiến cho Dương Đào cả người đều ra đầu tê dại lên. Nị mạ, chơi như thế đại, muốn hay không như vậy tàn nhẫn a? Binh giải lúc sau độ kiếp, chính là thực đáng sợ. Sẽ không sợ chính mình chơi lấy, rồi mới bị oanh liên càn nhị tận sao. Thiết, Đức Hạnh, ngươi biết sao, nơi này còn có nhất đáng sợ nắng gắt thể. Một khi động thủ, cả người chính là một vòng nắng gắt, toàn bộ hư không đều sẽ bị thiêu hỏa tan rớt. Tiểu lõ lì cầm đã bắt đầu hơi hơi quá cao lên, phảng phất đối với Dương Đào phía trước biểu hiện, rất là vừa lòng. Ân hử, biết lợi hại đi. Mặt khác thể chất, đều lợi hại không muốn không muốn. Đương nhiên, mặt khác thể chất cũng là rất lợi hại. Cái gì thần thể A, ma thể A? Bài tốt nhất nói, đương nhiên vẫn là thiên lôi thể, cùng ngũ hành thân thể. Cái gì? Dương Đào lại lần nữa kinh ngạc lên, thiên lôi thể, kia không phải thiên sư đạo thể chất sao? Bất quá rất khó luyện thành. Hơn nữa nếu không phải chỉ một tu luyện một môn lôi pháp nói, hoàn toàn chính là gà chợ a. Chẳng lẽ còn có nhân tu luyện này thể chất? Đúng vậy, liền giống như ngươi biết đến như vậy, thiên lôi thể chính là Trương gia người, kêu Trương có đức. Chính là tên kia, lại là một cái mười phần thiếu hóa. Đến nỗi ngũ hành thân thể, là Vương gia người, nghe nói kêu Vương Hoa. Vương Hoa. Hoa ca. Ta đi. Như thế lâu đều không có hắn tin tức, thế nhưng ở chỗ này. Bất quá, chẳng sợ giờ phút này chính mình đứng ở đối phương trước mặt, hắn đều không thể đủ nhận ra mình đi. Đương nhiên, điều nhân cùng chư thần bên kia, đồng dạng cường hãn không muốn không muốn, bằng không, như thế nào bên này vẫn là ở vào nhược thế đâu. Tiểu lõ lì trực tiếp mở miệng bổ sung, đồng thời báo cho Dương Đào, minh giới dân bản xứ. Cũng có rất nhiều ở chỗ này, rốt cuộc, nơi này có thể nói có quá nhiều yêu nghiệt, là mài giũa chính mình tốt nhất địa phương. Ân, ngươi đi đâu? Dương Đào ngẩn người, bởi vì bọn họ phân phối địa phương, tựa hồ không phải cái này phương hướng A. Khai cái gì vui đùa, ngươi thật sự cho rằng, nơi này phân phối đến nơi nào chính là nơi nào sao? Tiểu lõ lì trực tiếp tiến lên. Đi tới lớn nhất một cái doanh trướng bên kia, rồi mới, cả người sáng lên, tinh quang sáng sáng, bên trong người vừa mới ra tới, đã bị không trung bên trong buông xuống tinh quang tạp thất điên bát đảo lên. Lan. Tiểu lõ lì vô cùng ngạo nghễ mở miệng, một chữ. Mặt khác cái gì vô nghĩa đều không có, người nọ nhìn đến lúc sau, hung hăng cắn răng, răng, trừng mắt nhìn tiểu lõ lì liếc mắt một cái. Nhưng là không dám nhiều lời cái gì, xám xịt rời đi. Ngoa tào, còn có thể đủ như vậy. Dương Đào phảng phất minh bạch cái gì, tựa hồ ở chỗ này, hết thể đều là dựa vào nắm tay a. Uy, tiểu tử, ngươi cùng nàng là cùng nhau sao? Chính là, đúng lúc này, bên người có người chủ động lại đây. Là mặt khác một cái đồng dạng đại doanh trướng bên trong, ra tới người. Hắn cả người hơi thở rất là đáng sợ, đồng thời là độ kiếp kỳ, làm người chung quanh nhìn đến lúc sau, đều theo bản năng sau lui mở ra. Nếu là cùng nhau thì tốt rồi, làm không hảo sẽ không đánh chính mình chủ ý nếu không phải. Hừ, kia tiểu tử này đi theo lại đây, tự nhiên là phải đối chính mình động thủ. Không có biện pháp, tuy làm nơi này liền hai cái đại doanh trướng đâu, cái kia đáng sợ tiểu ló ly đoạt một cái, tiểu tử này. Hẳn là phải đối chính mình động thủ đi. Thậm chí, nam tử đều đã chuẩn bị tốt, muốn trực tiếp động thủ. Tấm tắc, có ý tứ. Lần này liền phải nhìn xem, rốt cuộc lợi hại không lợi hại. Hai người kia, bối cảnh nhưng không đơn giản a, kia bọn họ lao đại, là nắng gắt thể Trương Dương. Trung quanh doanh trướng bên trong, nháy mắt toát ra một đám xem kịch vui người. Lan. Dương Đào cũng không có vô nghĩa, thậm chí đầu đều không có nâng, trực tiếp cấp ra một chữ. Chương 2825 đều đừng tới. Thạch hóa. Người chung quanh, hoàn toàn đều thạch hóa. Ngạch. Tiểu tử này, sẽ không cho rằng, cái này cùng vừa mới cái kia, là giống nhau chiến lược đi. Có người nửa ngày lúc sau, phản ứng lại đây. Ngạch, ta xem là, cái này, phỏng chừng có trò hay nhìn, ha ha ha. Thật là, quá tuổi trẻ a. Người chung quanh, cuối cùng lại lần nữa mở miệng, không ngừng ở chung quanh trào phúng lên, hoàn toàn là xem kịch vui tư thái. Uy, ngươi nhanh lên a, ta muốn nghỉ ngơi, không nghĩ bị ầm ĩ đến. Tiểu lõ lý lại là thực trực tiếp, rỗi một cái đại đại lười eo lúc sau, cũng không quay đầu lại hướng tới chính mình doanh trướng bên trong đi vào. Hừ, tiểu tử, ngươi biết ta là ai sao? Kia nam tử lại là cười lạnh liên tục, hướng tới Dương Đào cất bước mà đến. Từ hắn sau lưng, cũng xuất hiện một cái thật lớn vòng tròn hư ảnh. Đó là một vòng đại ngày, mặc dù là hư ảnh, đều phóng xuất ra một trận thật đáng sợ độ ấm tới. Biết là, hắn dưới chân cất bước mỗi một cái dấu chân, bùn đất nháy mắt phát ra thực chất biến hóa, trở thành từng khối tinh thể tới. Đây là nháy mắt độ ấm quá cao, mới có thể đủ bày ra ra tới dị tượng. Người chung quanh cảm nhận được này sợi sóng nhiệt lúc sau, không ngừng bắt đầu sau thối lui tới. Nhưng là bọn họ hai mắt bên trong, đều mang theo chờ mong. Không biết trước mắt tiểu tử này, có thể kiên trì bao lâu. A, tuổi trẻ. Phòng trưng giờ phút này, hắn cả người đều không thoải mái đi. Cho dù là độ kiếp kỳ, nhưng là như vậy nắng gắt, cũng không phải là mỗi người đều có thể đủ thừa nhận. Nếu là Trương Dương lại đây, chỉ sợ ở nháy mắt, tiểu tử này liền phải hôi phi yên diệt đi. Người chung quanh, ở bốn phía đàm luận lên. Ai nha, ngươi có thể hay không nhanh lên à, như vậy chói mắt, nhân ra như thế nào nghỉ ngơi à. Dương Đào còn không có mở miệng đâu, tiểu lọ lì khó chịu liền từ bên trong truyền ra tới. Tiểu tử, lại đây nhận lấy cái chết. Nam tử rất là tự phụ. Chính mình tuy rằng ở chỗ này, không đạt được nhất lợi hại đám kia người chính tự, nhưng là cũng coi như là nhất lưu cao thủ. Giống nhau độ kiếp kỳ, hắn phất tay là có thể đủ thu phục. Vừa mới kia tiểu lò lì thủ đoạn, quá tà hồ, hắn không thấy rõ, cũng không hảo đi lô mãng. Nhưng là hiện tại, tiểu tử này, nhìn qua liền rất dễ khi dễ bộ dáng. Cho nên, hắn không nghĩ từ bỏ. Ân. Đúng lúc này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bởi vì, Dương Đào đối với nam tử, làm ra một động tác. Một bàn tay, chậm rãi nắm nắm tay, hướng tới nam tử vươn đi, lập tức, quay cuồng, quyền tâm hướng về phía trước. Nhảy. Rồi mới, ngón trỏ trực tiếp bắn ra tới, duỗi thẳng. Ngay sau đó, vỗ lượn, rồi mới lại lần nữa duỗi thẳng, như thế lặp lại hai lần. Khiêu khích. Hồng quả quả khiêu khích, hơn nữa vẫn là làm trò như thế nhiều người mặt, trực tiếp câu ngón tay. Này! Kiêu ngạo a, liền này can đảm, ta xem như bội phục. Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng, nơi này không cho phép giết người, liền sẽ không có việc gì sao? Phế bỏ tu vi, đánh cho tàn phế, kia cũng không tính giết người hảo sao. Người chung quanh, cũng không biết như thế nào nói Dương Đào. Cái kia nam tử, ngược lại cười. Hoàn toàn là bị chọc tức. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi thực không tồi. Nếu ngươi như vậy sốt ruột đi tìm chết, ta đây thành toàn ngươi. Ở mở miệng thời điểm, nam tử đã động. Cả ngươi, giống như đại ngày ngang trời, mang theo đáng sợ nóng rực, hướng tới Dương Đảo bên này đánh sâu vào lại đây. Thậm chí, đã có người có thể đủ nhìn đến. Dương Đào bị làm tức giận bỏng cháy, cả người khô khốc hình ảnh. Bắt. Nhưng là, thực mau, hết thể đều định trụ. Dương Đào như cũng là cái kia ngón tay, nhẹ nhàng hướng tới phía trước một chọc. Đồng thời, hắn ngón tay mặt trên, có đen nhánh quang mang chợt lóe rồi biến mất. Từ đầu tới đuôi, Dương Đào liền làm này một động tác. Làm xong lúc sau, hắn bay thẳng đến một bên doanh trướng đi qua. Cho dù là quay đầu lại, đều không có. Ở tất cả mọi người không có phản ứng lại đây, không biết vì cái gì nam tử cứ như vậy định trụ thời điểm. Bọn họ thấy được không thể tưởng tượng một màn. Nam tử phía sau cái kia nắng gắt hư ảnh, thế nhưng giống như một cái phao phao giống nhau, trực tiếp bạo liệt mở ra. Hoa! Mà nam tử, cả người một cái lảo đảo, hai chân nhũn ra, quỳ rạp xuống đất. Trong miệng từng ngụm phun ra máu tươi tới. Trong mắt hắn, có mờ mịt. Phảng phất không thể tin được, vừa mới phát sinh hết thể giống nhau. Chính mình gần nhìn đến kia ngón tay phát ra hắc quang, rồi mới, chính mình liền cảm giác, hết thể lực lượng đều bị rút ra giống nhau. Xe kéo. Hiện trường, ngắn ngủi tĩnh mịch lúc sau, xuất hiện vô số đảo hút hàn khí thanh âm tới. Ngoa tào, lại đây hai cái biến thái. Nhưng là này hai cái, rốt cuộc là cái gì địa vị? Các ngươi thấy rõ ràng sao? Phía trước kia tiểu lò lì tựa hồ có thể dẫn động sao trời chi lực, nhìn dáng vẻ, hẳn là cùng sao trời có quan hệ. Nhưng là vừa mới cái này, là cái gì địa vị a? Đen nhánh quan mang. Đó là cái gì? Đến nỗi, vừa mới nam tử, bọn họ đều không có đi nhiều quản. Bởi vì, kẻ thất bại, chú định là phải bị quên đi. Đồng thời, bọn họ nội tâm lửa nóng lên. Người như vậy xuất hiện, người khác, cũng tất nhiên sẽ không sai quá. Quả nhiên, từ phía đông, xuất hiện nghị luận nắng gắt, vô cùng lóa mắt, ở nháy mắt vượt qua trời cao, treo cao ở doanh trướng phía trên. Nắng gắt bên trong, có cái nam tử thân ảnh, nhìn qua vô cùng vĩ ngạ. Ông! Mặt khác một bên, một cái nho bảo nam tử xuất hiện ở trên hư không, hắn rất là tùy ý mại động cất bước. Gần hai bước, liền trực tiếp đi tới trên không. Nắng gắt thể trương dương, còn có tam kiếp tán tiên, thể muốn tu luyện thành chín kiếp thể quý chín. Trung quanh, có người phát ra kinh hô. Đồng thời cảm thấy rất là không thể tưởng tượng, trương dương lại đây, bọn họ một chút đều không cảm thấy tò mò. Nhưng là quý chín lại đây, này liền làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng, quý chín giống nhau đều rất ít quản việc này. Kéo kẹt. Có manh thu gạo giống xuất hiện, một đầu thật lớn đại điểu, cả người đen nhánh vô cùng, đồng thời có đen nhánh ngọn lửa ở chung quanh không ngừng tiêu đốt, che trời lấp đất, lại đây khiến cho toàn bộ không trung đều ảm đạm xuống dưới. La tước nhất tộc La Tứ Hải cũng tới. Nghe nói, hắn âm hỏa vừa ra, có thể làm Tứ Hải trong vòng, không một tích nước biển. Nhìn đến lại có người lại đây. Cái này làm cho rất nhiều người đều khó hiểu. Cho dù là tới hai cái biến thái, cũng không nên lập tức xuất hiện như vậy hình ảnh đi. Lại đây một cái, như vậy đủ rồi a. Ai nha, các ngươi này làm gì, hoa ca không rảnh lại đây, để cho ta tới nhìn xem. Mà lúc này, tinh không vật lý, có lôi đình sẽ qua. Lôi đình trong vòng, một cái tiểu mập mạp cười hì hì xuất hiện ở mọi người trước mặt. Thiên sư đạo, thiên lôi thể, Trương Có Đức. Mọi người nhìn đến Trương Có Đức lúc sau, đều theo bản năng mày chịu động vài cái, thậm chí, còn mang theo một tia ghét bỏ. Người khác, không cần lại đây. Ân hử, lão tử ở chỗ này, các ngươi lại đây cũng vô dụng a. Đồng thời, Trương Có Đức tùy tiện mở miệng, thanh âm rất xa truyền bá mở ra, này tắc phong, làm vừa mới tiến vào doanh trướng không lâu Dương Đạo. Đều khoe miệng chịu động vài cái.